Chương 1576 tương đối vắng vẻ. Chân mày Diệp Chân lần nữa nhíu một cái, chọn một nơi vắng vẻ như thế để gặp mặt, dụng tâm sợ là sẽ không quá đơn giản. Dù sao, nếu thật muốn nói chuyện thì nói ở trên Ngũ Tiên Đảo là được. Nhưng cảnh giác thì cảnh giác, muốn Diệp Chân để Mặc Phong Thư không quan tâm là tuyệt đối không có khả năng. Đúng như nam tử buông xuống lá thư này nói, nếu Diệp Chân không đi sợ là sẽ hối hận cả đời. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân phóng lên cao, lướt về phía phương hướng Thiên Xà Tiểu ngoài Ngũ Tiên Đảo. Diệp Chân vừa lướt đi ra khỏi Ngũ Tiên Đảo không bao lâu, trong Trường Lâm Thương Hào, đại tổng quản Hồng Hồ Tử mới nhận được một phong cấp báo. Họ Địch rời khỏi Ngũ Tiên Đảo, đã trễ thế này hắn còn rời khỏi Ngũ Tiên Đảo làm gì? Nhìn này phong cấp báo, sắc mặt Giải Lược âm tình bất định, nói thật, Địch Khoát Hải rời khỏi Ngũ Tiên Đảo là thời cơ động thủ tốt nhất của hắn, không chỉ có thể rửa sạch mối hận trong lòng, nói không chừng còn có thể kiếm được một khoản tiền nhỏ. Nhưng một hai ngày này hắn cũng sứt đầu bể chán. Một khoản thiếu hụt to lớn đó, Đông gia đã biết rồi, mặc dù toàn bộ đẩy tới trên người của Lão Canh, lại có Lão Canh nhận tội sách và thần hồn bản nguyên làm chứng, xem như giúp cho hắn trong sạch, nhưng Đông gia cũng không phải dễ gạt. Không phải sao, Đông gia phái chuyên gia, mang theo mười mấy trưởng quỹ, tới thẩm định, kế toán lại tất cả các hạng mục kinh doanh của Trường Lâm, thương hào mà hắn một tay nắm giữ trên Ngũ Tiên Đảo, làm hắn sợ hết hồn hết vía. Một hai ngày này quả thực không phải là lúc hành động. Tiếp tục nhìn chằm chằm, xem hắn đi làm cái gì, chú ý không được bại lộ. Dặn dò một chút, Giải Lược đã nhấc đầu cầm một khoản chương mục xảy ra sai sót tới. Theo như nội dung bức thư kia, chỉ cho Diệp Chân 2 giờ, lúc Diệp Chân quyết định ra cửa đã qua 1 giờ. Cho nên, dọc theo con đường này đuổi rất nhanh, chỉ dùng không tới nửa canh giờ đã nhìn thấy Thiên Xà Tiểu. Đại nhân, cách Thiên Xà Tiểu trăm dặm có người, tuy không cách nào chắc chắn có bao nhiêu người, nhưng tuyệt đối không chỉ một. Đại nhân, trên Thiên Xà Tiểu có ít nhất 3 người, những thứ khác không thể chắc chắn. Đại nhân, trong vòng phương viên trăm dặm Thiên Xà Tiểu có ít nhất 30 người, nhưng không cách nào xác định có phải võ giả qua đường hay không. Đại nhĩ Đoá Niếp Đinh thi triển Thiên Phú Thần Thông ra, có thể dễ dàng nghe được thanh âm chu vi 3 vạn dặm, có thể dùng thanh âm để đưa ra một ít tình báo. Diệp Chân một đường bay, Đại nhĩ Đoá Niếp Đinh một đường đều báo có tình báo cho Diệp Chân, nhìn qua, trên Thiên Xà Tiểu hình như cũng không có nguy hiểm gì. Một hòn đảo hình rắn không lớn hơn trăm thước xuất hiện ở trong mắt Diệp Chân. Trên đảo có 4 người bóng người lăng đứng ở đó, so với Đại nhĩ Đoá nghe được thì nhiều hơn 1 người. Khi ánh mắt Diệp Chân nhìn đi, ánh mắt 4 người kia cũng đồng thời nghênh hướng Diệp Chân. Không cần hỏi, Diệp Chân đã biết 4 người này chính là người lưu tin cho Diệp Chân. Địch Khoát Hải. Diệp Chân sách linh lực chậm rãi biết trước khi các đảo bầu trời khi, một võ giả mặt chữ quốc đứng đầu mở miệng quát lên. Ngươi chính là người đưa tin Tam Mộc thị. Không sai. Diệp Chân nhìn 4 người đối diện, vẻ mặt hơi đổi. 4 gã cường giả giới vương cảnh, 4 người trước mắt đều là cường giả giới vương cảnh. Các ngươi biết tung tích của Thải Y, các ngươi muốn cái gì, ra cái giá đi. Chúng ta muốn lấy tin tức này để mua bán lớn một phen với Địch huynh. Võ giả dẫn đầu nói. Mua bán lớn. Diệp Chân nhếch miệng lên. Được rồi, chỉ cần các ngươi có tung tích của Thải Y, cái gì cũng có thể nói. Thật sao, cái gì cũng có thể nói. Võ giả mặt chữ quốc lần nữa cười một tiếng. Không sai. Chúng ta muốn ngươi lấy đầu để đổi. Như thế nào? Ngay khi chữ đầu vừa ra khỏi miệng, hai gã võ giả tích ngoài rìa đã lập tức bạo phát ra khí tức giới vương, cảnh ngũ trọng và lục trọng, tiến sát về phía Diệp Chân. Các ngươi muốn giết ta? Diệp Chân ngẩn ngơ. Vậy trước khi giết ta, các ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc có tung tích của Thải Y hay không? Đến giờ mà ngươi còn tìm tung tích của nhân tình, tiểu tử, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hai gã võ giả giới vương cảnh cười gằn. Vẻ mặt Diệp Chân chợt âm trầm. Miệng của ngươi tốt nhất nên sạch sẽ một chút, nếu không thế nào, tiểu tử, ngươi đã chết đến nơi còn có thể thế nào? Hai gã cường giả giới vương cảnh liên tục cười gằn. Cũng ít con mẹ nó nói nhảm, sao còn chưa động thủ, đầu của tiểu tử này rất đáng tiền. Võ giả mặt chữ quốc cười lạnh một tiếng, khí tức giới vương cảnh thất trọng lập tức phóng lên, cùng một gã võ giả giới vương cảnh khác vòng một vòng tròn lớn, từ bên cạnh đánh bọc sườn về phía Diệp Chân. Thật ra thì ta cảm thấy, vì cái mạng nhỏ của các ngươi tốt nhất nên dừng tay, nói một chút chuyện này là ai sai các ngươi tới, tại sao phải giết ta? Diệp Chân đột nhiên nghiêm trang nói. Không đợi, Diệp Chân nói xong, một đại thủ ấn, và một tiểu tháp lóe lên vô số đạo văn đã từ trên trời đập về phía Diệp Chân. Cùng một giây, ngoài 200 dặm, ánh mắt của một nhóm mười mấy người đồng thời tập trung, đến thủy linh kính trong lòng bàn tay của một người. Thật ra, ta cảm thấy suy nghĩ vì mạng nhỏ của các ngươi, tốt nhất các ngươi nên dừng tay. Nói rõ chuyện này cho ta biết, là ai sai cho các ngươi đến, tại sao muốn giết ta? Diệp Chân đàng hoàng trịnh trọng giải thích để võ giả giới vương, Cảnh Lục Trọng xông lên phía trước nhất châm biếm. Tiểu tử, ngươi mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một thông thần cảnh nhị trọng mà thôi, huống hồ, thủ đoạn của ngươi, những ngày qua ở trên ngũ tiên lôi, đã dùng hết rồi chứ. Còn muốn hù dọa chúng ta? Trang cái gì đuôi to? Không có dấu hiệu nào, đầu tên cường giả giới vương cảnh đang châm biếm Diệp Chân đột nhiên run lên bần bật, sau đó ôm đầu kêu thảm thiết lên, có thể nhìn thấy hai đường máu tươi đỏ sẫm đang từ trong hai lỗ tai của hắn chảy ra. Cũng không biết tên giới vương cảnh trong chớp mắt này đã gặp thống khổ gì, đau đến đại thủ ấn vừa nổ ra cũng tản đi. Một chấn khí tiểu tháp khác đang đánh xuống đầu mình, Diệp Chân thì nhìn cũng không thèm nhìn, mặc cho tiểu tháp đó đánh về phía đầu hắn, thẳng bắn ra hai huyền hỏa toàn tỏa ra uy thế kinh người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngũ trận huyền hỏa toàn. Đây là công kích mạnh nhất mà Diệp Chân có thể phát động, đáng giá sử dụng trong những lúc sinh tử, có đại nhĩ đóa nhiếp đinh. Dùng thiên phú thần thông của hắn sáng tạo ra thời cơ chiến đấu cực kỳ quý giá, nhất định phải làm đến một đòn trọng thương thậm chí là thủ tiêu đối thủ. Đối mặt bốn cường giả giới vương cảnh, bản thân Diệp Chân không có thực lực đánh trả cho bọn họ, nhất định phải dựa vào sáng tạo thời cơ để chiến đấu thì mới có khả năng sống tiếp. Trong tiếng thét gào, hai đòn huyền hỏa toàn mạnh mẽ đánh vào trên người tên cường giả giới vương cảnh lỗ tai đang chảy máu kia, tiếng nổ lớn ầm ầm truyền đến. Vị kia bởi vì chịu thiên phú thần thông của đại nhĩ đóa nhiếp đinh đánh lén, cho nên ngay cả hạ phẩm chấn giáp của hắn cũng chưa triệt để kích hoạt. Chỉ là hạ phẩm chấn giáp đó, theo bản năng hộ chủ, trực tiếp bị nổ chia năm xẻ bảy, thịt bay lên mùi khét bị đốt cháy, theo gió biển thổi đi bốn phương tám hướng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tiên thiên thần hồn của tên cường giả giới vương, cảnh gần như cùng một giây kêu thảm thiết trốn thoát khỏi thân thể bị thiêu thành than. Cũng ngay lúc này, một gã cường giả giới vương cảnh khác thôi thúc chấn khí tiểu tháp, cũng đánh tới đỉnh đầu của Diệp Chân. Tình cảnh này làm cho các võ giả cách xa ở mấy trăm dặm dùng thủy linh kính quan sát tình hình trận chiến, cũng kinh ngạc lên tiếng. Tiểu tử này chỉ như thế đã xong, đối phó như vậy cũng quá dễ dàng rồi. Sao có thể như thế được, lấy thực lực của hắn thì phải không cách nào cứng đối cứng với cường giả giới vương cảnh. Mới nói được phân nửa, những võ giả kia đã cùng hô khẽ một tiếng, chỉ thấy một đạo huyết quang từ sau lưng Diệp Chân trốn ra, cùng bay lên với nó là một đạo huyết sắc đao mang. Huyết sắc đao mang nhẹ nhàng chém một cái đã làm cho tiểu tháp cấp bậc hạ phẩm chấn khí bay ngược ra ngoài. Diệp Chân cũng kêu một tiếng, hóa thành một đạo phích lịch như điện nhanh chóng né ra ngoài mấy dặm, tránh né gã mặt chữ quốc và một gã cường giả giới vương cảnh khác bọc đánh về phía hắn. Ngay khi vừa hiện ra, tiếng sét như ngòi nổ bình thường vang lên, một đạo chu tà thần lôi nhanh như tia chớp đánh về phía tên cường giả giới vương cảnh thôi thúc chấn khí tiểu tháp đang như gặp đại địch thủ tên với ma soái phân thân của Diệp Chân. Một chu tà thần lôi này trực tiếp quyết định vận mệnh của tên cường giả giới vương cảnh kia. Ma soái phân thân nhân cơ hội cường giả giới vương cảnh bị chu tà thần lôi trọng thương, thượng phẩm chấn khí huyết ảnh trường đao liên tục bổ ra ba đao, phân thây tên kia tại chỗ. Tiên thiên thần hồn của tên cường giả giới vương cảnh vừa trốn ra, huyết quang trong ngực ma soái phân thân sáng lên, trong tiếng thét chói tai của tiên thiên thần hồn hai cường giả giới vương cảnh bị chém giết, trực tiếp cắn nuốt tiên thiên thần hồn của hai người. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Chân đã đánh giết hai cường giả giới vương cảnh, làm cho võ giả mặt chữ quốc đầu lĩnh có tu vi giới vương cảnh bát trọng hoảng hốt, trong mắt bắn ra ánh mắt khó có thể tin. Hắn tự nhận được chuyện làm ăn này, chuyên môn mua linh ảnh của địch Khoát Hải, giao thủ với người khác trên ngũ tiên lôi những ngày qua, nghiên cứu một cả ngày. Đối với thủ đoạn và thực lực của địch Khoát Hải đã nắm hết sức rõ ràng, cẩn thận tính toán một phen, hắn cảm thấy hai cường giả giới vương cảnh đã có thể thắng được. Nhưng kim chủ kia ra tay hào phóng, vì không để xảy ra sơ hở nào, hắn một lần điều động bốn tên cường giả giới vương cảnh đến, giết địch Khoát Hải, muốn chắc chắn phải bắt giữ được. Nhưng không ngờ, lúc giao thủ với địch Khoát Hải, so với thủ đoạn bọn hắn nhìn thấy trên ngũ tiên lôi và trong tưởng tượng của bọn hắn, thì hoàn toàn khác nhau. Đến hiện tại, hắn cũng không hiểu rõ hai huynh đệ thân kinh bách chiến kia là chết như thế nào. Là thật sự thân kinh bách chiến, cho dù hai vị kia huynh đệ có đối đầu với cường giả giới vương cảnh hậu kỳ bình thường, cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng hiện tại, không tới một hô hấp đã chết ở trước mặt hắn. Ngươi, muốn chết hay muốn sống? Nếu muốn sống thì thành thật trả lời vấn đề của ta. Diệp Chân lần thứ hai cười gằn lên. Chỉ bằng ngươi, nằm mơ. Võ giả mặt chữ quốc một tiếng cười gằn, linh quang trước ngực sáng lên, định công kích Diệp Chân. Thế nhưng ánh đao màu đỏ ngòm lại giống như ngân hà rơi xuống đất chém về phía hắn. Ma soái phân thân của Diệp Chân công kích. Biểu hiện của võ giả mặt chữ quốc trở nên vô cùng lo lắng. Huyết ảnh này, còn có hai người địch Khoát Hải, nếu đơn độc tách ra thì hắn đương nhiên không sợ, thậm chí không để vào mắt. Nhưng đặt cùng một chỗ, lại làm cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Đặc biệt là chu tà thần lôi của địch Khoát Hải, đó chính là thủ đoạn hắn cũng không cách nào lơ là nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đột nhiên, một tiếng nổ lần thứ hai vang lên, chu tà thần lôi của Diệp Chân đánh về phía một cường giả giới vương, cảnh khác hắn mang đến. Thấy thế, gánh nặng trong lòng đầu lĩnh mặt chữ quốc giới vương cảnh đã được giải khai. Ngăn cản hắn, ta cần một chút thời gian. Còn chưa nói hết lời, ngũ quan của đầu lĩnh mặt chữ quốc giới vương cảnh, trong giây lát đã nhăn lại, theo bản năng bịt lỗ tai kêu thảm thiết. Trong chớp mắt này, hắn đã rõ ràng một vị huynh đệ khác của hắn là chết như thế nào. Bị người khác dùng thủ đoạn âm chết. Trong lỗ tai như bị người dùng nanh sói đâm vào quay một vòng, đau đến đầu cũng sắp nổ tung, đừng nói là thôi thúc trấn khí đón địch, đau nhức làm cho linh lực cũng không thể nhấc lên. Trong lúc hoảng sợ, ánh đao ma soái phân thân của Diệp Chân giống như bài sơn đảo hải bổ tới. Nhưng cường giả giới vương cảnh bát trọng chính là cường giả bát trọng, cho dù ma soái phân thân nắm giữ thượng phẩm trấn khí, nhưng dựa vào tu vi huyền cung, cảnh cửu trọng trong thời gian ngắn vẫn không cách nào chém giết đầu lĩnh mặt chữ quốc kia. Mà cũng ngay lúc đó, tên cường giả giới vương cảnh cuối cùng chiến đấu với Diệp Chân đột nhiên thấy bả vai Diệp Chân loáng một cái, sáu đạo thận ảnh phân thân đã hóa ra, phân biệt chạy trốn về phía bốn phương tám hướng. Tên cường giả giới vương cảnh kia ngẩn ngơ, bởi vì lấy tu vi thần hồn của hắn lại không thể phân biệt ra cái nào là huyễn thân cái nào là chân thân. Ầm ầm, một đạo chu tà thần lôi như ánh chớp từ trong tay của một huyễn thân bay ra. Tên kia cường giả giới vương cảnh trừng mắt lên, lập tức rõ ràng chân thân của địch Khoát Hải là người nào. Nhưng ngay khi rõ ràng, mặt của tên cường giả giới vương cảnh kia đã như màu đất. Bởi vì chân thân địch Khoát Hải bổ ra chu tà thần lôi lại không phải đánh về hắn, mà là đánh về lão đại của bọn hắn, vị cường giả giới vương cảnh mặt chữ quốc kia. Hắn đã ý thức được trong nháy mắt tiếp theo xảy ra chuyện gì. Vốn là đầu lĩnh mặt chữ quốc, bởi vì bị thiên phú thần thông của đại nhĩ đoá nhiếp đinh, đánh lén ứng phó ma soái phân thân đã cực kỳ gian nan. Bây giờ đột nhiên bị một đạo chu tà thần lôi dội xuống, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trong chu tà thần lôi ẩn chứa lôi đình điện quang, làm cho toàn thân tên đầu lĩnh mặt chữ quốc này không cách nào khống chế, co giật lên. Ánh đao màu đỏ ngòm chém bổ xuống đầu. Nếu như người nói ra người sau lưng các ngươi là ai, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Trưởng tâm lôi chỉ của Diệp Chân lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía tên cường giả giới vương cảnh cuối cùng hiếm hoi còn sót lại. Cùng một giây, ma soái phân thân vừa rồi chém giết đầu lĩnh mặt chữ quốc, trong tay ánh đao màu đỏ ngòm phun ra, vọt đến một bên tên cường giả giới vương cảnh hiếm hoi còn sót lại kia, cùng Diệp Chân hiện xu thế giáp công, mơ hồ vây người này lại. Lúc này, tên này cường giả giới vương cảnh đã bị thủ đoạn của Diệp Chân dọa cho sợ vãi tè. Bốn cường giả giới vương cảnh vây công một tiểu tử thông thần cảnh nhị trọng, hơn nữa đều là cường giả giới vương cảnh trung hậu kỳ, lại bị hắn trong ba hô hấp trong chém giết ba người. Bốn người bọn hắn không phải lần đầu tiên làm loại buôn bán này, đã từng có một vị cường giả giới vương cảnh cửu trọng đã chết trong lòng bàn tay của bọn hắn. Hắn chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày bọn hắn sẽ chết trong tay một vị võ giả thông thần cảnh nhị trọng. Vị võ giả giới vương cảnh này không biết chính là, hắn không phải chết trong tay một người Diệp Chân mà chết trong tay một đoàn đội. Đại nhĩ đoá, Diệp Chân, ma soái phân thân, Lăng Thiên Bích, còn có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chung sức hợp tác. Ngoài 30 dặm, trong tầng mây trên không, đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh và Lăng Thiên Bích đang cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trốn ở trong tầng mây. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh nhắm chặt hai mắt, hai lỗ tai khổng lồ nhanh chóng run rẩy. Vừa rồi chính là nhờ có hắn phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao giúp Diệp Chân một lần chém giết hai cường giả giới vương cảnh. Lăng Thiên Bích thì ngồi sau lưng đại nhĩ đoá, cẩn thận từng ly từng tí một cảnh giới bốn phía, một mặt hiếu kỳ và lo lắng. Nàng rất muốn biết tình hình trận chiến này, nhưng chủ nhân Diệp Chân đã ra lệnh cho nàng bảo vệ an toàn đại nhĩ đoá, làm cảnh giới cho đại nhĩ đoá. Sau khi làm đại nhĩ đoá cảm động rối tinh rối mù, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuân mệnh. Thật chứ? Cường giả giới vương cảnh còn lại bị cảnh Diệp Chân chém giết đồng bọn như chém heo dê dọa cho sợ, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi lại. Cũng ở trong nháy mắt này, ở ngoài hơn 100 dặm, nơi có lão giả bị hơn 10 võ giả chen chúc xung quanh đang đứng, thủy linh kính trong lòng bàn tay đột nhiên thu lại, phẫn nộ quát to. Một đám rác rưởi, các ngươi ra tay đi, lão phụ áp trận cho các ngươi, nhớ kỹ, cẩn trọng một chút, thủ đoạn của tiểu tử này có chút quỷ dị, chính là lão phu cũng không hiểu được, hắn đối phó với mấy tên rác rưởi kia thế nào. Lão giả nói, vâng, tuân mệnh đại nhân. Trong nháy mắt tiếp theo, mười mấy đạo lưu quang đồng thời nhằm phía vị trí của Diệp Chân. Diệp Chân bên kia còn đang nỗ lực hỏi ra lần này, dụ dỗ hắn nói ra người đứng sau sắp xếp việc này là ai, còn có dùng thải y dẫn hắn đi ra là ai nghĩ ra. Chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định nói chuyện tính. Cũng ở trong nháy mắt này, thanh âm của đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh dồn dập truyền vào trong tai Diệp Chân, làm cho biểu hiện của Diệp Chân lập tức kịch biến. Cái gì? Kinh ngạc thốt lên, chu tà thần lôi và ánh đao màu đỏ ngòm của ma soái phân thân đột nhiên bất ngờ bổ về phía tên cường giả giới vương, cảnh còn lại trước mặt. Bất cứ người nào bị ba loại công kích thiên phú thần thông của đại nhĩ đoá, huyết ảnh trường đao của ma soái phân thân, chu tà thần lôi vây công đều bị đánh trở tay không kịp. Đặc biệt là thiên phú thần thông của đại nhĩ đoá nhiếp đinh, trực tiếp khống chế sóng âm nổ tung trong lỗ tai đối phương, giống như một thành trì phòng thủ nghiêm mật, vững như thành đồng vách sắt đột nhiên có một nội gian, muốn không phá cũng khó khăn. Gần như là trong nháy mắt, tiên thiên thần hồn của tên cường giả giới vương cảnh kia đã kêu thảm thiết trốn ra, nhưng lần này, Diệp Chân lại không dùng chiến hồn huyết kỳ thôn phệ thần hồn người này, để lớn mạnh chiến hồn huyết kỳ, một đạo tứ sắc hồn quang né qua, Diệp Chân đã giam cầm đạo tiên thiên thần hồn kia vào trong tay. Lui! Ngay khi tiên thiên thần hồn của võ giả giới vương cảnh tới tay, Diệp Chân hống to, ma soái phân thân dùng tốc độ nhanh nhất hóa thành một vệt huyết sắc quang mang hòa vào trong cơ thể hắn. Cùng một giây, quanh người Diệp Chân tạo nên sóng sức mạnh kỳ dị, Diệp Chân định triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn thoát đi. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, một vệt sáng và tiếng kèn lệnh trầm thấp đã từ phương xa bay tới, tiếng kèn lệnh trầm thấp muốn moi trái tim của người ta từ trong lồng ngực ra đột ngột vang lên. Trong lưu quang, một đoàn kèn lệnh đang chậm chậm chấn động, một hư ảnh hình rồng đang theo kèn lệnh nhe răng múa may triệu hồi. Nhanh như vậy, kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân hình Diệp Chân đã nhanh chóng trốn vào trong thủy linh lực ở khắp mọi nơi trên mặt biển, nhưng ngay khi Diệp Chân trốn vào, thủy linh lực bốn phương tám hướng trong thiên địa này đột nhiên lại như sôi trào. Trong mỗi một thủy linh lực nhỏ bé đột nhiên có thêm một sức mạnh không tên, mà loại sức mạnh này không phải kim, không phải thủy, không phải mộc, không phải thổ, không phải hỏa, không phải sức mạnh ngũ hành, trong thời gian ngắn đã chấn động cho Diệp Chân vừa trốn vào thủy linh lực hiện ra. Thầm kêu một tiếng không được, thần niệm của Diệp Chân hơi động, định trốn vào trong ất mộc linh lực khá mỏng manh trong hư không bỏ chạy, nhưng không ngờ, chỉ một khắc này, thủy linh lực sôi trào đã đem thủy linh lực trong phạm vi mấy chục dặm ngoài, lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng nổi xua đuổi không còn một mống, trực tiếp làm cho tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân không còn gì để độn. Thầm nói một tiếng không ổn, 15 đạo khí tức cường giả giới vương cảnh cường hãn đã bắn như điện tới, trong thời gian ngắn bao vây Diệp Chân ở trung tâm. Mà kèn lệnh có hư ảnh hình rồng lấp lóe ở trong hư không ngay phía trên khẽ kêu ô ô ô, một đại hán thân hình cực kỳ khôi ngô đang vừa thổi kèn lệnh, vừa dùng một loại ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn kỹ Diệp Chân. Tình cảnh này làm sắc mặt Diệp Chân thay đổi mấy lần, cuối cùng trở nên tĩnh lặng. Nhưng trong ánh mắt yên tĩnh của Diệp Chân lại có một loại khủng bố khiến lòng người phát lạnh. Ma soái phân thân lặng yên không một tiếng động từ sau lưng Diệp Chân trốn ra, một vòng chiến hồn huyết kỳ bao trùm ở phần lưng ma soái phân thân. Khí tức của ma soái phân thân dưới ánh mắt của 16 cường giả giới vương cảnh kia bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Lượng lớn huyết quang giống như thủy triều đổ vào trong cơ thể ma soái phân thân, khí tức của ma soái phân thân bị vây ở huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng bắt đầu có một tia buông lỏng. Cực kỳ đột ngột, loại buông lỏng này đã biến thành sơn băng địa liệt chập chờn. Huyết quang chói mắt từ trên người ma soái phân thân bộc phát ra, khí tức của ma soái phân thân dưới Diệp Chân không để ý chiến hồn huyết kỳ hao tổn đã đột phá. Khí tức chiến hồn huyết kỳ những ngày qua thôn phệ không ít tiên thiên thần hồn của huyền cung cảnh cường giả giới vương cảnh đã bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Khí tức chiến hồn huyết kỳ tỏa ra nhanh chóng từ thượng phẩm chấn khí đến trung cấp, rồi rơi xuống đến hạ cấp, lại rơi xuống đến trung phẩm chấn khí thượng giai trung cấp. Khí tức chiến hồn huyết kỳ rơi thẳng xuống, nhưng khí tức của ma soái phân thân thì lại nhanh chóng tăng cường, giới vương cảnh nhất trọng, giới vương cảnh nhị trọng. Nhưng khi khí tức của ma soái phân thân tăng lên tới giới vương cảnh tam trọng thì Diệp Chân đã chủ động đình chỉ loại truyền vào này. Tu vi của ma soái phân thân càng tăng lên, chiến hồn huyết kỳ sẽ tiêu hao năng lượng càng lớn. Sau khi tăng lên tới giới vương cảnh tam trọng, cấp bậc của chiến hồn huyết kỳ đã rơi xuống đến cánh cửa trung phẩm chấn khí. Thứ nhất, nếu tiếp tục truyền vào thì tăng lên cũng không nhiều lắm. Thứ hai, chiến hồn huyết kỳ nhất định phải thời khắc bảo đảm có sức mạnh nhất định. Chiến hồn huyết kỳ chính là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của Diệp Chân. Nói nhiều như vậy nhưng thật ra chỉ ở ngay trong nháy mắt, cường giả giới vương cảnh vừa bao vây tới được, đều dùng một loại kinh ngạc cực kỳ mắt chỉ nhìn ma soái phân thân của Diệp Chân, không biết đây rốt cuộc là một loại hình thái tồn tại gì. Tu vi khí tức lại có thể trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng tăng vọt. Nhưng đối với bọn hắn thì ma soái phân thân huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong và ma soái phân thân giới vương cảnh tam trọng hoàn toàn tương tự, cũng không hề khác gì nhau. Dù sao bọn họ có tới 16 cường giả giới vương cảnh, tu vi toàn bộ đều là giới vương cảnh trung hậu kỳ. Ngoài ra nơi này còn có một hậu thiên linh bảo gia trì cho bọn họ. Hậu thiên linh bảo này ngoại trừ có thể làm cho địch khoát hải, trước mắt này rất khó dùng loại độn pháp xuất quỷ nhập thần thoát đi, mà còn có thể biến không gian chu vi mấy chục dặm thành một thế giới lĩnh vực thuần túy thủy linh lực đặc thù. Trong không gian lĩnh vực tràn ngập thủy linh lực đặc thù này, sức chiến đấu của bọn họ sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng, mà thực lực của địch khoát hải kia sẽ bị hạn chế mức độ lớn. Đương nhiên, chỉ bằng vừa rồi Diệp Chân biểu hiện ra chiến lực chém giết 4 vị cường giả giới vương cảnh thì còn không đến mức để bọn họ vận dụng thủy tộc linh bảo, nhưng vương thượng của bọn họ yêu cầu phải hoàn thành chuyện này trong ngày hôm nay, nhất định phải không có sơ hở nào, cho nên họ mới vận dụng linh bảo này. Các ngươi chính là người chủ nhân sau lưng 4 tên rác rưởi kia sao? Diệp Chân cười hì hì, nhìn về phía võ giả đi đầu bức bách vóc người cực kỳ khôi ngô, sắc mặt lại có chút phát lạnh. Trên thực tế, ngay khi Diệp Chân động thủ thủ tiêu tên cường giả giới vương cuối cùng để khai ra kẻ điều khiển phía sau, thì hắn đã thu được tin tức của đại nhĩ đoá nhiếp đinh. Nói có 16 đạo khí tức đang nhanh chóng hướng về phương hướng của hắn, lấy tốc độ của những người kia biểu hiện ra, sợ đều là cường giả giới vương cảnh. 16 vị cường giả giới vương cảnh, trực tiếp dọa Diệp Chân giật mình. Diệp Chân tại chỗ có quyết đoán, trốn, lập tức thoát đi. Dù cho đối phương bao vây lại, Diệp Chân có tiên thiên ngũ hành thần độn cũng có thể thong dong thoát đi. Không ngờ, đối phương lại lấy ra một hậu thiên linh bảo, trực tiếp làm cho tiên thiên ngũ hành thần độn của hắn mất đi hiệu lực. Nói thật, lúc này Diệp Chân lần đầu tiên ở trong chiến gặp tới bảo bối làm tiên thiên ngũ hành thần độn của bản thân không có nơi để thi triển. Không chờ tên võ giả lam mặt kia trả lời, Diệp Chân đã lần nữa hỏi: các ngươi là nhân thủ của nhà nào? Các ngươi là thủy tộc? Đột nhiên Diệp Chân nhìn khí tức tỏa ra quanh thân những người này, đột nhiên ý thức được cái gì. Câu nói này của Diệp Chân lại làm cho võ giả đầu lĩnh mặt lam biến sắc mặt, đột nhiên phất tay nói: giết! Trong nháy mắt tiếp theo, ngoại trừ võ giả ở trong hư không một thôi thúc kèn lệnh cấp bậc hậu thiên linh bảo, ra thì 15 vị cường giả giới vương, cảnh còn lại đồng thời vọt về phía Diệp Chân, đủ loại công kích sắc bén trong cùng một giây tấn công về phía Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con ngươi Diệp Chân lần thứ hai co rụt lại. Trong thủ đoạn công kích của hắn có vài dạng thiên, phú thần thông cực kỳ sắc bén. Đám người kia, tuyệt đối không phải tán tu bình thường. Trong nháy mắt, khóe miệng Diệp Chân trở nên cực kỳ cay đắng. Gặp phải một đám cường giả giới vương cảnh một lời không hợp đã muốn thủ tiêu hắn, hắn cũng không thể làm bất kỳ cái gì. Vừa rồi, chiến thuật hắn phối hợp với đại nhĩ đoá, ma soái phân, cẩn thận triển khai đối phó 5 vị cường giả giới vương cảnh trở xuống, mặc dù nói khiêu vũ ở trên mũi đao nhưng vẫn có khả năng thủ thắng. Nhưng, một khi con số cường giả giới vương cảnh có hơn 5 người, chiến thuật vừa rồi của Diệp Chân sẽ không có tác dụng, chớ nói chi số lượng cường giả giới vương cảnh của đối phương đạt đến khủng bố 15 người. Càng chết người chính là, Diệp Chân rõ ràng phát hiện, trong hoàn cảnh tràn đầy sôi trào thủy linh lực, công kích của những cường giả giới vương cảnh đó trở nên càng thêm sắc bén. Đủ loại chấn khí, sát chiêu, thần thông bí thuật che ngợp bầu trời đan xen vào nhau hướng bao phủ về phía Diệp Chân, lại như tạo thành một tòa thiên la địa võng, vây Diệp Chân ở trong sôi trào thủy linh lực. Dưới tình huống này, Diệp Chân hầu như không có bất kỳ đường sống nào. Vốn Diệp Chân muốn thôi thúc chiến hồn huyết kỳ chạy khỏi nơi này, nhưng hậu thiên linh bảo treo cao trong hư không lại làm cho hắn không dám thôi thúc chiến hồn huyết kỳ mang theo hắn chạy khỏi đây. Nếu hậu thiên linh bảo vừa rồi cũng có thể khắc chế chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân, một khi chiến hồn huyết kỳ bị khắc chế thôi thúc nhưng không cách nào mang theo Diệp Chân rời khỏi, vậy Diệp Chân sẽ khổ rồi. 15 vị cường giả giới vương cảnh toàn lực vây công, Diệp Chân chỉ có một cơ hội, nhưng lúc này cũng không phải lúc do dự nữa thì Diệp Chân ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Ở ngoài hơn 30 dặm trên không trong tầng mây, đã thông qua âm thanh nhận biết được tình cảnh này, đại nhĩ đoá nhiếp đinh căng thẳng đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Thời khắc đứng bên bờ vực sống chết, mệnh lệnh của đại nhân vẫn như cũ không đến. Nhưng hắn vẫn cố nén kích động tự ý động thủ, chờ đợi một khắc mệnh lệnh của Diệp Chân đến. Trong thủy quang ngoài trăm dặm thiên xà tiểu, Bích Lân Long Vương hóa thành hình tượng một lão giả, mắt không chuyển tình nhìn chằm chằm thủy linh kính trong lòng bàn tay, nhìn tình cảnh trên thiên xà tiểu, khóe miệng tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng sự lạnh lùng nghiêm nghị trên khóe môi lại treo lên một nụ cười rất lạnh lùng, dường như đang cười nhạo Diệp Chân. Hừ, Diệp tử tước, ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đây là tiết mục bản Long Vương sắp xếp chứ. Qua tối nay, tranh nhi của ta có thể được tự do rồi. Cùng một giây, một bóng người ẩn giấu ở nơi nào đó trong hư không, cũng yên lặng nhìn tình cảnh trên thiên xà tiểu, nỉ non. Lẽ nào đây chính là cơ duyên sư tôn nói tới? Mà cũng tại cùng một giây, Diệp Chân lập tức phát ra một tiếng kêu to kiên định. Trong lòng bàn tay bay ra 100 điểm sáng màu xanh lục. Ngay khi 100 điểm sáng màu xanh lục bay ra, Diệp Chân bước ra một chân, một vòng ánh sáng màu xanh lục lại như sóng gợn bình thường tản ra, một tiếng gào tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại làm cho người ta chiến ý sôi trào lập tức tản ra. Những tia sáng xanh gợn sóng dao động, trăm đốm sáng xanh cũng lộ ra hình dáng của bọn họ, đó là 100 cây đại thụ cành lá rậm rạp cao đến trăm trượng. Nơi gợn sóng xanh đi qua, cành lá của những cây đại thụ kia giãn mở như nhân loại. Các nhánh cây khổng lồ ở phần trên biến thành vô số cánh tay, bộ rễ rậm rạp biến thành rất nhiều bàn chân kỳ dị. Giữa thân cây hơi nhúc nhích một phen, sau đó nhanh chóng hiện ra một khuôn mặt già nua. Diệp Chân giống như đến từ viễn cổ, trong tiếng kêu sôi sục chiến ý của viễn cổ chư linh, từng thụ nhân thức tỉnh, phát ra âm thanh gào giống tức giận. Cơ hồ là cùng lúc, những thụ nhân bị Diệp Chân đánh thức giống như chiến sĩ tỉnh giấc, ánh sáng xanh lục quanh thân tỏa ra rực rỡ, vô số cành lá và rễ cây đan xen nhau rồi nghênh hướng công kích, như thiên la địa võng kia. Bích Lân Long Vương đang quan sát từ xa bằng thủy linh kính đột nhiên xanh mặt. Tên tặc tử này lấy đâu ra bảo thụ tốt như vậy? Một lần mà đã có thể đánh thức 100 vị thụ yêu có tu vi huyền cung cảnh, hậu kỳ. Nhưng như vậy thì như thế nào chứ? Nhiều nhất thì cũng chỉ cho ngươi kéo dài hơi tàn thêm một hồi nữa mà thôi. Vừa rồi bóng hình ẩn núp ở trong hư không đã chuẩn bị động thủ, hắn đang muốn phát động thần thông cứu người. Nhưng mà khi hắn thấy 100 vị thụ yêu huyền cung cảnh hậu kỳ đột nhiên xuất hiện, thì cũng không khỏi sợ ngây người. Rốt cuộc thì tên địch khoát hải này còn có bao nhiêu thủ đoạn đây? Ung ung, đoàng đoàng đoàng. Đủ loại chấn khí và thần thông bí thuật cuồng oanh về phía 100 vị thụ yêu, do linh hư quả có niên kỷ 10 vạn năm hóa thành, âm thanh nổ vang ầm ầm liên miên không dứt. Rất nhanh, đám tướng đắc lực của Bích Lân Long Vương sợ ngây người. Một kích toàn lực do bọn họ liên thủ, hơn nữa còn là ở trong thuần thủy lĩnh vực được tạo thành, bởi hậu thiên linh bảo Bích Ba Long Giác của Bích Lân Long Cung, thế mà lại không thể công phá thành công hàng phòng ngự của 100 vị thụ yêu kia. Lúc này 100 vị thụ yêu như một cây nấm xòe tụ tập lại một chỗ, bảo hộ Diệp Chân ở chính giữa. Chấn khí mà bọn họ vẫn luôn lấy làm tự hào lại chỉ có thể làm cho đám thụ yêu này gãy cành đứt lá, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo thì nơi bị cắt đứt lại mọc lên vô số cành con và lá non. Giết! Ta cũng không tin đám gỗ cọc này còn có thể chống đỡ nổi sự công kích toàn lực của chúng ta. Tên thủy tướng dẫn đầu quay lại giống to với tên thủy tướng cầm Bích Ba Long Giác trên bầu trời, tiếp tục thúc giục Bích Ba Long Giác, 100.000 lần không được để tiểu tử kia chạy thoát. Tên thủy tướng thúc giục Bích Ba Long Giác trong hư không gật đầu lia lịa, toàn bộ linh lực đều đổ vào trong Bích Ba Long Giác. Bích Ba Long Giác vốn dĩ không tiêu hao bao nhiêu linh lực, nhưng hiện tại lại phải ngưng tụ thuần thủy lĩnh vực ở phạm vi lớn, nên lượng tiêu hao cũng rất lớn. Vì vậy hắn phải tập trung tinh thần thúc giục linh lực. Đột nhiên trên đầu tên thủy tướng này lại vang lên một tiếng sấm rền, ở tầng mây gần đó hình như có không ít lôi quang đang lấp lóe. Nhưng tên thủy tướng này chỉ nhìn lướt qua một chút rồi không để ý nữa. Quá tầm thường. Đối với cao thủ như bọn hắn, khi di chuyển qua lại giữa các tầng mây hư không cũng thường xuyên nhìn thấy sấm sét, đây chỉ là chuyện hết sức bình thường. Phía dưới chung quanh Thiên Xà Tiều, đám thủy tướng đến từ Bích Lân Long Cung đang điên cuồng vây công Diệp Chân, người đang được nhóm thụ yêu bảo hộ ở chính giữa. Không một ai chú ý, các tầng mây dày đặc trong bầu trời đêm kia đã lặng yên hóa thành lôi vân. Trong tầng mây cách đó 30 dặm, Lăng Thiên Bích và Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, cưỡi tiểu miêu Vân Dực Hổ Vương đang vô cùng lo lắng nhìn một màn này. Lăng Thiên Bích muốn trèo xuống Vân Dực Hổ Vương nhưng lại bị Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh cản lại. Không có mệnh lệnh của đại nhân thì không ai có thể tự tiện hành động. Ngươi không thấy chủ thượng đã lâm vào nguy cảnh rồi sao? Ta muốn đi cứu đại nhân. 16 vị cao thủ giới vương cảnh, một mình ngươi thì có ích lợi gì chứ? Dù sao thì cũng còn hơn ngồi đợi ở đây nhìn chủ thượng gặp nạn. Ai nói chủ thượng gặp nạn, ngươi thành thật ngồi ở đây cho ta, chờ mệnh lệnh của đại nhân. Đại Nhĩ Đoá dùng thần hồn truyền âm giống Lăng Thiên Bích một tiếng. Chẳng lẽ ngươi đã quên đại nhân bảo ngươi phải nghe lệnh của ta sao? Ta! Lăng Thiên Bích cứng họng, nhưng mà nàng thật sự rất sốt ruột. Cũng ngay tại giây phút này, một tiếng thú gầm tựa, như sấm rền bất chợt vang lên từ chính giữa nơi mà đám yêu thụ đang bảo hộ. A! Tại sao hơi thở nơi tên Diệp Chân kia đứng thay đổi rồi? Hơi thở lôi đình cường hãn như thế, ngay cả thiên kiếp hóa hình của yêu tộc chúng ta cũng không bằng. Một tên thủy tướng đột nhiên la to. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mau xem kìa. Đó là thứ quái vật gì vậy? Cũng ngay tại giây phút này, hơn 10 đạo quỳ thủy âm lôi đánh xuống khiến cho đám thụ yêu nổ nát bấy, lộ ra hình dạng thứ mà bọn nó bảo hộ ở chính giữa. Một con trâu đang đứng ở trung tâm, điểm đặc biệt là nó chỉ có một chân, quanh thân có vô số lôi quang lấp lóe. Một tiếng ùng ùng vang lên, mưa to lập tức trút xuống không có bất kỳ điểm báo hiệu nào. Phương xa, Bích Lân Long Vương đang quan sát bằng thủy linh kính đột nhiên ngẩn ngơ. Tại sao trời lại mưa? Bổn Long Vương đang ở chỗ này, nếu có mưa gió thì tại sao ta lại không cảm ứng được chứ? Quỳ ngưu, kia không phải hung thú quỳ ngưu thái cổ sao? Một tên thủy tướng kinh hô. Ngươi đừng bịp bợm, hung thú quỳ ngưu thái cổ đã sớm tuyệt chủng từ mấy vạn năm trước rồi. Ùng ùng. Bầu trời đen như thể bị xé toạc, lôi quang có thải quang lưu chuyển bên trong tựa, như một mạng nhện đánh xuống từ trong hư không. Khi lôi quang vừa đánh xuống, tên thủy tướng đầu lĩnh kia lập tức trợn tròn mắt hô to, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Trời ạ, thật sự là hung thú quỳ ngưu thái cổ. Cùng một giây, Bích Lân Long Vương đang quan sát tình hình nơi này chợt kinh hô thành tiếng. Quỳ ngư tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Từ đâu mà tên tiểu tử này có được nó? Trong tiếng kinh hô, tay của hắn khẽ run, thủy linh kính trước mắt cứ thế mà tiêu tan. Bóng người ẩn núp trong hư không nhìn thấy một màn này, cũng hoảng sợ thiếu chút nữa rớt xuống rồi bại lộ tung tích của mình. Đây quả thực. Cùng một giây, đại nhĩ đoá nhiếp đinh đang nhìn ngây người, thì trong thần hồn của hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm vô cùng yếu ớt. Động thủ. 16 đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, tựa như mạng nhện đánh xuống 16 tên thủy tướng kia cùng lúc, đám thủy tướng kia lập tức không công kích nữa, rối rít phòng ngự toàn lực. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Bọn hắn đã từng được nghe hung danh của thứ này, ngay cả cường giả đạo cảnh cũng vô cùng kiêng kỵ tiểu ngũ hành thần lôi, nhưng rất nhanh đã có người phát hiện, uy lực của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cũng không có kinh khủng như bọn họ tưởng tượng. Tất cả toàn lực phòng ngự, như vậy thì có thể chịu đựng qua được. Tên thủy tướng dẫn đầu giống lên một tiếng. Cái tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi này cũng không có. Tiếng giống đột nhiên ngừng lại, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp chung quanh. Tên thủy tướng đầu lĩnh kia bưng kín lỗ tai, máu tươi chậm rãi chảy qua giữa kẽ tay. Tiếng hét thảm này cũng không có việc gì, nhưng sâu trong đầu hắn lại truyền tới đau nhức, khiến cho toàn bộ linh lực được thúc giục để phòng ngự đều tiêu tán. Vốn dĩ sau khi ăn một đòn tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, thì hắn cảm thấy chiêu này cũng không có gì ghê gớm, phòng ngự toàn lực thì cũng có thể chống đỡ được. Nhưng đáng sợ là trong tai hắn lại như bị nanh sói đâm thọc từng chút một, đau tới mức hắn muốn nhảy dựng lên, cho nên linh lực vừa mới dâng lên cũng bị tiêu tán. Đừng nói gì tới phòng ngự. Sau đó hắn gặp bi kịch. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên với thải quang lưu chuyển đánh thẳng vào người hắn. Trong thời gian ngắn thì nhục thân của tên thủy tướng đầu lĩnh kia đã biến thành than cháy tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bích Lân Long Vương vừa mới thi triển bí pháp lên thủy linh kính, thì đã nhìn thấy cảnh tượng nguyên soái thủy quân tâm phúc của mình bị giết chết. Nhìn thấy thủy quân nguyên soái xương lãng bỗng nhiên bị đánh thành than cốc, trái tim của Bích Lân Long Vương như bị ai bóp chặt, có một loại cảm giác hít thở không ra hơi. Xương lãng là người đã quản lý thủy quân dưới trướng hắn mấy ngàn năm, là tâm phúc trong tâm phúc của hắn. Khi hắn phấn đấu thời trẻ thì xương lãng càng như là huynh đệ vào sinh ra tử. Thế mà hiện tại chỉ trong một cái chớp mắt, thì hắn ta lại chết thảm trong tay Diệp Chân, thử hỏi làm sao trái tim hắn không đau cho được. Gần như là trong lúc Bích Lân Long Vương thở dốc thì 16 vị tướng lĩnh tâm phúc của hắn đồng thời kêu la thảm thiết, rồi bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh thành than đen. Có vài người cũng như xương lãng, bọn hắn chợt la lên một tiếng rồi ôm đầu kêu thảm thiết, toàn bộ linh lực tiêu tán, không hề có bất kỳ sự phòng ngự nào, sau đó đã bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi chém thành tiêu than. Còn có vài người sau khi bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh cho suy yếu cực kỳ, thì bị ma soái phân thân của Diệp Chân lợi dụng thời cơ đánh giết. Nhưng đại đa số thủy tướng đều chết ở trong tay thụ yêu. Đám thụ yêu có tu vi huyền cung cảnh, hậu kỳ chia nhau ra đánh nhóm thủy tướng còn đang ra sức chống đỡ, mười mấy thụ yêu một mục tiêu. Thủ đoạn của chúng nó cũng cực kỳ đơn giản, cánh tay và rễ cây của bọn nó điên cuồng mọc dài ra quất đánh về phía đám thủy tướng, dù cho chung quanh đối phương có tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi lấp lóe thì bọn chúng cũng không có chút sợ hãi thụ yêu, công kích đám thủy tướng kia với thủ đoạn gần như là đồng quy vu tận. Đám thủy tướng kia chật vật cực kỳ, bình thường ngăn cản tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, không có ai quấy rối thì cũng đã phi thường vất vả rồi. Hiện tại lại thêm sự công kích điên cuồng của thụ yêu, trước đó bọn họ cũng đã phải ứng phó rất cẩn thận, chớ nói chi hiện tại còn phải phân tâm ứng đối với tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, đòi mạng. Trong thời gian ngắn, bọn họ gặp bi kịch. Rễ cây của thụ yêu linh hư quả, như roi chọc thủng linh giáp hộ thể ngoài thân của thủy tướng, sau đó bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh thành cho tàn. Thủy tướng bị bó chặt không cách nào nhúc nhích được, còn phải dùng sức chống lại lực ép của chúng nó, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể hóa thành cho tàn cùng với cánh tay của thụ yêu. Nhìn tình cảnh này, khuôn mặt Bích Lân Long Vương trở nên trắng bệch. Tuy rằng trong Bích Lân Long Vương cung không phải chỉ có những cao thủ giới vương cảnh này, nhưng mà bọn họ đều là tâm phúc của hắn, hơn nữa còn là tâm phúc có chiến lực cường đại. Nhưng mà hiện tại các tâm phúc mà hắn chậm rãi bồi dưỡng hơn mấy ngàn năm, thậm hơn là một vạn năm lại đã hóa thành cho tàn chỉ trong vài hơi thở. Ngay cả thần hồn và nguyên linh cũng không trốn thoát được. Thần hồn và nguyên linh của bọn họ đều bị chiến hồn huyết kỳ ở trên bầu trời thiên xà tiểu cắn nuốt mất rồi. Diệp Chân. Bích Lân Long Vương nghiến răng nghiến lợi học ra hai chữ này, sát khí dày đặc, thân hình của lão đã hóa thành một vệt sáng vọt về phía thiên xà tiểu. Đối với Bích Lân Long Vương, tuy rằng tâm phúc của hắn chết trận sẽ khiến hắn đau lòng tới mức tận cùng, nhưng mà kế hoạch vẫn phải được tiếp tục. Hắn đã trả giá lớn như vậy, lần này nhất định phải thủ tiêu Diệp Chân. Chỉ cần thủ tiêu Diệp Chân, làm cho huyết mạch duy nhất của hắn trở lại tự do, như vậy thì cái chết của nhóm tâm phúc mới có giá trị. Cùng một giây, thần niệm của Diệp Chân đang chìm vào Thận Long Châu, hóa thành quỳ ngưu rồi dẫn động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cũng đến bước ngoặt sinh tử. Để dẫn động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi này thì cần tiêu hao rất nhiều. Diệp Chân làm theo kiến nghị của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, để thần niệm chìm vào tinh hồn châu quỳ ngưu rồi hóa thành quỳ ngưu. Như vậy Diệp Chân sẽ có thể nắm giữ được một phần sức mạnh khống chế lôi hệ của nó. Lại thêm sự phụ trợ của hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, Diệp Chân sẽ có thể khống chế uy lực và phạm vi của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi ở một trình độ nhất định, ít nhất sẽ không suýt nữa đánh chết mình như ở lần trước. Nhưng cho dù như vậy thì tu vi hiện nay của Diệp Chân cũng không thể chống đỡ được mức tiêu hao đó. Linh lực trong đan điền đã bị ép khô chỉ trong một hơi thở. Ngũ hành âm dương linh phủ phải thôi thúc toàn lực, âm dương ngũ hành tương sinh, một lượng linh lực lớn đã bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi ẩn chứa thiên địa pháp tắc cắn nuốt. Nhưng mà tốc độ cắn nuốt lại lớn hơn nhiều so với tốc độ chuyển hóa linh lực của ngũ hành âm dương linh phủ. Khi thấy thứ này bắt đầu muốn lấy ra sức mạnh bản nguyên trong cơ thể mình, Diệp Chân cũng nóng nảy. Lần này không có tiểu yêu cho mượn sức mạnh, cũng không tiểu yêu chủ động đưa sức mạnh bản nguyên để rút ra tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi chứa thiên địa pháp tắc. Nhưng mà Diệp Chân cũng đã sớm suy xét chuyện này. Nếu không, cho dù như thế nào đi nữa thì Diệp Chân cũng sẽ không sử dụng loại thủ đoạn có thể đùa chết bản thân. Ngay khi thôi thúc tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, thì Diệp Chân đã nhanh chóng đánh thức Tử Linh ngủ say trong ngũ hành kim linh của mình. "Tử Linh, cứu mạng. Nếu ngươi không giúp thì ta sẽ biến thành người khô mất." Diệp Chân vội la lên. "Bị đánh thành người khô? Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, ngươi vừa mới làm gì, tại sao ngươi lại biết chiêu này?" Tử Linh vừa mới tỉnh lại đã hoàn toàn há hốc mồm. "Trước đừng hỏi, ta cần linh lực, mau lên, nếu như ta biến thành thịt khô thì cũng chỉ có thể vĩnh viễn nằm dưới đáy biển." Diệp Chân lại thúc giục lần nữa. "Cái này, ngươi..." Khi Tử Linh còn đang than thở bất đắc dĩ, thì một đạo kim linh lực hùng hồn cực kỳ, như nước sông lao nhanh tràn vào kiếm linh trụ trống trơn của Diệp Chân. Trong thời gian ngắn nhất, Diệp Chân vận chuyển pháp môn ngũ hành âm dương linh phủ, chuyển đổi nó thành lôi linh lực, lúc này Diệp Chân mới buông lỏng. "Qua ải, ta sống rồi. Cái tên đáng chết này. Linh lực ta khó khăn lắm mới tích góp được đã bị ngươi hút hơn một nửa rồi. Hóa ra mấy năm nay ta chính là cái bình tích góp linh lực cho ngươi." Tử Linh mở miệng mắng. "Cái này gọi là trợ giúp lẫn nhau, giúp đỡ nhau qua cơn nguy khốn." Diệp Chân lúng túng nở nụ cười sau đó chuyển lực chú ý tới chiến trường. Khi tên cường giả giới vương cảnh cuối cùng bị đánh chết thì Diệp Chân lập tức dừng tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi lại. Thứ này tiêu hao quá lớn, đối với Diệp Chân hiện tại thì thật sự chơi không nổi. Thân hình quỳ ngưu tiêu tan, lộ ra gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Diệp Chân, đây là do linh lực tiêu hao quá mức. Nhưng cho dù như vậy thì thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, cưỡng ép thôi thúc chút linh lực cuối cùng, thân hóa lôi đình nhằm phía hậu thiên linh bảo Bích Ba Long Giác đang lơ lửng trong không trung. Đây chính là bảo bối quý giá nhất. Diệp Chân tốn nhiều công sức tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, nhất định phải đem thứ vô chủ này vào trong tay. Nhưng mà khi Diệp Chân biến ảo ra một bàn tay to lớn bằng thần hồn, chuẩn bị thu phục hậu thiên linh bảo Bích Ba Long Giác, thì thứ này lại đột nhiên lóe lên, hóa thành một vệt sáng bay ngược về đằng sau. "Ha, còn muốn trốn?" Lôi quang tiên khẽ nhúc nhích, Diệp Chân định thôi thúc Chu Tà Thần Lôi giáo huấn thứ hậu thiên linh bảo, không nghe lời này một chút. Nhưng mà ngay khoảnh khắc Chu Tà Thần Lôi nổ tung, Bích Ba Long Giác đột ngột biến mất dưới tầm mắt của Diệp Chân. Cùng một giây, biểu hiện của Diệp Chân trở nên cực kỳ khó coi. "Vẫn còn người." Hậu thiên linh bảo Bích Ba Long Giác biến mất không còn tăm hơi, cho thấy chủ nhân của nó vẫn chưa chết, hơn nữa còn ở ngay gần đây. Hơn nữa, ngay ở vừa nãy, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh lại đưa tới một tin cho Diệp Chân, nói là người đang bay về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa nơi người này xuất hiện giống hệt nơi mà 16 vị cường giả giới vương cảnh xuất hiện. Nói cách khác, đây là một nhóm người. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia buồn bực. Chẳng lẽ kẻ điều khiển sau hậu trường chân chính muốn xuất hiện? Ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc là thần thánh phương nào vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, lại còn phát động hơn 20 vị giới vương cảnh cường giả tới đối phó Diệp Chân ta. Trong hư không có một người nhìn thấy cảnh tượng Diệp Chân quét sạch toàn bộ cường giả giới vương cảnh, sợ tới mức không nói nên lời. Sau đó hắn hơi nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Như vậy là xong rồi. Địch tiểu tử này lợi hại như vậy, một mình giải quyết toàn bộ kẻ thù, sư tôn bảo ta ở đây chờ. Cơ duyên, hiện tại đã đánh xong rồi thì còn cơ duyên gì nữa chứ? Chẳng lẽ lần này sư tôn tính sai rồi? Lẽ nào thần thông thiên vận của sư tôn không linh? Sơn thần Dịch Tuân, ẩn giấu ở trong hư không lộ ra vẻ mặt viết đầy hai chữ nghi hoặc. Đột nhiên, ánh mắt của Dịch Tuân khẽ nhúc nhích, biểu hiện cũng trở nên cực kỳ nghiêm nghị trong nháy mắt. Lẽ nào cơ duyên là ở đây? Thần niệm khẽ nhúc nhích, ma soái phân thân hóa thành một vệt ánh sáng màu máu vọt đến phía sau Diệp Chân. 94 cây thụ yêu linh hư quả bị thương cũng nhanh chóng vây lại gần. Nhưng cũng trong chớp mắt này, biến hóa đột ngột phát sinh. Trên mặt biển yên bình, nước biển đột nhiên phóng lên trời rồi biến thành vô số mũi tên nước bắn về phía đám thụ yêu linh hư quả đang che chở Diệp Chân. Phập phập phập, thanh âm như là vạn tiễn xuyên tâm đột ngột vang lên. Từng mũi tên nước như bỏ thêm vô số bùa chú phá thiên chu long, mỗi một cái đều tạo thành một lỗ thủng to trên người thụ yêu. Trong thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết của thụ yêu linh hư quả vang lên liên miên. Trải qua đại chiến vừa rồi chỉ còn lại 94 thụ yêu linh hư quả, nhưng mà trong nháy mắt thì bọn nó đã bị một chiêu của Bích Lân Long Vương bắn tan xương nát thịt. Con ngươi Diệp Chân co rụt lại, không chút do dự, ma soái phân thân hóa thành một vệt ánh sáng màu máu đỏ quay lại trong cơ thể Diệp Chân, thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, tiên thiên ngũ hành thần độn khiến cho thân hình của Diệp Chân biến mất không còn tăm hơi. Đã tới lúc này rồi, hơn nữa người trước mắt mạnh mẽ như vậy, một chiêu đã thủ tiêu 94 vị thụ yêu linh hư quả huyền cung cảnh hậu kỳ. Cái này phải mạnh như thế nào? Đạo cảnh. Vừa thấy cảnh tượng vừa rồi thì Diệp Chân đã biết, cho dù hắn có liều mạng sử dụng tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, thì cũng không thể làm gì đối phương được. Hiện tại trong đầu Diệp Chân chỉ có một chữ trốn. Trốn càng xa càng tốt. Bích Lân Long Vương nhìn thấy Diệp Chân biến mất không còn tăm hơi, cũng không vội vàng đuổi theo, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, run tay lên, Bích Ba Long Giác biến mất trước đó đã xuất hiện trong tay. Một tiếng kèn lệnh vang lên rồi lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Tiếng kèn lệnh vang dội, mặt biển vừa tĩnh lặng, thủy linh lực vừa mới an ổn lại sôi trào lần nữa. Lần này Bích Lân Long Vương tự mình thôi thúc một kiện hậu thiên linh bảo, khiến cho thủy linh lực sôi trào biến thành màu xanh. Trong thời gian ngắn thì toàn bộ trong thiên địa nổi lên ánh sáng màu xanh mỏng manh. Đậu xanh. Diệp Chân vừa mới triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào thủy linh lực thì như đụng phải một tấm ván sắt, lại giống như bị người mạnh mẽ lôi kéo từ trong hư không ra ngoài, chật vật cực kỳ rớt xuống mặt đất thiên xà tiểu. Thiếu chút nữa thì đã trốn thoát được rồi. Diệp Chân đã biết kiện hậu thiên linh bảo Bích Ba Long Giác lợi hại như thế nào, vì lẽ đó khi triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn, thì hắn đã trốn vào một linh lực cực kỳ ít ỏi trong hư không, chính là vì tránh khỏi sự khắc chế của Bích Ba Long Giác. Nhưng Diệp Chân không ngờ, dưới sự thôi thúc của lão già kia thì Bích Ba Long Giác lại phát huy uy năng cường hãn gấp mấy lần so với tên thủy yêu trước đó. Khoảnh khắc khi tiếng kèn lệnh vừa vang lên, đủ loại nguyên khí đất trời không phải thủy linh lực vừa được bổ sung trong hư không đã bị biến dị thủy linh lực do Bích Ba Long Giác thôi thúc bóp nát tại chỗ. Diệp Chân cũng nhanh chóng chạy ra khỏi một linh lực, dáng vẻ chật vật cực kỳ. Theo như suy nghĩ của Diệp Chân trước đó, hắn có thể từ trong một linh lực vọt vào trong biển thiên xà tiểu, chỉ cần trốn vào trong đó thì dù Bích Ba Long Giác này có lợi hại đến đâu cũng không làm gì được hắn. Có lợi hại đến mấy thì chẳng lẽ còn có thể khống chế toàn bộ Bắc Hải? Chỉ cần trốn vào thiên xà tiểu thì Diệp Chân chính là rồng về biển lớn, hổ vào núi rừng, đến lúc đó muốn ngăn chặn hắn là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng cũng chỉ kém như vậy một nháy mắt, uy năng của Bích Ba Long Giác đã ép Diệp Chân ra ngoài. Không những ép hắn ra ngoài, thủy linh lực do Bích Ba Long Giác thôi thúc đã ngưng tụ thành một tầng hơi nước màu xanh nhạt ở mặt ngoài thiên xà tiểu, mắt thường khó thấy được. Diệp Chân muốn trốn vào thiên xà tiểu thì nhất định phải xuyên qua tầng hơi nước màu xanh nhạt này trước. Mà tầng hơi nước này tựa như là một nhà giam không cho Diệp Chân đi ra ngoài. A Sửu, không phải ngươi nói tiên thiên ngũ hành thần độn của mình là không chỗ không thể đi sao? Tại sao hôm nay hết linh rồi? Khoảnh khắc bị hư không bài trừ ra ngoài, Diệp Chân lập tức mắng to Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại gia ngươi, cái này liên quan gì tới ta chứ? Là do vận khí của ngươi không tốt, đụng tới loại kỳ bảo chuyên khắc chế các loại độn kỳ, cái này là do ngươi, liên quan gì tới ta? Thận Long Nguyên Linh A Sửu lộ ra vẻ mặt khó chịu. Diệp Chân không có thời gian giáo dục A Sửu tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Chân rất rõ ràng, chỉ cần lão già kia lại ra tay thì hắn coi như chơi xong rồi. Diệp Chân cũng cực kỳ quả tuyệt, ngay khi ngã ra hư không thì ma soái phân thân đã xuất hiện bên cạnh Diệp Chân lần nữa. Hắn quyết định hiện tại chỉ có thể hy sinh ma soái phân thân để tranh thủ thời gian cho hắn chạy trốn. Cùng xuất hiện với ma soái phân thân chính là chiến hồn huyết kỳ. Một khi vừa xuất hiện, huyết quang của chiến hồn huyết kỳ lập tức tỏa sáng rồi nhanh chóng bao quanh Diệp Chân và ma soái phân thân. Thần niệm khẽ nhúc nhích, Diệp Chân thôi thúc năng lực không gian Nazi chiến hồn huyết kỳ. Năng lực không gian Nazi chiến hồn huyết kỳ có hai loại, một là trực tiếp trở về có ma hồn điện ma thần thượng cổ điện, hai là Nazi Diệp Chân đến nơi mình đã từng đi qua trong nháy mắt, nhưng mà nhất định phải ở trong thần điện thượng cổ ma thì chiến hồn huyết kỳ mới có thể thực hiện loại thứ hai được. Diệp Chân không biết hậu thiên linh bảo Bích Ba Long Giác hình thành lĩnh vực có ảnh hưởng đến năng lực Nazi của chiến hồn huyết kỳ hay không. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đó Diệp Chân tỏ ra dè dặt khi sử dụng chiến hồn huyết kỳ làm ma soái phân thân tăng cao tu vi của mình, bởi vì khi chiến hồn huyết kỳ Na-di thì sẽ tiêu hao đại lượng chiến hồn huyết quang. Nếu như tiêu hao chiến hồn huyết quang quá nhiều, thì cấp bậc chiến hồn huyết kỳ sẽ rớt xuống. Năng lực không gian Na-di chỉ xuất hiện sau khi cấp bậc của chiến hồn huyết kỳ tăng lên tới chấn khí, một khi rớt xuống thì cũng đồng nghĩa thủ đoạn bảo mệnh của Diệp Chân cũng mất đi. Phải biết, chiến hồn huyết kỳ đã là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của Diệp Chân. Nếu như năng lực không gian Na-di chiến hồn huyết kỳ không thể triển khai, bởi vì Bích Ba Long Giác ngưng tụ thành thuần thủy lĩnh vực, như vậy Diệp Chân cũng chỉ có thể sử dụng phương thức khốc liệt nhất đến bảo mệnh. Ví dụ như là hy sinh ma soái phân thân, cửu đầu trùng và đại lượng linh hư quả thụ yêu. Đây là dự tính xấu nhất của Diệp Chân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại lộ ra vẻ mặt vui vẻ, khóe miệng hắn giơ lên một đường cong. Diệp Chân khẽ nhúc nhích thần niệm, huyết quang trong chiến hồn huyết kỳ lóe lên, hiện ra một mối liên hệ bí ẩn không thể giải thích được về vị trí không gian. Diệp Chân đã dùng vài lần cho nên quá quen thuộc mối liên hệ ẩn mật kia, đó chính là liên hệ ẩn mật với ma hồn điện trong thượng cổ ma thần điện. Nói cách khác, dù cho dưới ảnh hưởng của thuần thủy lĩnh vực do hậu thiên linh bảo Bích Ba Long Giác ngưng tụ thành thì chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân vẫn có thể phát huy ra uy năng không gian Na-di. Sau đó hắn có thể chạy thoát nhẹ nhàng. Diệp Chân thôi thúc chiến hồn huyết kỳ chuẩn bị đào tẩu, Bích Lân Long Vương đang thôi thúc Bích Ba Long Giác, không hề cảm xúc nhìn Diệp Chân bị chiến hồn huyết kỳ bao vây, năm ngón tay đột nhiên mở ra, vô số mũi tên nước màu xanh nhạt lại ngưng tụ lần nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, vạn mũi tên cùng lao ra, như là quyết tâm muốn dí Diệp Chân vào chỗ chết. Cùng một giây, trong lòng tên võ giả ẩn giấu ở trong hư không đột nhiên khẽ nhúc nhích. Đây chính là cơ duyên mà sư tôn đã nói tới sao? Hư không hơi nhấp nhô, sau đó một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời Thiên Xà Tiều, khí tức bàng bạc đột nhiên bay lên. Tiên Sơn, một tiếng hét lên, muôn vàn dãy núi lập tức chồng chất đổ ụp về phía trăm ngàn mũi tên nước kia. Một chuỗi tiếng nổ vang lên liên miên. Diệp Chân đang thôi thúc chiến hồn huyết kỳ thì thần niệm đột nhiên khẽ rung động, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt. Trước khi không gian Na-di của chiến hồn huyết kỳ hoàn toàn phát động, thì hắn đã tạm dừng vận chuyển chiến hồn huyết kỳ. Không vì cái gì khác, Diệp Chân vô cùng quen thuộc một tiếng tiên sơn và hình ảnh dãy núi chồng chất này. Quan trọng nhất chính là, hư ảnh dãy núi chồng chất này là đang đối phó với lão nhân thần bí kia. Nói cách khác, lúc này Sơn Thần Dịch Tuân xuất hiện tới cứu mình. Không biết thực lực của Sơn Thần Dịch Tuân có thể ngăn chặn được lão già kia không nữa. Đôi mắt Diệp Chân híp lại, hắn không biết tại sao Sơn Thần Dịch Tuân lại xuất hiện ở đây ngay tại thời khắc mấu chốt, nhưng mà sự xuất hiện của hắn ta ít nhất đại biểu cho việc Diệp Chân không cần bộc lộ ra năng lực không gian Na-di của chiến hồn huyết kỳ, không cần bộc lộ ra thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của mình. Từng tiếng nổ của sóng năng lượng dao động do hai người giao thủ lan tỏa ra ngoài tựa như gợn sóng. Diệp Chân cẩn thận lùi về phía sau có hơn 10 dặm, trong tay lặng lẽ xuất hiện hai viên cực linh thạch, hắn cần bắt giữ tất cả cơ hội khôi phục linh lực đang khô cạn trong người. Chỉ cần có linh lực, cho dù Sơn Thần Dịch Tuân bị đánh bại thì Diệp Chân cũng sẽ có thêm vài phần bỏ mệnh. Hắn híp mắt quan sát Sơn Thần Dịch Tuân và lão giả thần bí đang đại chiến kịch liệt, trong lúc nhất thời thì trong đầu Diệp Chân chợt hiện lên vô số ý nghĩ. Điều đầu tiên mà Diệp Chân nghĩ tới chính là tại sao Sơn Thần Dịch Tuân lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy, khi hắn đang ở thời khắc nguy nan nhất, đứng giữa ranh giới sinh tử thì người này lại xuất hiện? Đây có phải một cái bẫy hay không? Một cái bẫy do Ngũ Tiên Thiên Đường đặt ra, làm cho hắn thiếu ân tình phải gia nhập bọn họ. Đây là suy nghĩ lập tức hiện ra trong đầu Diệp Chân. Diệp Chân có suy nghĩ như thế cũng chẳng có gì lạ, bởi vì người biết Diệp Chân đang tìm thải y cũng không nhiều. Nhưng rồi Diệp Chân lại nhanh chóng phủ quyết suy nghĩ này. 20 vị cường giả giới vương cảnh trung hậu kỳ, cho dù đi tới thế lực nào thì cũng là một bút của cải cực kỳ quý giá. Vì làm hắn gia nhập Ngũ Tiên Đường mà để cho 20 vị cường giả giới vương cảnh trung hậu kỳ chết trận, cái giá này quá lớn, căn bản không đáng. Hơn nữa, ngoại trừ 4 vị võ giả giới vương cảnh trước đó thì 16 vị cường giả giới vương cảnh đều là thủy yêu, cái này cũng đã là không tầm thường rồi. Quan trọng nhất chính là những người này vừa ra tay đều muốn dí Diệp Chân vào chỗ chết, từng chiêu đều cực kỳ tàn nhẫn. Nếu Ngũ Tiên Thiên Đường thật sự muốn Diệp Chân thiếu ân tình, thì sẽ không sợ hắn sẽ bị người nào đó lỡ tay giết chết sao? Tạm thời không bàn tại sao Sơn Thần Dịch Tuân lại xuất hiện ở đây đúng lúc như vậy. Điều hắn muốn biết lúc này chính là lão già trước mắt cầm hậu thiên linh bảo, kia là ai? Diệp Chân suy nghĩ, mặt mày đăm chiêu. Sẽ là ai chứ? Trên Ngũ Tiên Đảo, người có thù oán với hắn cũng chỉ có đại tổng quản dâu mép đỏ Hồng Lư Tử, của Trường Lâm Thương Hào, nhưng làn sóng đêm nay lại không giống như tác phẩm của hắn ta. Nếu như Hồng Lư Tử, thì chắc chắn sẽ không lãng phí nhiều cường giả giới vương cảnh như vậy. Nếu có cường giả đạo cảnh chấn bãi thì tuyệt đối sẽ ra tay ngay lập tức, lấy mạng Diệp Chân một cách gọn gàng nhanh chóng. Khi Diệp Chân đang đăm chiêu, thì trước chiến trường đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm vang dội. Lão giả thần bí đang đánh nhau kịch liệt với Sơn Thần Dịch Tuân, trong từng chiêu công kích của lão ta mơ hồ có tiếng long ngâm. Hơn nữa sau lưng ông ta còn có hình bóng của một con rồng lúc ẩn lúc hiện. Các hạ, đây là ân oán giữa lão phu và tặc tử này, vì sao ngươi phải chen ngang nhúng tay vào? Trong lúc nhất thời không cách nào bắt được Sơn Thần Dịch Tuân, Bích Lân Long Vương gào thét. Thanh âm này khiến cho trong lòng Diệp Chân khẽ nhúc nhích lần nữa, hắn trợn mắt rít gào. Hóa ra là ngươi, Bích Lân lão tặc. Ngươi dám ra tay với ta, ngươi không sợ ta sẽ lấy mạng con trai của ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ? Trên mặt Diệp Chân hiện lên một tia dữ tợn, hắn khẽ nhúc nhích thần niệm một chút, định cho Bích Lân Long Vương nhìn thấy sự lợi hại của mình. Khi thần niệm được thôi thúc chớp mắt, Diệp Chân lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thấy thế, Bích Lân Long Vương bắt đầu cười ha hả. Họ Diệp, nếu như lão phu không có chuẩn bị thì dám tới tận đây gây sự sao? Cấm chế này có khả năng bị bí pháp gì đó che đậy, nếu không thông qua Diệp đại gia ngươi thì sẽ không thể mở ra. Thanh âm của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang dội trong đầu Diệp Chân. Diệp Chân nở nụ cười âm u, ta có thể cảm ứng cấm chế kia vẫn còn, ta không tin bí pháp che đậy kia của ngươi có thể bảo hộ con trai ngươi cả đời. Đôi mắt Bích Lân Long Vương bắn ra hung quang chấn động tâm hồn. Sau này, ngươi còn nghĩ tới sau này à? Ngày hôm nay, cho dù lão phu có liều cái mạng già này, thì cũng sẽ không để ngươi sống sót rời khỏi nơi đây. Trong tiếng giống dài, một con rồng với bốn cái móng vuốt, thân dài đến mấy ngàn mét xuất hiện. Bích Lân Long Vương trực tiếp hiện ra bản thể chân thân. Giống. Trong tiếng gầm vang dội kia, cái đuôi rồng dài hơn 100 mét của Bích Lân Long Vương, vung lên cao rồi đánh về phía dãy núi hư ảnh Tiên Sơn, của Dịch Tuân. Ầm. Tiếng nổ rung trời vang lên, vảy trên đuôi của Bích Lân Long Vương văng ra khắp nơi, máu tươi bay tứ tung. Đồng thời thì dãy núi hư ảnh do thần thông Tiên Sơn của Dịch Tuân biến thành, cũng bị phá hủy. Tình cảnh này khiến Diệp Chân giật mình. Diệp Chân không ngờ uy năng chân thân bản thể của Bích Lân Long Vương lại kinh khủng như thế, chỉ một đòn là đã phá tan thần thông Tiên Sơn của Sơn Thần Dịch Tuân rồi. Thân thể quả nhiên là vũ khí mạnh nhất của Long tộc. Một kích thành công, Bích Lân Long Vương lại gầm thêm một tiếng nữa, đuôi rồng dài hơn 100 mét, như do vung liên tục tạo thành hư ảnh đánh về phía Dịch Tuân. Nếu ngươi chắn đường lão phu, vậy thì đừng trách lão phu độc ác. Hiển nhiên, Bích Lân Long Vương đã quyết định không nương tay nữa. Có điều thứ mà Dịch Tuân bị nổ nát chỉ là thần thông hư ảnh, không phải trấn khí hoặc là linh bảo, trên căn bản là không có vấn đề gì. Lúc này đối mặt thế tiến công hùng hổ dọa người của Bích Lân Long Vương, Dịch Tuân không hề có chút hoang mang. Khi thấy từng bóng roi đánh về phía mình, hắn lại dùng vô số dãy núi hư ảnh đón lấy. Từng dãy, núi hư ảnh không ngừng bị đuôi rồng phá hoại, thì lại có thêm dãy núi hư ảnh mới tiến lên nghênh tiếp rồi lại bị nổ nát, Dịch Tuân bắt đầu lùi về sau liên tục. Cùng một giây, Bích Ba Long Giác vẫn luôn phát ra tiếng u u, hiện tại đã biến thành thanh âm cực kỳ thê lương. Trong tiếng kêu thê thảm đó, mặt biển phía dưới nhấc lên từng cơn sóng dữ, từng cái nộ hải giao long phóng lên trời, đánh về phía Sơn Thần Dịch Tuân. Thủ đoạn này vừa xuất hiện lập tức khiến cho Sơn Thần Dịch Tuân luống cuống tay chân. Địch thiếu hiệp, ngươi đi mau, ta tự có phương pháp bảo vệ tính mạng. Trong lúc toàn lực ứng phó, Dịch Tuân quay về phía Diệp Chân giống một tiếng. Nghe thấy câu này, Bích Lân Long Vương lập tức phẫn nộ, thế tiến công của nộ hải giao long và đuôi rồng càng dữ dội hơn nữa. Diệp Chân liếc mắt nhìn phía sau, xác thực hiện tại là thời cơ tốt nhất để hắn đào tẩu, thực lực của Sơn Thần Dịch Tuân hẳn là có thể cho Diệp Chân có thời gian chạy thoát. Nếu Dịch Tuân nói hắn có phương pháp bảo vệ tính mạng, như vậy hiện tại Diệp Chân có thừa cơ đào tẩu thì cũng không có cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nhưng vấn đề là sau khi Diệp Chân chạy trốn thì sẽ như thế nào? Trong lúc Dịch Tuân giao thủ với Bích Lân Long Vương thì Diệp Chân đã cân nhắc rất nhiều. Đầu tiên, Bích Lân Long Vương có thể tới tận đây giết hắn, như vậy đại biểu thân phận địch Khoát Hải đã bị hắn ta nhìn thấu, mà hắn ta nhìn thấu như thế nào thì lúc này Diệp Chân không có thời gian cân nhắc. Diệp Chân cân nhắc chính là hậu quả. Nếu như hôm nay Diệp Chân đào tẩu thành công, như vậy Bích Lân Long Vương nhất định sẽ ra tay với Khư Thị Độc Long Đảo, Độc Long Đảo chắc chắn sẽ bị phá hủy. Một khi đám người Liêu Phi Bạch bị bắt giữ thì Diệp Chân sẽ ở thế cực kỳ bị động. Giờ khắc này Diệp Chân không hề kinh hãi mà là vui mừng, thậm chí hắn có chút cảm tạ lão thái giám Lữ Nhượng. Nếu không phải hắn ta buông lời ác độc thì Diệp Chân căn bản sẽ không để Độc Long Đảo chuẩn bị sẵn sàng sớm như vậy, một khi có bất kỳ biến cố gì thì lập tức rút lui không tiếc bất cứ giá nào. Nếu tối nay Bích Lân Long Vương đồng thời ra tay với hắn và Khư Thị Độc Long Đảo, như vậy Độc Long Đảo sẽ có thể giảm thiểu tổn thất tới mức thấp nhất. Khả năng Liêu Phi Bạch bị bắt cũng sẽ trở nên nhỏ vô cùng. Nhưng hôm nay Bích Lân Long Vương có thể xuất hiện ở đây đã đại biểu hắn tạm thời che đậy việc con trai Ngao Tranh bị bí pháp thần hồn của Diệp Chân khống chế. Một khi loại bí pháp này triển khai nhiều lần, Diệp Chân sợ là sẽ thật sự không dám hiện thân, Thậm chí, đất phong Bắc Hải quận của hắn cũng phải đối mặt với nguy cơ lớn lao. Bích Lân Long Vương cũng không phải không thể làm ra việc đồ diệt toàn bộ Bắc Hải quận. Diệp Chân tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình huống như thế xuất hiện. Xem ra phải đánh cược một phen rồi. Thần niệm khẽ nhúc nhích, Diệp Chân ra lệnh cho Đại Nhĩ Đóa. Một hô hấp sau, mây khói vô biên bao phủ toàn bộ bầu trời Thiên Xà Tiều. Động thủ. Diệp Chân âm thầm quát một tiếng. Cơ hồ là cùng một giây, sóng âm vô hình nổ tung ở trong tai Bích Lân Long Vương, khiến cho cái đầu rồng của hắn run lên bần bật, đau đớn hí dài một tiếng, thế tiến công lập tức khựng lại. Sơn Thần Dịch Tuân vui vẻ, ở thời khắc mấu chốt này mà hắn còn có được cơ hội thở dốc. Hắn biết đây là địch khoát hải đang triển khai thần thông trợ giúp mình, hắn liếc Diệp Chân một chút, sau đó nhanh chóng thừa dịp này mà điên cuồng phản kích. Không thể không nói, thân thể của Long tộc quả nhiên cực kỳ cường hãn, dù cho là bộ phận yếu ớt nhất là lỗ tai nhưng cũng mạnh hơn người thường rất nhiều lần. Nhưng trong chớp mắt Bích Lân Long Vương đau đớn kia, thì một tia hồn quang ngũ sắc giống như chớp giật oanh vào trong trán hắn. Toàn thân Bích Lân Long Vương run rẩy kịch liệt, lúc nãy ngưng tụ mấy chục điều nộ hải giao long, vây công Dịch Tuân cũng đồng thời tán loạn. Ầm ầm. Nhân lúc người bệnh, đòi mạng ngươi. Một tia chu tà thần lôi đánh về phía trán của Bích Lân Long Vương. Thừa dịp A Sửu và Lăng Thiên Bích hợp lực sáng tạo cơ hội, Diệp Chân nhanh chóng thôi thúc một chút linh lực vừa mới khôi phục, để nổ ra một tia chu tà thần lôi. Dù cho vảy rồng của Bích Lân Long Vương có rắn chắc như thế nào thì cũng không thể chống đỡ nổi uy lực của chu tà thần lôi, thân rồng co giật không cách nào ức chế được, sau đó là một tiếng thét kinh hoàng. Sơn Thần Dịch Tuân không phải là thiện nam tín nữ gì cho cam, vô số dãy núi hư ảnh trùng điệp đổ ập lên chân thân bản thể của Bích Lân Long Vương. Trong phút chốc, Bích Lân Long Vương phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Một cái móng vuốt rồng trong phút chốc máu thịt be bét, phần hông cũng sụp đổ một tảng lớn. Tiếp tục, khóe miệng Diệp Chân tràn đầy dữ tợn. Từng tia chu tà thần lôi đánh tới, Lăng Thiên Bích phía sau cũng liên tục bắn từng tia tiên thiên hồn quang ngũ sắc vào trán Bích Lân Long Vương. Sơn Thần Dịch Tuân càng là không chút nương tay, dãy núi tiếp nối nhau rơi xuống gáy của Bích Lân Long Vương khiến cho mắt hắn ta phải nổ đom đóm. Tiếng la hét thê thảm, tiếng xương vỡ vụn vang lên không dứt, máu tươi ràn rụa. Công kích của Sơn Thần Dịch Tuân chưa bàn tới, miễn là đầu hắn không nát thì vẫn còn có thể chống đỡ được, nhưng mà tiên thiên hồn quang ngũ sắc của Lăng Thiên Bích lại khiến cho Bích Lân Long Vương căn bản là không có cơ hội thở dốc, thậm chí là không thể nhấc lên chút linh lực nào. Chớ nói chi còn bị chu tà thần lôi của Diệp Chân bổ xuống người, chiêu này khiến cho cả người hắn co giật liên tục, không cách chống đỡ. Dịch lão, đã từng tự tay đồ long lần nào chưa? Diệp Chân đột nhiên cất cao giọng hỏi. Rồi, nhưng mà loại chân long tiếp cận ngũ trảo như tên trước mặt này thì chưa bao giờ. Dịch Tuân cũng cười đáp lại. Vậy hôm nay giết một con, như thế nào? Sảng khoái. Cười dài một tiếng, ma soái phân thân cầm huyết ảnh trường đao trong tay bay ra, ánh đao dài đến ngàn mét màu đỏ ngòm chém xuống gáy của Bích Lân Long Vương. Thừa dịp Bích Lân Long Vương chưa phản kháng được, trường đao như điện. Trong nháy mắt, huyết ảnh trường đao của ma soái phân thân đã bổ ra hơn trăm đao. Trong tiếng kêu thê thảm cực kỳ, cái đầu rồng của Bích Lân Long Vương bay ra khỏi thân, dòng máu màu vàng óng giống như núi lửa phun trào nơi biết đứt lìa. Nhìn thấy máu rồng màu vàng, hai mắt Diệp Chân sáng ngời. Dòng máu màu vàng óng là chân long tinh huyết, hơn nữa là chân long tinh huyết vô hạn gần ngũ trảo chân long. Trên thực tế, nhìn giữa bụng chân thân Bích Lân Long Vương nhô ra cọc thịt to lớn thì có thể biết, Bích Lân Long Vương cách ngũ trảo chân long chỉ còn kém một bước. Như vậy, chân long tinh huyết sẽ cực kỳ quý giá. So sánh với máu tươi của con trai bảo bối ngao tranh của Bích Lân Long Vương, mà Diệp Chân thu thập được lúc trước, tuy rằng cũng là chân long tinh huyết, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Đoán chắc rằng, tác dụng một cân chân long tinh huyết của Ngao Tranh có khả năng không sánh nổi tác dụng của một giọt chân long tinh huyết của lão cha hắn Bích Lân Long Vương cũng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không nói cái khác, chân long tinh huyết Bích Lân Long Vương ít nhất đã rèn luyện mấy chục ngàn năm, trong mỗi một giọt đều ẩn chứa vô cùng vô tận tinh hoa. Có thể nói, mỗi một giọt tinh huyết này đều là bảo bối. Bảo bối như vậy, một giọt cũng không thể bị lãng phí. Thấy thế, bả vai Diệp Chân loáng một, sáu đạo thận ảnh phân thân bắt đầu xuất hiện, mỗi cái thận ảnh phân thân đều nhấc theo cái vại nước to lớn, thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, năm ngón tay khẽ nhét, máu tươi màu vàng phun ra ngoài từ trong người Bích Lân Long Vương, lại như bị ai dẫn dắt, cực kỳ tinh chuẩn rơi vào vại nước lớn do thận ảnh phân thân đang cầm. Chân long tinh huyết phun ra từ trong đầu khổng lồ của Bích Lân Long Vương, Diệp Chân đều không muốn lãng phí một tơ một hào nào. Cũng ở trong nháy mắt này, một đạo bóng mờ hình rồng từ đầu Bích Lân Long Vương bị chặt bỏ bay ra. Chớp mắt bay ra liền phẫn nộ kêu gào. Diệp Chân, ngươi dám giết ta. Ngươi dám giết một vị Long Vương. Ngươi chờ lửa giận của Tứ Hải Triều Đình đi. Bích Lân Long Vương tiếp tục gào thét. Còn có ngươi. Bích Lân Long Vương chỉ tay Sơn Thần Dịch Tuân quát lên. Hừ, ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn cho ngươi hồn phi phách tán. Cười lạnh một tiếng, trước người Diệp Chân lóe lên ánh sáng, Chu Tà Thần Lôi đã bổ tới. Cùng một giây, ngũ sắc hồn quang của Lăng Thiên Bích, huyết sắc hồn quang có thể sát thương thần hồn của ma soái, phân thân liền một mạch đánh tới. Hừ, tuy rằng bản Long Vương mất đi thân thể, nhưng dù là nguyên linh, cũng không phải ngươi có thể theo. Nói còn chưa dứt lời, Bích Lân Long Vương đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, liền bay ngược ra sau, nhìn Chu Tà Thần Lôi, ngũ sắc hồn quang, huyết sắc hồn quang đang oanh tới mà lộ ra vẻ mặt hồn phi phách tán. Bích Lân Long Vương tuy rằng chỉ còn lại nguyên linh, thế nhưng sức chiến đấu của nguyên linh vẫn cực kỳ mạnh mẽ, muốn để cho hắn hồn phi phách tán, cũng rất khó. Dù cho Diệp Chân có Chu Tà Thần Lôi cũng rất khó để cho hắn hồn phi phách tán. Thế nhưng, có ngũ sắc hồn quang của Lăng Thiên Bích phối hợp, cái kia lại không giống nhau. Bích Lân Long Vương chính là sau khi nhìn thấy ngũ sắc hồn quang của Lăng Thiên Bích, lúc này mới kêu thảm lùi nhanh. Thế nhưng, bất kể ngũ sắc hồn quang hay Chu Tà Thần Lôi đều vô cùng ác liệt, tốc độ vừa nhanh, nguyên linh Bích Lân Long Vương kinh ngạc thốt lên liền đã bị oanh trúng. Chủ yếu là tiên thiên hồn quang ngũ sắc của Lăng Thiên Bích quá lợi hại, mỗi một đòn đều có thể oanh nguyên linh Bích Lân Long Vương ầm ầm rung bần bật, để cho dành ra đại bộ phận phân lực lượng để đối phó tiên thiên hồn quang ngũ sắc này. Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân Chí Dương Chí Cương chính là khắc tinh của thần hồn nguyên linh, lấy tu vi Bích Lân Long Vương vốn có thể ứng phó, nhưng bất đắc dĩ vì có tiên thiên hồn quang ngũ sắc của Lăng Thiên Bích ở bên, làm cho hắn không cách nào toàn lực ứng đối. Như vậy, nguyên linh Bích Lân Long Vương kêu rên, bị tiên thiên hồn quang ngũ sắc của Lăng Thiên Bích và Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân luân phiên oanh kích, nguyên linh bắt đầu nhanh chóng tan rã. Chờ thời khắc nguyên linh Bích Lân Long Vương triệt để tan rã, thì Bích Lân Long Vương sẽ hồn phi phách tán. Nhìn cử động Diệp Chân tàn nhẫn, Dịch Tuân cuối cùng không nói gì, trái lại ở một bên thu thập sạch máu tươi chân long đang chảy ra. Rất nhanh, nguyên linh Bích Lân Long Vương bị Diệp Chân và Lăng Thiên Bích luân phiên oanh kích, chỉ có to bằng nắm tay, mắt thấy tung ra thêm một đạo Chu Tà Thần Lôi sẽ hồn phi phách tán. Nhưng ở trong nháy mắt này, trung tâm nguyên linh Bích Lân Long Vương đột nhiên rơi ra một đường ánh sáng màu xanh nước biển cực kỳ chói mắt. Chớp mắt ánh sáng nổ tung, một đạo hơi thở hồng hoang khiến người ta cực kỳ run sợ, tản mát ra xung quanh. Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân và tiên thiên hồn quang ngũ sắc của Lăng Thiên Bích, ở trước mặt ánh sáng màu xanh nước biển, trực tiếp bị dập tắt. Biểu hiện trên mặt mấy người Diệp Chân, Lăng Thiên Bích đồng thời ngưng lại, ra vẻ phòng bị. Không sao, đây là đạo cảnh cường giả thi thuật bảo vệ nguyên linh, âm thanh Sơn Thần Dịch Tuân vang lên. Họ Diệp, ngươi chờ đó cho ta, dám phá hỏng chân thân của bản vương. Bản vương nhất định sẽ phá hủy Độc Long đảo của ngươi, diệt Bắc Hải quận của ngươi. Trong tiếng giống giận dữ oán độc, nguyên linh Bích Lân Long Vương bị ánh sáng màu xanh nước biển tỏa ra nguyên khí hồng hoang bảo vệ, chớp mắt đi xa. Diệp Chân thì nhìn chằm chằm nguyên linh Bích Lân Long Vương đi xa, nắm chặt nắm đấm. Không ngờ, lão Long này dĩ nhiên có đạo cảnh cường giả gieo xuống nguyên linh bảo vệ, không ngờ để cho hắn đào tẩu. Nói xong, trong mắt Diệp Chân hiện lên vẻ âu lo. Trên căn bản, mỗi thế lực tổ chức đối với nhân vật khá trọng yếu then chốt, đặc biệt là người nắm giữ hạt nhân cơ mật đều sẽ xin mời đạo cảnh cường giả phe mình gieo xuống nguyên linh bảo vệ hoặc thần hồn bảo vệ cho hắn, để ngừa nguyên linh hoặc thần bọn họ hồn bị thế lực đối địch bắt giữ, sưu hồn lục lọi cơ mật hạt nhân của tổ chức. Đồng thời, đặc biệt là nguyên linh được cường giả bảo vệ, chỉ cần nguyên linh có thể sống trốn về đi, trong thời gian rất ngắn sẽ khôi phục hơn nửa sức chiến đấu. Nói tới chỗ này, Sơn Thần Dịch Tuân nhìn về phương hướng nguyên linh Bích Lân Long Vương biến mất. Bất quá, hơn nửa lực lượng long tộc đều ở trên thân thể chân thân rồng của bọn hắn. Bây giờ Bích Lân Long Vương mất thân thể rồng, sau khi khôi phục, chỉ sợ sức chiến đấu sẽ phải rơi xuống mức độ lớn. Đại ân hôm nay tiền bối cứu viện, Diệp Chân ta suốt đời khó quên, chỉ là ta rất hiếu kỳ, sao tiền bối biết ta có đại nạn này? Diệp Chân hướng về phía Dịch Tuân chắp tay, nói ra nghi hoặc trong lòng. Không ngờ, địch khoát hải ở ngũ tiên lôi của chúng ta dương oai mấy ngày, dĩ nhiên chỉ là tên giả. Diệp Chân, thiên hạ này, người họ Diệp tên Chân vô số, thế nhưng có ân oán cùng Bích Lân Long Vương, lại có đất phong, cũng chỉ một người, đại chu Bắc Hải tam đẳng bá tước Diệp Chân. Diệp bá tước, lão phu nói có đúng không? Dịch Tuân cười nói, tại hạ xấu hổ. Diệp Chân cười khổ chắp tay. Lão phu xuất hiện ở đây kỳ thực không phải là đúng lúc, mà là ôm cây đợi thỏ. Dịch Tuân giải thích. Ôm cây đợi thỏ. Diệp Chân có chút không rõ. Trước đó vài ngày ngươi khi đến, trong những lời sư tôn ngươi lưu lại, chỉ nói ta có họa sát thân. Lão sư tôn của ngươi không lẽ biết chuyện sẽ xảy ra hôm nay, cho nên phái ngươi đi ra? Diệp Chân kinh ngạc nói. Đương nhiên sẽ không. Dịch Tuân nói câu này để Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm, Nếu như thật có thể tính toán ra hết, vậy thì thật đáng sợ, thế mọi chuyện trên đời này, há không phải đều ở trong lòng bàn tay sư tôn của Dịch Tuân. Nhưng câu nói tiếp theo của Dịch Tuân để Diệp Chân lại trố mắt ngoác mồm. Sư tôn ta xác thực không có tiên đoán việc này sẽ xảy ra ngay hôm nay, thế nhưng 4 ngày trước, sư tôn ta đã gọi ta đi qua, bảo ta mỗi đêm giờ tí đến Thiên Xà Tiểu, thụ ở chỗ này, hừng đông rời khỏi, tự có cơ duyên đến. Lão phu ở Thiên Xà Tiểu này giữ 4 buổi đêm, còn đang suy nghĩ là cơ duyên gì, không ngờ thủ đến khi Diệp Bá Tước tới đây, nhìn Diệp Bá Tước rơi vào hiểm cảnh, lão phu mới rõ ràng, Diệp Bá Tước hẳn là cơ duyên mà sư tôn bảo ta chờ. Ta là cơ duyên ngươi chờ. Diệp Chân một mặt khiếp sợ, 4 ngày trước, sư tôn Dịch Tuân đã tiên đoán ra đại chiến ở Thiên Xà Tiểu. Đây cũng quá quỷ dị rồi. Thiên hạ này, thật sự có thần nhân như vậy. Suy nghĩ đến trước đó có nhận được yết ngữ vô cùng kỳ diệu của sư tôn Dịch Tuân, khoan hãy nói, việc này thật là có khả năng. Sư tôn tiền bối quả thật là thủ đoạn quỷ thần. Diệp Chân kinh ngạc khen ngợi. Đây là uy năng của Thiên Vận Thần Thông, nếu Diệp Bá Tước đồng ý gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường chúng ta, cũng có thể tu tập Thiên Vận Thần Thông này, sau khi đại thành cũng sẽ có thủ đoạn như quỷ thần này. Dịch Tuân lại lôi kéo. Khóe miệng Diệp Chân hiện ra một nụ cười khổ. Xác thực, nhận được đại ân, Diệp Mỗ lại không gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường thì thực sự quá không biết cất nhắc. Nói thật, ngày hôm nay việc này, Diệp Chân nợ nhân tình lớn hơn, nhìn nhân ra thành tâm. Sớm ở đây canh giữ 4 ngày, chính vì cứu Diệp Chân ta một mạng, nếu như còn không gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường, mặt này của Diệp Chân thực sự không biết để vào đâu. Dịch Tuân nghe vậy đại hỉ, nhưng vẫn cứ hỏi. Sư tôn trước đây đã phân phó, nhất định phải để Diệp Bá Tước cam tâm tình nguyện, thật cao hứng gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường chúng ta, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Nếu Diệp Bá Tước có miễn cưỡng, có thể tạm hoãn gia nhập, Dịch Tuân ta làm việc tuyệt không mang ân báo đáp. Diệp Mỗ tuyệt không miễn cưỡng, cam tâm tình nguyện. Câu nói này, Diệp Chân nói rất thành tâm, rất tự nhiên, trong lòng Diệp Chân cũng cảm nhận được sự chân thành của đối phương và cũng có toan tính của riêng mình. Vừa đến, người của Ngũ Tiên Thiên Vận Đường xác thực cực kỳ thành tâm, không miễn cưỡng không nói, còn mấy lần cảnh báo, Đường Tôn thậm chí đã sớm vận chuyển Thiên Vận Thần Thông toán ra Diệp Chân, hôm nay có khó khăn, để Dịch Tuân ở đây chờ đợi cứu viện. Thứ hai, Thiên Vận Thần Thông Ngũ Tiên Thiên Vận Đường thần dị như vậy, ngay cả địa điểm chuẩn xác diễn ra họa sát thân của Diệp Chân cũng có thể đoán ra, Diệp Chân đang nghĩ, có thể tính toán được thải y đang ở nơi nào cũng không phải không có khả năng. Nếu như Đường Tôn Ngũ Tiên Thiên Vận Đường lần thứ hai vận chuyển Thiên Vận Thần Thông, có phải Diệp Chân có thể biết manh mối để tìm thấy thải y hay không? Có những lý do như vậy, Diệp Chân mới cực kỳ thoải mái gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường, đương nhiên, cũng là thật tâm. Tốt, lão phu trở lại bẩm báo sư tôn nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Dịch Tuân nói, tốt. Sau khi theo tiếng, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía chân thân bị Bích Lân Long Vương Dịch Tuân, dùng linh lực nhốt lại. Dịch tiền bối, bởi vì ta tu luyện một hạng thần thông pháp môn cần số lượng lớn chân long tinh huyết. Vì lẽ đó, chân long tinh huyết trong cơ thể Bích Lân Long Vương này, tại hạ muốn lấy đi 7/10, những cái khác, ta sẽ không lấy. Thân rồng Bích Lân Long Vương toàn là bảo, hôm nay nếu không có Dịch Tuân ra tay, tuyệt đối không cách nào chém giết Bích Lân Long Vương. Vì lẽ đó, Diệp Chân chỉ lấy tinh huyết, những cái khác một mực không lấy. Nghe vậy, Dịch Tuân cười dài một tiếng. Diệp Bá Tước quá khiêm tốn, hôm nay nếu chỉ có một người lão phu, không có Diệp Bá Tước tương trợ, tuyệt đối không cách nào chém giết được Bích Lân Long Vương. Vì lẽ đó, thân thể Bích Lân Long Vương này, hai người chúng ta chia đều thôi. Nếu chân long tinh huyết hữu dụng với Diệp Bá Tước, cho dù cầm hết, khi phân chia xương cốt cùng long gân chân long, lão phu lấy 2/10 đã rất tốt rồi, như thế cũng có thể là tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Tốt, đa tạ tiền bối tác thành. Dịch Tuân vuốt râu cười ha hả. Không thể không nói, chân thân long tộc, thật sự khắp người đều là bảo vật a. Đặc biệt là chém giết một vị có tu vi giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong mấy ngàn năm nửa bước đạo cảnh, huyết mạch vô hạn lại gần ngũ trảo chân long, gọi cả người đều là kim sơn đều cũng không quá đáng. Chân long tinh huyết tất nhiên không cần phải nói, tài nguyên chủ yếu nhất cho Diệp Chân tu luyện Hắc Long bá thể, cực kỳ quý giá, chân thân Bích Lân Long Vương dài đến hơn 3000 mét, chân long tinh huyết bên trong ít nhất mấy trăm vạn cân. Vật liệu chứa đựng chân long tinh huyết thân trên Diệp Chân đã tiêu hao hết, cũng nhờ Sơn Thần Dịch Tuân lấy ra một vài vại nước đặc chế có thể chứa đựng chân long tinh huyết, lúc này mới chứa đựng toàn bộ. Có tới hơn 3 vạn thùng chân long tinh huyết. Diệp Chân đã bắt đầu chờ mong Hắc Long bá thể của hắn tăng nhanh như gió. Sau đó chính là vảy rồng, đây chính là chí bảo luyện chế chấn khí loại phòng ngự. Lúc nãy, vảy rồng Bích Lân Long Vương do Sơn Thần Dịch Tuân thôi thúc tiên sơn thần thông của hắn, cũng phải toàn lực oanh mấy lần mới có thể oanh nát. Đây chỉ là năng lực phòng ngự của một khối vảy rồng, nếu như được luyện khí đại sư Cao Minh luyện chế, khắc họa chồng chất tầng tầng trận pháp phòng ngự, đến thời điểm đó, cho dù Sơn Thần Dịch Tuân muốn đánh tan cũng phải hao chút công phu. Sơn Thần Dịch Tuân cũng là tồn tại nửa bước đạo cảnh. Thứ yếu chính là da rồng, năng lực phòng ngự của da rồng so với vảy rồng thì kém một chút, thế nhưng da rồng có ưu điểm mà vảy rồng không cách nào có thể so, tránh nước, tránh hỏa, có khả năng phòng ngự mạnh mẽ đối với ngũ hành linh lực. Như theo cùng vảy rồng luyện chế thành chấn giáp, năng lực phòng ngự so với năng lực phòng ngự của chính bản thân Bích Lân Long Vương, chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, trên chân thân long tộc, vật quý giá nhất là long cốt và long gân, đều là tài liệu tốt luyện khí. Dù cho luyện khí sư kém cỏi nhất, chỉ cần có thể luyện chế, tùy ý ra tay cũng là thượng phẩm trấn khí. Nếu có luyện khí sư giỏi rèn luyện, cực phẩm trấn khí không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc chính là, hậu thiên linh bảo thì không thể. Đương nhiên, nếu như có thể bắt giữ nguyên linh Bích Lân Long Vương, lấy thủ pháp cao minh luyện chế, lại dựa vào các loại thiên tài địa bảo, nói không chắc có thể luyện chế ra một kiện hậu thiên linh bảo. Đáng tiếc chính là, nguyên linh Bích Lân Long Vương đã chạy mất. Trừ chuyện này ra, thịt rồng Bích Lân Long Vương cũng là thứ tốt cường thân kiện thể, người phàm ăn vào, sống lâu trăm tuổi không có bất cứ vấn đề gì. Võ giả ăn vào, bổ sung tinh huyết, thanh trừ ám thương, thân thể lớn mạnh, tác dụng cực cao. Nhưng tác dụng to lớn nhất của đống thịt rồng này là dành cho yêu tộc, quả thực là vật đại bổ. Chỉ qua chút công phu, cửu đầu trùng trong lồng ngực Diệp Chân đã ăn hơn 100 cân thịt rồng, để cái tên này ăn đến hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời, tu vi khí tức tên này cũng vèo vèo vèo tăng mạnh liên tục. Hơn 100 cân thịt rồng nuốt vào bụng, tên này lại như uống rượu say, thân hình lay động liên tục, nhưng khí tức đang bão táp tăng nhanh, chỉ trong chốc lát, tu vi khí tức đã đột phá đến nhập đạo cảnh cửu trọng, Diệp Chân nghĩ thông thần cảnh đã ở trong tầm mắt. Ngoài thịt rồng, chính là nội tạng. Nội tạng đại đa số yêu thú đều là rác rưởi, nhưng ngũ tạng lục phủ long tộc chân thân đều là bảo bối, gan rồng cũng như tim phượng nổi danh La Chí Bảo dùng để chế thuốc. Còn có tim rồng, phổi rồng, mỗi thứ này, Dịch Tuân là cường giả nửa bước đạo cảnh mà nhìn thì hai mắt cũng tỏa sáng. Diệp Chân cũng vui mừng không ngớt, cũng may là Dịch Tuân, nếu như đổi thành những người khác, sợ rằng nhiều khi đã muốn giết hắn đoạt bảo, dù sao thì một thân thể của chân long có giá trị quá lớn. Dựa theo trước ước định, toàn bộ chân long tinh huyết quy cho Diệp Chân, thế nhưng chân long long cốt và chân long long gân, Dịch Tuân muốn lấy đi 7 phần 10, Diệp Chân chỉ có thể nắm 3 phần 10. Các vảy rồng khác, da rồng, thịt rồng, ngũ tạng lục phủ, hai người mỗi người mỗi nửa, bao gồm cả râu rồng, răng rồng, vuốt rồng, sừng rồng, hai người cũng mỗi người một nửa, long nhãn cũng là mỗi người một con. Đặc biệt là răng rồng, vuốt rồng, sừng rồng ba loại, đều là thiên tài địa bảo luyện chế trấn khí tính công kích. Nếu như luyện chế thỏa đáng, đặt ở trong tay võ giả am hiểu thủy linh lực, nói không chắc có thể phát huy ra uy lực sánh ngang hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Diệp Chân và Dịch Tuân vị giới vương cảnh cường giả này, bắt đầu từ giờ tí, bận việc đến hừng đông lúc này mới phân giải sạch sẽ từng bộ phận của chân long thân thể này. Mà tu vi khí tức cửu đầu trùng bò tới trên thiên xà tiểu, ngủ say như chết đã đạt đến cửa ải nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, cách thông thần cảnh chỉ còn một bước. Thái cổ hung thú như cửu đầu trùng một khi đột phá tu vi đến thông thần cảnh, như vậy tuyệt đối có thể gắng gượng chống đỡ võ giả huyền cung cảnh, nếu lại có thêm tăng lên, tiện tay có thể ngược phần lớn võ giả huyền cung cảnh. Tình cảnh này, Tiểu Miêu ẩn ở trong hư không mê tít mắt không ngớt, bất quá, Diệp Chân không muốn chuyện Đại Nhĩ Đoá tham chiến bại lộ, vì lẽ đó không có gọi Tiểu Miêu và Đại Nhĩ Đoá hiện thân. Thiên phú thần thông của Đại Nhĩ Đoá quá hữu hiệu, quả thực chính là vũ khí bí mật, dù là cường giả nửa bước đạo cảnh như Bích Lân Long Vương cũng bị ảnh hưởng dù có ít hơn, những cường giả giới vương cảnh khác bị thiên phú thần thông Đại Nhĩ Đoá đả kích, mỗi người lòng rối như tơ vò. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một trận chiến đêm nay, không thể không kể công Đại Nhĩ Đoá, sau khi trở về, thiếu không được chỗ tốt. Đương nhiên, thịt rồng cũng không thiếu phần của Tiểu Miêu. Diệp Chân tin tưởng, nếu như Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dùng số lượng lớn thịt rồng, tu vi đột phá đến thông thần cảnh sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, Tiểu Miêu hiện nay đơn thuần tăng cao tu vi, đối với sức chiến đấu thực lực tăng lên cũng không lớn. Tiểu Miêu trọng yếu chính là huyết mạch tăng lên. Như theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu lời giải thích, Tiểu Miêu có thể thức tỉnh huyết mạch phá hư Hắc Hổ Vương, như vậy sức chiến đấu của Tiểu Miêu sẽ tăng trưởng mấy lần thậm chí mấy chục lần. Thậm chí có thể mạnh hơn cửu đầu trùng. Tuy rằng huyết mạch phá hư Hắc Hổ Vương luận viễn cổ thì không bằng cửu đầu trùng, nhưng phá hư Hắc Hổ Vương, ở thời đại Thái Cổ là hung thú lấy sức chiến đấu nổi danh. Tính ra, Tiểu Miêu không ngừng dùng linh hư quả đã hơn 2 năm gần 3 năm, lúc đầu mỗi ngày có thể dùng linh hư quả rất có hạn, một ngày cũng bất quá chừng 10 quả. Bây giờ huyết mạch phá hư Hắc Hổ Vương khi xuất hiện càng ngày càng nhiều, tốc độ luyện hóa linh hư quả đã tăng lên mấy chục lần, một ngày có thể ung dung luyện hóa mấy trăm linh hư quả. Đến hiện tại, tổng Số linh hư quả tiểu miêu dùng đã cao tới 20 vạn quả trở lên, tiểu miêu triệt để thức tỉnh huyết mạch phá hư hắc hổ vương, cũng có thể ở ngay một năm, nửa năm công phu nữa thôi. Diệp Chân rất chờ mong. Nhìn Triều Dương vừa nhảy khỏi mặt biển, Sơn Thần Dịch Tuân tùy ý phát ra một tia khí lưu, rửa sạch ối thân trên bởi vì phân giải xác rồng mà nhiễm phải. Diệp Bá Tước, thời gian không còn sớm, chúng ta nên cực tốc trở về. Diệp Bá Tước cũng không muốn trơ mắt nhìn Thập Lôi Đài chủ sắp tới tay bởi vì đến muộn mà bay mất chứ. Làm sao để mất? Chúng bây giờ ta trở về nên còn tới kịp. Diệp Chân cười nói, nơi này cách Ngủ Tiên đảo có. Vừa nghe được một chữ đảo, sắc mặt Diệp Chân đại biến, kinh hô. Nguy rồi, ta đã quên một việc lớn. Sơn Thần Dịch Tuân, một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Chân đang hốt hoảng lấy ra tử mẫu tù và nhanh chóng liên hệ. Lúc trước Diệp Chân cùng Sơn Thần Dịch Tuân chia cắt chân thân Bích Lân Long Vương, giá trị không cách nào đánh giá, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên cảnh báo cho Khư Thị Độc Long Đảo. Bích Lân Long Vương bị Diệp Chân và Dịch Tuân liên thủ chém giết, Nguyên Linh mượn cường giả đạo cảnh hạ Nguyên Linh bảo vệ đào tẩu. Diệp Chân không biết hiện nay Bích Lân Long Vương đang ở trạng thái gì. Thế nhưng trong cơn giận dữ, Bích Lân Long Vương rất có thể sẽ làm ra chuyện mất đi lý trí. Giống như triệt để mặc kệ con trai của hắn ngao tranh chết sống, hạ lệnh đồ sát Khư Thị Độc Long Đảo cũng rất có khả năng. Tuy rằng khả năng này không quá lớn, nhưng nếu thật xảy ra, đến thời điểm đó, Diệp Chân dù dằn vặt nhi tử Bích Lân Long Vương, chết đi sống lại cũng vô sự vô bổ. Diệp Chân vui mừng duy nhất chính là, trước đây đã nhắc với mọi người ở Khư Thị Độc Long Đảo, thời điểm Bích Lân Long Vương mất đi lý trí, độ khả thi xuất hiện tình huống xấu nhất cũng không hề quá lớn. Rất nhanh, Diệp Chân đã liên lạc với sư tỷ Liêu Phi Bạch, Khư Thị Độc Long Đảo hiện nay vẫn không có bất kỳ tình hình gì khác thường, nhưng đã làm tốt chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân lần thứ hai nhắc nhở Liêu Phi Bạch duy trì cảnh giới, đồng thời lệnh Liêu Phi Bạch nhanh chóng rời khỏi Độc Long Đảo, trốn vào Hiển Thánh Thủy Phủ. Trong toàn bộ Khư Thị Độc Long Đảo, bất kể của cải hoặc người, cái khác cũng có thể bỏ qua, chỉ có Liêu Phi Bạch là Diệp Chân tuyệt đối không cách nào dứt bỏ. Dù cho từ tình huống trước mắt, Bích Lân Long Vương tựa hồ không hề mất đi lý trí, như vậy Khư Thị Độc Long Đảo có thể tiếp tục thủ vững. Thế nhưng, khó bảo toàn việc Bích Lân Long Vương không mất lý trí, hay hoặc là điều tra trong bóng tối, dùng thủ pháp tương tự để áp chế Diệp Chân, vì lẽ đó, vì lý do an toàn, Diệp Chân vẫn để cho Liêu Phi Bạch rời đi sớm nhất. Trong toàn bộ Khư Thị Độc Long Đảo, có thể đủ để áp chế Diệp Chân cũng chỉ có Liêu Phi Bạch mà thôi. Sau đó, Diệp Chân lại khẩn cấp liên hệ với Đất Phong Bắc Hải quận, Cổ Thiết Kỳ và Đường Hồ đem đẳng cấp để phòng Bắc Hải quận đến cao nhất, nghiêm phòng Bích Lân Long Vương mất đi lý trí liều lĩnh tàn sát đẫm máu toàn bộ Bắc Hải quận. Đồng thời, Diệp Chân lại cố ý liên hệ đại ca Tĩnh Hải Đại Thánh, để bọn họ gần đây cẩn thận đề phòng, đồng thời cũng phải giữ một khoảng cách với Khư Thị Độc Long Đảo, để tránh khỏi bị Bích Lân Long Vương hữu tâm phát hiện quan hệ ẩn mật giữa bọn họ. Cho tới phòng ngự Độc Long Đảo liền giao cho Đảng Khiếu lẫn vào, một khi Bích Lân Long Vương ra tay đối với quân đội của Đảng Khiếu, liền đại biểu cho nguy hiểm Độc Long Đảo đã đến. Giao phó xong tất cả những thứ này, Diệp Chân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng biểu hiện vẫn cực kỳ ngưng trọng như cũ. Trận chiến ngày hôm nay, xem như triệt để không để ý mặt mũi cùng Bích Lân Long Vương, ảnh hưởng đối với sau này quá lớn, đặc biệt Bích Lân Long Vương có thủ đoạn che đậy Diệp Chân trừng trị con trai hắn, Diệp Chân cũng sẽ phi thường bị động. Thời gian, ta cần nhiều thời gian hơn, nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, nhanh một chút tăng cao tu vi. Diệp Chân đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Diệp Bá Tước đang lo lắng Khư Thị Độc Long Đảo của ngươi. Ánh mắt Dịch Tuân một mực chờ đợi nhìn qua nói với Diệp Chân. Khư Thị Độc Long Đảo của ngươi, chúng ta bên này đã có tình báo nhất định, có cung cấp số lượng lớn xích âm thảo, tiền cảnh rất tốt. Chỉ là một chút tâm huyết, không thể nói là quá lo lắng. Diệp Chân quay đầu lại liếc mắt nhìn vị trí Độc Long Đảo. Nếu như có thể bảo toàn xuống cũng vẫn có thể xem là một tài nguyên, có thể duy trì tu luyện, ngày sau cũng có khả năng lớn mạnh. Nếu như không thể, bị Bích Lân Lão Long phá hủy cũng phá hủy, chỉ cần người bảo toàn là tốt rồi, ngày nào thực lực tăng lên một tầm cao mới sẽ xây dựng lại. Diệp Chân nói. Ha ha, Diệp Bá Tước ngược lại thật sự rộng rãi. Bất quá, nếu nhắc đến việc, lão phu nơi này ngược lại có một chủ ý bảo toàn sản nghiệp Khư Thị Độc Long, đảo của ngươi. Sơn Thần Dịch Tuân cười nói. Ừm. Ánh mắt Diệp Chân sáng lên. Còn xin tiền bối nói rõ. Phương pháp, rất đơn giản, nhưng cần Diệp Bá Tước ăn một chút thiệt thòi. Dịch Tuân nói. Chính là hợp tác cùng Ngũ Tiên Đường chúng ta, trở thành Khư Thị dưới cờ Ngũ Tiên Đường chúng ta. Diệp Chân nghe lời này xong hơi nhướng mày. Có chút không hiểu rõ ý, Sơn Thần Dịch Tuân lần thứ hai nở nụ cười. Đương nhiên, loại chuyện mưu đồ sản nghiệp của người khác kia, lão phu ngay ở trước mặt Diệp Bá Tước vẫn là làm không được. Kỳ thực chính là, để Diệp Bá Tước nhường ra nửa thành tả hữu chuyển nhượng cho Ngũ Tiên Đường chúng ta, Sau đó, Khư thị Độc Long đảo của ngươi có thể công khai treo lên cờ hiệu Ngũ Tiên Đường. Chỉ cần Khư thị treo lên cờ hiệu Ngũ Tiên Đường, không dám nói toàn bộ chư thiên vạn giới, nhưng ở trong địa giới Bắc Hải, còn không ai dám động. Đừng nói một nho nhỏ Long Vương như Bích Lân Long Vương, cho dù là Tứ Hải triều đình muốn đụng đến Khư thị có danh nghĩa Ngũ Tiên Đường, bọn ta cũng phải suy nghĩ một chút hậu quả. Câu nói này, Sơn Thần Dịch Tuân nói cực kỳ thô bạo, Diệp Chân nghe trong lòng hơi động, nhưng Dịch Tuân vẫn tiếp tục nói: "Đương nhiên, Ngũ Tiên Đường chúng ta cũng sẽ không lấy không Khư thị Độc Long đảo của ngươi, Ngũ Tiên Đường chúng ta sẽ mở một chi nhánh trên Khư thị Độc Long đảo của ngươi, một là tọa trấn, thứ hai cũng là dùng để buôn bán, thu thập một ít tình báo, giá hàng tin tức. Diệp Bá Tước, ngươi cảm thấy ra sao?" Sơn Thần Dịch Tuân hỏi. Trên mặt Diệp Chân nóng lên, thực sự có chút thẹn thùng vì ý nghĩ trước đó. Thế này sao lại là Ngũ Tiên Đường đến chiếm tiện nghi Khư thị Độc Long đảo, rõ ràng là Khư thị Độc Long đảo dính ánh sáng của Ngũ Tiên Đường. Chi nhánh hiệu buôn Ngũ Tiên Đường, danh hiệu kia, đừng nói toàn bộ Hồng Hoang đại lục, cho dù mang ra toàn bộ chư thiên vạn giới, đều rất vang dội. Là thực lực, cũng là tượng trưng tín dự. Như mở một cửa hàng trên Khư thị Độc Long đảo, hiệu quả kia, chấn động không thua gì đại chu nhân Tôn Hoàng Cơ Long, đích thân tới một chuyến Khư thị Độc Long đảo. Sức ảnh hưởng kia mang đến lợi ích, quả thực không cách nào đánh giá. Đừng nói chiếm 1/10 cổ phần, rất nhiều khư thị, dù dâng 4/10, 5/10 cổ phần, cũng mời không nổi Ngũ Tiên Đường mở chi nhánh trên khư thị bọn hắn. Hết cách rồi, biển chữ và Ngũ Tiên Đường này quả thật rất rất trâu. Bằng không, cũng sẽ không trở thành hai đại khư thị toàn bộ Bắc Hải. Diệp Chân rõ ràng, nếu như làm như thế, không chỉ có giải quyết nguy cơ khư thị Độc Long đảo đang đối mặt, còn để khư thị Độc Long đảo nhanh chóng phồn vinh lên. Diệp Chân đoán chắc rằng, đừng nói Bích Lân Long Vương muốn hủy diệt khư thị Độc Long đảo, chính là hoàng tử sau lưng Lữ Nhượng Diệp Chân trước kia đắc tội, muốn trả thù khư thị Độc Long đảo cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tính như thế, Diệp Chân thế này sao lại là chịu thiệt, rõ ràng là chiếm lợi lớn. Bất quá, Diệp Chân cũng rất rõ ràng ý nghĩ Sơn Thần Dịch Tuân làm như thế, chính là muốn cho hắn cam tâm tình nguyện gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường. Ngược lại tối nay Sơn Thần Dịch Tuân ra tay, không chỉ có không chật vật chạy trốn, càng chém giết chân thân Bích Lân Long Vương, thu được lượng lớn thu hoạch như vậy, Diệp Chân chiếm chỗ tốt đã nhiều lắm rồi, cũng không kém nhiều thêm một việc này. Ngược lại Diệp Chân đã quyết định gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường. Không nói những thứ khác, ân tình trước sau mấy lần cứu viện, cho dù bọn họ không đề cập tới, Diệp Chân cũng chịu không được. Tâm này quá thành. Tuy rằng Diệp Chân không nghĩ ra, tại sao Ngũ Tiên Thiên Vận Đường thành tâm mời hắn gia nhập Thiên Vận Đường như vậy, nhưng nhân ra người ta xác thực làm ra được sự thành ý của mình. Ngũ Tiên Thiên Vận Đường thật muốn mưu đồ Diệp Chân cái gì? Nếu bọn họ cố ý tính toán, mệnh Diệp Chân đã sớm bị cầm, Diệp Chân cũng không có gì hay mà phòng bị. Nếu Diệp Bá Tước đồng ý, như vậy chờ lão phu trở lại sẽ an bài chuyện này xong xuôi, Ngũ Tiên Đường sẽ nhanh chóng mở chi nhánh ở Khư thị Độc Long đảo, đồng thời cũng sẽ phái trưởng quỹ và cao thủ đi qua tọa trấn. Nhân công tiếp thu công việc cụ thể cũng sẽ phái chuyên gia đi qua đàm luận. Nói tới chỗ này, lông mày Sơn Thần Dịch Tuân đột nhiên nhíu, biểu hiện trở nên hơi do dự. Bất quá, trước khi hợp tác, có vài việc còn cần nói trước một chút cho Diệp Bá Tước nghe. Mời tiền bối nói. Diệp Bá Tước cũng biết, Ngũ Tiên Đường chúng ta có 5 đại đường khẩu, Ngũ Tiên Thiên Vận Đường của ta chỉ là một. Chuyện này, Thiên Vận Đường chúng ta có thể xác định xong, thế nhưng, trong Ngũ Tiên Đường, mỗi người 5 đường quản lý chức vụ của mình, mỗi người đều có sự vụ. Một khi bắt đầu giao dịch, Diệp Bá Tước có thể sẽ gặp phải nhân thủ của 4 đường khác. Nói tới chỗ này, Dịch Tuân cười khổ một tiếng. Nơi có người liền có giang hồ, trong Ngũ Tiên Đường cũng không phải chỉ có một âm thanh. Vẫn sẽ gặp phải một chút phiền toái, bất quá không khó lắm xử lý. Lúc này nói thì còn sớm, chỉ nhắc nhở Diệp Bá Tước có chuẩn bị tâm lý. Dịch Tuân, nói. Rõ ràng. Diệp Chân gật gật đầu. Kỳ thực, việc 5 đường khẩu trong Ngũ Tiên Đường phân biệt, thì trong lúc đến gặp rồi đưa ra điều kiện không giống nhau mời Diệp Chân, hắn gia nhập Ngũ Tiên Đường, thì hắn đã biết, trong Ngũ Tiên Đường không chỉ có không bền chắc như thép, hơn nữa còn khá có sự bất đồng. Lúc này Dịch Tuân ở ngay trước mặt hắn nhắc lên chuyện này, Diệp Chân không một chút bất ngờ. Mặt khác, Diệp Bá Tước hẳn phải biết, 5 đại sảnh khẩu Ngũ Tiên Đường chúng ta đều mời ngươi, hiện tại Diệp Bá Tước lựa chọn Thiên Vận Đường chúng ta, rất có thể sẽ khiến một vài đường khác khó chịu, đến thời điểm đó, có lẽ sẽ có vài phần trở ngại. Nói xong, Dịch Tuân tự nở nụ cười khổ. Lão phu này nó thế có tính là tự lộ chuyện xấu trong nhà hay không? Trong Ngũ Tiên Đường chúng ta cũng không an phận, nếu Diệp Bá Tước hiện tại đổi ý, không muốn ý gia nhập Ngũ Tiên Đường chúng ta, vẫn còn kịp. Lão nhân người đã thành tâm như vậy, ta không muốn gia nhập cũng không tiện mở miệng a. Nói tới chỗ này, biểu hiện Diệp Chân nghiêm nghị lại. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, ta lựa chọn gia nhập ngũ tiên thiên vận đường là chân tâm, nhưng cũng có nguyên nhân. Mặc kệ chuyện ta gia nhập thiên vận đường, các ngươi sắp xếp như thế nào, nhưng có một việc ta muốn nhờ Dịch lão thay ta thông báo, càng hy vọng có thể thành công. Diệp Chân nói. Diệp Bá Tước mời nói. Sau khi gia nhập thiên vận đường, ta muốn tự mình gặp mặt Đường Tôn một lần, không biết có tư cách này hay không? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Dịch Tuân gật gật đầu. Chuyện này, lão phu sẽ thay thông báo, quyết định làm sao còn phải nhìn ý tứ Đường Tôn. Mặt khác, chuyện có quan hệ đến việc Diệp Bá Tước gia nhập thiên vận đường, tôi đến ta mới có thể hồi bẩm lên trên, mới biết Đường Tôn sắp xếp ra sao. Hiện tại, chúng ta nên mau mau đi ngũ tiên lôi thôi. Thủ lôi giả như ngươi không xuất hiện, người chủ trì là ta cũng không xuất hiện, ngũ tiên lôi chắc sẽ xảy ra đại loạn. Dịch Tuân cười nói. Đúng thế. Cười nói một tiếng, Diệp Chân và Dịch Tuân phân biệt lướt về võ đài ngũ tiên lôi đã xuất hiện trong tầm mắt. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Ngày thứ 8 Diệp Chân thủ lôi, đánh vào cửa khẩu bát lôi đài chủ, cho dù mấy chục ngàn các võ giả ngoài ngũ tiên, lôi vô cùng mong đợi nhưng mở lôi một giờ, vẫn không có bất kỳ một nào võ giả dám lên đài chống lôi. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, địch khoát hải bát lôi đài chủ này cầm không nên quá dễ dàng. Nhưng sự thật chính là như thế. Diệp Chân ngày hôm qua đánh một trận, cùng thanh niên có thực lực vô cùng kinh khủng Nguyên Hồng Ưng, thật sự quá rung động nhãn cầu tất cả mọi người. Trên mặt nổi, Nguyên Hồng Ưng đã bộc lộ ra hai món hậu thiên linh bảo, khác biệt chính là cường đại thần thông đến cả cường giả giới vương cảnh cũng phải hâm mộ. Trên căn bản, võ giả huyền cung cảnh trung kỳ, chỉ cần tay cầm hai món hậu thiên linh bảo, dù là người ngu cũng có thể dễ dàng đối phó cường giả giới vương cảnh sơ kỳ. Nhất đối mặt Nguyên Hồng Ưng cầm hai món hậu thiên linh bảo một công một thủ tổ hợp, chỉ sợ sẽ cường giả giới vương cảnh trung kỳ cũng sẽ vô cùng nhức đầu. Chớ nói chi còn có khác biệt về thần thông vô cùng cường đại, trong đó hay còn là không gian thần thông. Tất cả mọi người đều cho rằng địch khoát hải phải thua. Nhưng địch khoát hải lại thắng. Mà còn là quang minh chính đại đánh Nguyên Hồng Ưng bị thương nặng, không chỉ có như thế, còn để cho long hồn chiến khải cấp bậc hậu thiên linh bảo của Nguyên Hồng Ưng bị tổn thương nặng. Đây chính là hậu thiên linh bảo nha. Phần thực lực này đã không cách nào dùng từ kinh người để hình dung. Cho nên, hôm nay chỉ cần không phải kẻ ngu, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, cũng sẽ không lên đài đi khiêu chiến địch khoát hải. Võ giả cõi đời này có thể tu luyện tới huyền cung cảnh, lại có mấy người là người ngu. Cho nên, cho dù võ giả ngoài ngũ tiên lôi người ta tấp nập, nhưng lại không có một ai lên ghi danh chống lôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thỉnh thoảng có người bị người ta thổi nhiệt huyết dâng trào, tự mình cảm giác rất tốt đẹp, muốn lên đài thử một lần thân thủ bản thân, nhưng nghĩ đến Nguyên Hồng Ưng đều thua, hoặc đồng bạn tới nói một câu người suy nghĩ xem mình có hơn Nguyên Hồng Ưng, hôm qua nắm giữ hai món hậu thiên linh bảo, ngu ngốc kia không? Một lời để nhiệt huyết lập tức bị dập, nhanh chóng tỉnh táo lại, ý nghĩ lên đài liền biến mất không còn một mống. Bất quá những lời này lại để cho chiến gương mặt Nguyên Hồng Ưng, bị thương tới xem cuộc trở nên đen hơn đáy nồi. Trong một đêm, hắn trở thành vai phụ không nói, còn trở thành vai phụ chúng vai hề. Cảm giác chua xót, phẫn nộ đó quả thật muốn nổ ngực, liệt phế. Nguyên Hồng Ưng phẫn nộ, không ai để ý tới, nhưng trên ngũ tiên lôi phát hiện một màn kỳ cảnh, các võ giả ngoài ngũ tiên lôi, mỗi người vô cùng mong đợi nhìn bốn phương tám hướng, mong đợi có người lên đài, thậm chí có người hiểu chuyện khích bác ở nơi nào đó. Nhưng trên ngũ tiên lôi, đài chủ địch khoát hải đầu gối mà ngồi, quanh thân linh lực lượn lờ, lại đang tu luyện trong khi được muôn người chú ý, vô cùng thong thả. Diệp Chân lúc này cũng không phải tu luyện, chủ yếu là đang nghĩ lại trận ác chiến tối hôm qua, tìm ra ứng đối sai lầm, sau này, lần nữa đụng phải hiểm cảnh giống nhau, ứng phó sẽ càng thêm ung dung. Đây là một thói quen của Diệp Chân. Mỗi một lần đại chiến đi qua đều sẽ tổng kết được mất, đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân, mỗi một trận chiến luôn có thể phát huy thực lực bản thân đến mức tận cùng. Vô số lần tổng kết cải tiến thì có tư tưởng Diệp Chân tự mình tác chiến. Thật ra thì Diệp Chân lúc này muốn làm nhất là lợi dụng mấy vạn năm long tộc chân long, tinh huyết của Bích Lân Long Vương tu luyện Hắc Long bá thể. Diệp Chân rất chờ mong, cũng rất muốn biết dùng chân long tinh huyết Bích Lân Long Vương tu luyện sẽ mang đến hiệu quả mạnh như thế nào. Đang lúc ngũ tiên lôi đang xảy ra một màn như miêu tả, trong đại điện dưới đất ngũ tiên đường, năm vị đường tôn lần nữa tụ lại, thảo luận một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Lão phu cho rằng, không thể cứ như vậy để mặc cho địch khoát hải thành tựu thập lôi đài chủ tên. Từ khi ngũ tiên lôi ta lập lôi 10 vạn năm qua, chưa từng có thập lôi đài chủ, ngay cả cửu lôi đài chủ cũng không có. Nếu để cho người lấy đi thập lôi đài chủ, sẽ để cho sức hấp dẫn ngũ tiên lôi hạ xuống rất lớn. Tứ đường tôn luật khâu ngưng trọng mở miệng. Không sai, thập lôi đài chủ, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng để đạt được. Ngũ tiên lôi ban đầu là căn cơ ngũ tiên đường chúng ta lập nghiệp, dù có đoạn cũng không thể sa sút. Nhị đường tôn Phục Tiêu cũng nói. Nói xong, ánh mắt Tôn Phục Tiêu sáng quắc nhìn về phía đại đường Tôn Tố Trì Đức, ý kia lại không quá hiểu rõ, theo như quy củ ngũ tiên đường, mấy năm đang lúc được đại đường Tôn Tố Trì Đức chủ trì, cho nên chuyện này sẽ do đại đường Tôn Tố Trì Đức chỉ sớm ra quyết định. Ánh mắt Tố Trì Đức, một thân hắc y giản dị chậm rãi quét qua trên mặt bốn vị đường tôn. Ý nghĩ của nhị sư đệ và tứ sư đệ, ta cũng hiểu. Danh hiệu ngũ tiên lôi thập lôi đài chủ, 10 vạn năm qua không có người có thể lấy đi, thật ra là thành quả do ngũ tiên đường chúng ta âm thầm can thiệp. Bất quá, ngũ tiên đường chúng ta lấy danh dự lập nên tên gọi, âm thầm can thiệp cho tới bây giờ đều theo quy củ ngũ tiên lôi mà làm. Nếu nhị sư đệ và tứ sư đệ đồng ý như thế, như vậy, chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp cũ, chọn môn hạ đệ tử tinh anh của mình ra trận. Đáng tiếc, lão phu mấy ngày trước đã cân nhắc qua chuyện này, nhìn tổng quát môn hạ đệ tử thích hợp lên đài chống lôi, thật sự xấu hổ, thực lực tất cả đều lơ là, không chỉ không thể nắm chặt thắng được địch khoát hải kia, ngay cả bảo vệ tánh mạng mình cũng khó khăn. Bất quá, cái này có quan hệ đến chiến lực bình thường của thiên vận đường chúng ta. Nhưng Minh Sơn đường của nhị sư đệ và hỗn nguyên đường của tứ sư đệ là đường khẩu có chiến lực cường hãn nhất ngũ tiên đường chúng ta, thực lực môn hạ lão phu thật sự xấu hổ, chỉ có thể mời nhị sư đệ và tứ sư đệ phái ra đệ tử tinh anh đắc lực, bắt lại địch khoát hải, để cho hắn dừng bước trước thập lôi đài chủ. Đại đường Tôn Tố Trì Đức cười híp mắt lên tiếng. Cái đinh mềm này để cho nhị đường Tôn Phục Tiêu và tứ đường Tôn Luật Khâu âm thầm chửi mẹ nó. Nếu đệ tử của bọn họ thật sự có thể bắt lại địch khoát hải, bọn họ còn cần phải ở chỗ này tức tức oai oai. Lão phu đã quan sát qua, địch khoát hải kia có chiến lực phi thường, đệ tử bình thường khó mà chiến thắng, lúc này lấy xa luân chiến pháp, thương tổn nguyên khí, linh lực, nhất cử sẽ thất bại. Lão phu đề nghị, mỗi nhà chúng ta phái ra 5 đệ tử lên đài. Hừ, đệ tử lão phu, từng người cũng tốn mất vô số tâm huyết, cũng không phải cầm đi tìm cái chết, muốn đưa chết. Để cho các ngươi đi, U Thần Đường chúng ta sẽ không ra một người. Không đợi nhị đường Tôn Phục Tiêu nói xong, ngũ đường Tôn Ngu Vô Mệnh đã lạnh lùng phun một câu. Lão ngũ, ngươi. Phục Tiêu trực tiếp nghẹn lời. Đệ tử của hắn cũng không nỡ bỏ phái đi lên chịu chết. Vốn là hắn hôm nay muốn mượn chuyện này thoáng chèn ép uy vọng lão đại Tố Trì Đức, ghi lại một việc hành sự bất lực trong lúc hắn cai quản công việc. Không ngờ lại bị tên ngốc như ngũ đệ nói một câu làm rối tinh rối mù. Đại đường Tôn Tố Trì Đức lại cười híp mắt nhìn nhị đường Tôn Phục Tiêu, một bộ dáng ta cũng không có năng lực làm, cuối cùng nhị đường Tôn Phục Tiêu chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, rời đi. Sau đó, tứ đường Tôn Luật Khâu, ngũ đường Tôn Ngu Vô Ảnh lần lượt rời khỏi, chỉ để lại tam đường, Tôn Hằng Ngự và đại đường Tôn Tố Trì Đức lặng lặng ngồi ở trong đại điện lòng đất. Qua lâu sau, đại đường Tôn Tố Trì Đức mới khẽ thở dài một tiếng. Lão nhị bây giờ càng ngày càng thích nhảy nhót, địch khoát hải kia là người thái thượng chỉ đích danh. Mấy vạn năm qua, hắn nhảy nhót còn thiếu sao? Tam đường Tôn Hằng Ngự, thở dài nói. Chẳng qua là, đại sư huynh, ta nghĩ không thông, địch khoát hải này chỉ là một võ giả thông thần cảnh đã trọng yếu như vậy sao? Thái thượng nhà ngươi rốt cuộc ban xuống chỉ dụ bực nào? Vẻ mặt đại đường Tôn Tố Trì Đức vi diệu liếc mắt tam đường Tôn Hằng Ngự một cái. Tam đệ, thiên vận nhất mạch chúng ta, thái thượng dụ lệnh này từ trước đến giờ không được tiết lộ, thật ra thì ta cũng muốn biết. Thái thượng nhà ngươi ban xuống chỉ dụ bực nào có liên quan đến chuyện địch khoát hải này? Đơn giản, hết sức tranh thủ thu vào bổn đường. Hết sức, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, không bao lâu, hai bóng người trong đại điện ngũ tiên đường tiêu tan, chẳng qua là trước khi bóng người đại đường Tôn tiêu tán, trong ánh mắt lại mang theo vài tia thương tiếc. Bên kia, Diệp Chân bắt lôi đài chủ cũng đúng hẹn bỏ vào trong túi, cuối cùng, trong một ngày đó, cũng không có một người dám lên đài khiêu chiến. Kết thúc thủ lôi, Diệp Chân trở lại Ngũ Phúc Cư, trước tiên bày ra thủ hộ kết giới, sau đó lấy ra chân long tinh huyết Bích Lân Long Vương tối hôm qua vừa tới tay. Cùng thời khắc đó, ngay khi thủ lôi kết thúc, Sơn Thần Dịch Tuân đã chạy tới nơi sư tôn của hắn đại đường Tôn Tố Trì Đức tiềm tu. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. CCC. Khoảnh khắc Diệp Chân bước vào trong thùng nước đặc chế đổ đầy chân long tinh huyết Bích Lân Long Vương tẩy, có một loại cảm giác bước vào chảo dầu đang sôi trào. Mỗi một giọt chân long tinh huyết Bích Lân Long Vương đều giống như dầu mỡ sôi trào, đem trên dưới quanh người hắn nổ xì xì vang vọng, da chóc thịt bong. Máu tươi Diệp Chân lẫn vào trong chân long tinh huyết Bích Lân Long Vương, tư một tiếng liền bốc hơi thành hư vô. Điều này làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác trong nháy mắt tiếp theo hắn cũng sẽ bị lực lượng kinh khủng kia nổ thành hư vô. Rên lên một tiếng, thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, vận hành pháp môn tu luyện Hắc Long Bá Thể. Một khi vận chuyển pháp môn tu luyện Hắc Long Bá Thể, chân long tinh huyết Bích Lân Long Vương trong ẩn chứa năng lượng cuồn cuộn lập tức lại như dòng lũ bình thường bị hút vào trong cơ thể Diệp Chân. Da rẻ, mạch máu, bắp thịt Diệp Chân vừa nổ tung ở chớp mắt khi bàng bạc lực lượng tràn vào, dưới sự dẫn đường của công pháp Hắc Long Bá Thể, liền bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng trong lúc phục hồi như cũ, chân long tinh huyết giống như ẩn chứa vô cùng năng lượng đang sôi trào lại lần nữa đem khắp toàn thân Diệp Chân xé ra da chóc thịt bong, máu tươi phun mạnh. Hơn nữa, bởi trước vết thương vẫn chưa có triệt để khép lại, lần này xé rách càng sâu càng lợi hại hơn, nhưng khôi phục cũng đồng dạng mà tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân lại như bị rơi vào địa ngục, gặp phải hình phạt giống như bị sa vào địa ngục. Da rẻ quanh thân, mạch máu, bắp thịt, da thịt không ngừng bị xé rách, năng lượng cuồn cuộn trong chân long, tinh huyết Bích Lân Long Vương lại từ từ tiến vào thân thể Diệp Chân, thậm chí thừa dịp chớp mắt khi da thịt bị xé rách, còn nhờ Hắc Long Bá Thể công pháp vận chuyển mà xông vào trong xương cốt Diệp Chân. Khởi đầu, nhìn qua thì Diệp Chân vô cùng thảm, nhưng chỉ một khắc đồng hồ sau liền có biến hóa không giống nhau. Không ngừng xé rách, không ngừng khép lại, vô số năng lượng tinh khiết truyền vào để da rẻ, màng xương, cơ thịt Diệp Chân trong lúc bị xé rách, rồi thật nhanh khép lại trở nên cứng cỏi hơn bao giờ hết. Dần dần, phạm vi chân long tinh huyết giống như sôi trào xé rách vết thương Diệp Chân càng ngày càng nhỏ, sau nửa canh giờ, tốc độ vết thương khép lại dĩ nhiên lần đầu tiên nhanh hơn tốc độ bị xé rách. Xảy ra như thế, nguyên nhân không chỉ có lượng lớn năng lượng ẩn chứa trong chân long, tinh huyết trong thùng nước bị hấp thu, càng bởi vì cường độ thân thể Diệp Chân, trong thời gian ngăn ngắn nửa canh giờ được chân long tinh huyết mấy vạn năm Bích Lân Long Vương, rèn luyện đã tăng lên một cấp độ. Ha ha, chân long tinh huyết, quả nhiên đủ kinh lực, tiếp tục. Diệp Chân hoan hô một tiếng, cửu đầu trùng đứng sừng sững bên cạnh liền giơ lên một thùng chân long tinh huyết, ầm ầm đổ vào trong thùng lớn, đổ xong, cửu đầu trùng duỗi ra 9 cái lưỡi rắn mập mạp, cực kỳ tham lam bú liếm chân long tinh huyết lưu lại trên vách thùng. Mỗi khi bú liếm một giọt, thân thể cừu đầu trùng sẽ run rẩy một hồi, sau khi không tới nửa cân chân long tinh huyết lưu lại trên vách thùng bị cừu đầu trùng ăn xong, thân thể to mọng của nó đột nhiên run lên, khí tức quanh thân càng bắt đầu dập dờn. Mấy hơi sau đó, trong ánh mắt Diệp Chân đang trợn mắt hốc mồm, tu vi cừu đầu trùng dĩ nhiên đột phá từ nhập đạo cảnh, cửu trọng đỉnh phong bước vào thông thần cảnh nhất trọng. Thế mà còn chưa hết, một mực tăng lên tới gần thông thần cảnh nhất trọng trung kỳ, lúc này mới đình chỉ. Chỉ là hiệu quả của nửa cân chân long tinh huyết Bích Lân Long Vương thôi à. Này nếu như rót cho tên này vào một thùng chân long tinh huyết Bích Lân Long Vương, hiệu quả kia há, không phải đâm thủng trời luôn. Diệp Chân hiện nay có hơn 3 vạn thùng chân long tinh huyết, cho cửu đầu trùng mấy thùng tăng cao tu vi, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu tu vi cửu đầu trùng có thể nhanh chóng tăng lên, bên người Diệp Chân sẽ có nhiều hơn một tay chân cường lực. Chuyện như vậy, cớ sao không làm? Trong nháy mắt tiếp theo, ma soái phân thân Diệp Chân huyễn ra từ trong thùng, bắt đầu tiếp nhận chuyện đổ chân long tinh huyết vào thùng thay cho cửu đầu trùng, đồng thời, phân biệt ném cho hai tên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nhiêu và cửu đầu trùng, mỗi tên một thùng chân long tinh huyết. Cửu đầu trùng cực kỳ tham lam, 9 đầu đồng thời chen vào trong vại nước, như điên hút một cái, 1/3 thùng chân long tinh huyết đã biến mất. Còn không chờ tu vi cửu đầu trùng bắt đầu tăng cường nhanh chóng, thân hình cửu đầu trùng đã lay động kịch liệt. Thân thể lúc đầu thu nhỏ lại đến lớn nhỏ 2 mét, lúc lớn lúc nhỏ. Lần này, Diệp Chân cuống lên. Cái tên cửu đầu trùng này, dài rộng cao hầu như đều ở khoảng 600-700 mét. Nếu như hình thể này mà còn lớn ra, còn không phải sẽ phá hủy cả ngũ phúc cư ầm ầm. Diệp Chân run tay lên bổ ra một đạo thiên lôi đánh vào trên gáy cửu đầu trùng, để thần trí cửu đầu trùng đột nhiên rõ ràng hơn một chút. A cửu, nếu ngươi dám hiện ra bản thể hủy đi nơi này, lão tử hiện tại sẽ cắt đi cái đoạn đồ chơi nhỏ của ngươi, để ngươi biến thành rắn thái giám. Nghe vậy, cửu đầu trùng đột nhiên giật mình một cái, 9 đầu loáng lên một, ánh mắt trở nên thanh minh thêm mấy phần. Theo tu vi khí tức của hắn bắt đầu kéo dài tăng vụt, tình huống thân thể lúc lớn lúc nhỏ đã biến mất. So với cửu đầu trùng dũng mãnh, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đang ở một bên miệng lớn nuốt ăn thịt rồng, nhìn Diệp Chân ném tới chân long tinh huyết, đầu tiên là cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một cái, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng rực. Sau đó thì thả xuống miếng thịt rồng trong miệng ra, bắt đầu điên cắn nuốt một thùng chân long tinh huyết. Không được ham nhiều. Còn không chờ tiếng Diệp Chân nhắc nhở vang lên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại giống như cửu đầu trùng lúc đầu, tự như uống rượu quá nhiều bị say lắc lư qua lại. Bất quá, Tiểu Miêu không hề hiển lộ bản thể có lúc lớn lúc nhỏ giống như cửu đầu trùng. Điều này được lợi từ việc Tiểu Miêu từ nhỏ đã được thải y, cho uống rất nhiều ninh thần ngọc dịch, thần hồn lại được Diệp Chân rèn luyện qua vô số lần, thần hồn của nó so với yêu thú bình thường thì cứng cỏi mạnh mẽ hơn vô số lần. Cơ hồ là đồng thời, khí tức Tiểu Miêu đã bắt đầu bão táp lên, chỉ sau nửa canh giờ, sóng lực lượng kịch liệt bay lên, tu vi khí tức Tiểu Miêu dĩ nhiên cũng đột phá thông thần cảnh. Hơn nữa, bởi vì năng lượng ẩn chứa trong chân long tinh huyết quá mức lớn, bất kể là Tiểu Miêu hay là cửu đầu trùng, lúc tu vi từ nhập đạo cảnh đột phá đến thông thần cảnh, cũng không có xúc động thiên tượng. Tuy rằng Tiểu Miêu và cửu đầu trùng song song đột phá đến thông thần cảnh, nhưng Diệp Chân vẫn nhìn ra chút chênh lệch. Danh xưng thái cổ yêu thú của cửu đầu trùng này cũng không phải trưng cho đẹp. Rất rõ ràng, còn muốn cường đại hơn so với tiểu miêu không ít. Cửu đầu trùng uống 30 cân chân long tinh huyết mới bởi vì năng lượng xung kích mà hiện ra vẻ men say. Nhưng tiểu miêu thì sao, chỉ là 10 cân đã hiện ra vẻ men say. Đây chính là chênh lệch. Chênh lệch về huyết mạch. Bất quá, nói ngược lại, đây cũng là chỗ mà yêu tộc được trời cao chăm sóc. Chỉ cần có thể bắt được thiên tài địa bảo đầy đủ chân quý, thích hợp dùng cho tu luyện, không còn bình cảnh quấy nhiễu, tu vi yêu tộc sẽ tăng cường nhanh chóng. Mắt thấy tu vi cửu đầu trùng đã bắt đầu xung kích hướng về thông thần cảnh, nhất trong hậu kỳ, Diệp Chân cũng một lần nữa nhắm hai mắt lại, mặc cho ma soái phân thân đem số lượng lớn chân long, tinh huyết Bích Lân Long Vương ầm ầm tiến vào trong thùng nước. Chân long tinh huyết gấp mấy lần vừa rồi bắt đầu ầm ầm đổ vào, trong đó bao hàm lượng lớn năng lượng, lần thứ hai đem ra rẻ, cơ thịt Diệp Chân xé rách, sau đó sẽ dần dần khép lại, để cường độ Hắc Long bá thể của Diệp Chân tăng lên thật nhanh. Khởi đầu, năng lượng ẩn chứa trong hai thùng tinh huyết sẽ đem ra rẻ cơ thịt Diệp Chân xé rách, đến lúc sau, năm thùng tinh huyết lượng chỉ có thể làm cho ra rẻ cơ thịt Diệp Chân cảm thấy đâm nhói. Nếu muốn đạt đến hiệu quả xé rách như trước đây, nhất định phải tập trung vào 8 thùng chân long tinh huyết thậm chí nhiều hơn, mới có thể làm cho cường độ thân thể Diệp Chân tăng lên thật nhanh. Cực kỳ đột ngột, khí tức tu vi Diệp Chân run lên bần bật, sau đó lại như trường giang cuồn cuộn, khí thế nhanh chóng tăng lên, thế không thể đỡ. Tu vi Diệp Chân thuận thế đột phá đến thông thần cảnh tam trọng. Trong khi vận chuyển công pháp Hắc Long bá thể tu luyện Hắc Long bá thể, Diệp Chân cũng không quên vận chuyển vô thường huyền hỏa quyết tăng lên tu vi của mình. Chỉ là, tốc độ hắn đem năng lượng ẩn chứa trong Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết chuyển hóa thành linh lực của mình chậm hơn nhiều nếu so với tiểu miêu, cửu đầu trùng mấy tên yêu tộc này. Kém xa tít tắp tốc độ tu luyện Hắc Long bá thể tăng lên. Bất quá, khi được lượng lớn năng lượng truyền vào, so với tu luyện bình thường thì lại nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Đêm đó, trong trạch viện Ngũ Phúc cư Diệp Chân đang ở, ngoại trừ Lăng Thiên Bích gác đêm ra, tu vi toàn bộ thành viên trong trạch viện đều đang tăng lên, bao gồm cả đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, được Diệp Chân cho phần thưởng 5 cân chân long tinh huyết, sau khi tập trung vào hơn 100 cân nước pha loãng ra mới dám dùng tới tu luyện. Diệp Chân chỉ nhìn cửu đầu trùng và Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu một cái, cảm thấy vô cùng vui sướng. Cả đêm tu luyện, cửu đầu trùng chưa tốn tới nửa thùng chân long tinh huyết, khí tức tu vi đã bắt đầu đánh vào thông thần cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hơn nữa, hiện tại, cửu đầu trùng nuốt chân long tinh huyết của Bích Lân Long Vương vào trong cơ thể vẫn còn đang phát huy tác dụng, có lẽ chưa tới nửa ngày, tu vi của cửu đầu trùng có thể sẽ đột phá đến thông thần cảnh nhị trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Còn tiểu miêu tăng lên có hơi kém so với cửu đầu trùng, khí tức tu vi vừa mới đạt tới thông thần cảnh nhất trọng trung kỳ, đang có dấu hiệu sắp đột phá thông thần cảnh nhất trọng hậu kỳ. Mặc dù tiến chậm so với cửu đầu trùng, nhưng Diệp Chân có thể khẳng định, trong vòng một ngày, tu vi của Vân Dực Hổ Vương nhất định có thể tăng lên tới thông thần cảnh nhất trọng đỉnh phong, thậm chí đột phá đến thông thần cảnh nhị trọng. Kiểu tốc độ tăng lên này thật sự quá kinh khủng. Hơn nữa, cho tới bây giờ, tiểu miêu mới dùng hơn 20 cân chân long tinh huyết. Mức tiêu hao này không đáng nhắc tới so với chân long tinh huyết của Bích Lân Long Vương mà Diệp Chân dùng. Nếu so sánh lại, tốc độ tăng lên tu vi của Diệp Chân vẫn là kém nhất. Nhờ vào chân long tinh huyết của Bích Lân Long Vương có chứa năng lượng chất lượng cao, chỉ cần hơi vận chuyển công pháp, linh lực sẽ tràn vào như biển cuộn, để cho hiệu quả một đêm Diệp Chân tu luyện tương đương với hơn 10 ngày tu luyện bình thường. Nếu Diệp Chân tiếp tục duy trì phương thức tu luyện này, phỏng chừng trong vòng 3 tháng, tu vi của Diệp Chân có thể đột phá đến thông thần cảnh tứ trọng. So với hiện tại đã là một tốc độ rất kinh người, nhưng kết quả đêm qua hắn tu luyện, hiệu quả nhất vẫn là Hắc Long bá thể. Trong một đêm, da thịt, cơ bắp, máu thịt của Diệp Chân bị xé rách đạt tới mấy chục ngàn lần, nhưng khôi phục cũng mấy chục ngàn lần. Trong quá trình không ngừng bị xé rách và khôi phục này, cường độ nhục thân của hắn gần như tăng lên gấp đôi. Vốn, cường độ nhục thân của hắn thì cỡ trình độ hạ phẩm chấn khí, bây giờ một đêm, cường độ nhục thân của hắn đã đến gần với trình độ trung phẩm chấn khí. Nói một cách khác, Diệp Chân không dùng tới linh giáp, nhục thân bản thân sẽ là một món trung phẩm chấn giáp, nếu vận dụng linh lực ngưng tụ thành linh giáp, thúc dục thêm một món chấn giáp, như vậy bên ngoài thân Diệp Chân sẽ có 3 phòng ngự tương đương với trung phẩm chấn khí, tương đương với hắn mặc 3 cái trung phẩm chấn giáp. Hắn rất muốn biết, sau khi mặc 3 cái trung phẩm chấn giáp, uy lực phòng ngự gộp lại sẽ mạnh như thế nào? Có thể chống đỡ được một chiêu của hậu thiên linh bảo hay không? Trong một đêm tiêu hao hết hơn 100 thùng chân long tinh huyết của Bích Lân Long Vương, hiệu quả cũng không phải vô dụng. Hít sâu một hơi, Diệp Chân bước ra thùng tắm lớn, kết thúc cả đêm tu luyện, tùy ý chào hỏi tiểu miêu một tiếng, để cho tiểu miêu vọt vào trong thùng nước tắm chứa tinh hoa long huyết, trong chân long tinh huyết bị hắn hấp thu hơn nửa, vui sướng tu luyện. Sau khi bị Diệp Chân hút hết tinh hoa chân long tinh huyết, dược lực của chân long tinh huyết đã trở nên ôn hòa rất nhiều. Hơn nữa, vì số lượng, nên năng lượng ẩn chứa tuyệt đối không ít. Nhưng vì dược lực trở nên ôn hòa, để cho tiểu miêu hấp thu càng thêm nhanh chóng. Vui sướng gầm nhẹ một tiếng, hơi thở tốc độ tu vi của tiểu miêu đột nhiên tăng nhanh bằng mắt thường cũng có thấy. Một màn này để cho cửu đầu trùng cực kỳ thông linh rất thèm khát, dương mắt nhìn về phía Diệp Chân. Cho đến khi hắn bắt đầu dùng nước sạch, tắm sạch sẽ thân thể, cũng không có bất kỳ biểu thị gì. Nó chỉ có thể tội nghiệp trốn trong góc tự mình luyện hóa chân long tinh huyết, hâm mộ nhìn khí tức của tiểu miêu tăng vọt. Từ trên thực lực và tiềm lực phát triển, cửu đầu trùng mạnh hơn rất nhiều nếu so với tiểu miêu, nhưng địa vị của tiểu miêu ở trong lòng Diệp Chân vẫn mãi không thể thay thế. Cho nên, cửu đầu trùng được hưởng đặc quyền, tiểu miêu cũng có, nhưng tiểu miêu được hưởng đặc quyền, cửu đầu trùng sẽ nhất định không sẽ có. Một bên thản nhiên tiếp nhận Lăng Thiên Bích trà sạch thân thể cho mình, Diệp Chân một bên đang suy nghĩ về nguyên nhân, hiệu quả tu luyện kinh người. Đây hẳn là có quan hệ với chân long tinh huyết của Bích Lân Long Vương. Mặc dù nói Bích Lân Long Vương còn chưa lên cấp trở thành ngũ trảo chân long, nhưng bụng đã sinh ra u thịt ngũ trảo rồi, chỉ đợi biến hóa ra ngũ trảo nữa thôi. Cho nên, từ bản chất mà nói, chân long tinh huyết của Bích Lân Long Vương hẳn thuộc về ngũ trảo chân long tinh huyết, hơn nữa còn là loại ngũ trảo chân long tinh huyết mấy vạn năm. Đây cũng là nguyên nhân Hắc Long bá thể của Diệp Chân, tu vi của tiểu miêu, cửu đầu trùng trong một đêm mãnh tiến bão táp. Đây mới là hiệu quả một đêm tinh tu, nếu tinh tu 10 ngày, 30 ngày, 100 ngày thì sao? Chủ thượng, tối hôm qua, khi người đang bế quan tu luyện, thuộc hạ bày ra một trận pháp bên ngoài kết giới, nhận được một phù tin, thuộc hạ vẫn luôn cất kỹ đến bây giờ. Lăng Thiên Bích thay Diệp Chân tắm sạch thân thể nói. Phù tin. Diệp Chân nhận lấy ngọc phù nhìn một cái, trong con người bỗng lóe lên vẻ vui mừng. Là phù tin tới từ Sơn Thần Dịch Tuân, nội dung rất đơn giản, chính là sau khi kết thúc ngày thứ 10 thủ lôi, Đại Đường Tôn sẽ an bài Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường. Nhưng làm Diệp Chân mừng rỡ chính là chuyện Đại Đường Tôn đã đáp ứng thỉnh cầu xin gặp của hắn. Diệp Chân cảm thấy, nếu Đại Đường Tôn đã quyết định gặp hắn, như vậy đến lúc đó, thi triển Thiên Vận Thần Thông thôi toán dự đoán một chút tin tức của thải y, hẳn không phải quá khó khăn. Dựa vào năng lực thần hồ thần kỳ mà Đại Đường Tôn biểu hiện ra Thiên Vận Thần Thông trước đó, nói không chừng sẽ chỉ cho Diệp Chân một con đường sáng. Hai ngày sau, mặc dù Diệp Chân sẽ rất có thể là người thủ ngũ tiên, lôi chưa từng có ghi chép lại cửu lôi đài chủ, và thập lôi đài chủ trong vòng 10 vạn năm qua, hẳn phải náo nhiệt, nhiệt huyết, xuất sắc vạn phần. Nhưng trên thực tế, lại vô vị tẻ nhạt. Sơn Thần Dịch Tuân là người chủ trì cũng sắp buồn chán ngán mà ngủ gà ngủ gật. Thật sự là không có bất kỳ người nào tới chống lôi. Mặc dù có thể lý giải nguyên nhân này, con hàng địch khoát hải này nắm giữ năng lực công phá được cả hai món hậu thiên linh bảo rất mạnh, ai dám xông lên. Nhưng đối với quá trình ghi chép thập lôi đài chủ đầu tiên, buồn chán như thế, thật sự làm người ta thất vọng. Khi trời vừa ngả về chiều, vầng dương ngã về tây, Diệp Chân thủ lôi ngày thứ 10 kết thúc, trong lúc bất chợt, Sơn Thần Dịch Tuân chấn động linh lực, tuyên bố bốn phương tám hướng. Địch Khoát Hải thủ lôi thành công, trở thành thập lôi lôi vương. Bởi vì hôm nay sắc trời đã tối, sáng sớm ngày mai, Ngũ Tiên Lôi chúng ta sẽ cử hành nghi thức cho vị thập lôi lôi vương, đầu tiên trong lịch sử Ngũ Tiên Lôi, xin chư vị đến dự đúng lúc, đồng thời, khiêu chiến mới cũng sẽ cử hành ngay sau đó. Sơn Thần Dịch Tuân nói, nghe kết quả này, trong lòng của Diệp Chân lại không có bao nhiêu vui sướng, bởi vì ba ngày trước, hắn cũng đã đoán được kết quả hiện tại. Dùng ba ngày để tiêu hóa tin vui này, hiện tại nghe được, cũng không có bao nhiêu vui sướng nữa. Duy nhất để cho Diệp Chân vui mừng là cố gắng của hắn không có phí công. Ngày mai, hắn có thể lấy được thiệp mời đấu giá đại hội hàng tháng của Ngũ Tiên Đảo. Kế hoạch hắn đánh thức tiểu yêu đã thành công bước thứ hai. Vặn mình một cái, Diệp Chân đã nhảy xuống Ngũ Tiên Lôi, định rời đi luôn, nhưng trong lúc bất chợt, có ba bóng người chắn trước mặt hắn. Có gì chỉ giáo? Nhìn ba người vây lại trước mặt mình, Diệp Chân chậm rãi chắp tay hỏi. Ngăn chặn đường đi của Diệp Chân, không phải ai khác, chính là ba người Nguyên Hồng Ưng, Phúc Công Công, Mao Ma Ma. Phúc Công Công vẫn như cũ thân thể lọm khọm. Nhưng khí tức mịt mờ lại không ai dám xem thường Phúc Công Công này, Mao Ma Ma lại như một con gà mẹ che chở gà con, theo sát ở một bên Nguyên Hồng Ưng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Chân. Nguyên Hồng Ưng mím chặt môi, chắp tay về phía Diệp Chân. Ngày hôm trước đánh với ngươi một trận, được lợi không ít, nhưng thấy vẫn chưa đủ, vì lẽ đó hôm nay mới tới một chuyến để ước chiến với địch huynh, không biết địch huynh là thập lôi lôi vương dám ứng chiến hay không. Câu nói này của Nguyên Hồng Ưng rất lớn, Diệp Chân lại là tiêu điểm Ngũ Tiên Lôi ngày hôm nay. Vừa nghe có người muốn ước chiến Địch Khoát Hải, võ giả vốn muốn tản đi lập tức lại chen chúc tới, vây chặt nơi này không lọt một giọt nước. Dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của mọi người, Nguyên Hồng Ưng nhếch miệng lên, hơi có chút đắc ý. Hắn muốn tìm về danh dự trên người Địch Khoát Hải, cọ rửa sỉ nhục, Đặc biệt chọn thời khắc Diệp Chân thu được danh hiệu Lôi Vương thắng 10 trận liên tiếp, một là vì bức địch Khoát Hải không thể không tiếp nhận chiến, thứ hai, vì dương danh. Hắn muốn cho người trong thiên hạ đều biết, Nguyên Hồng Ưng hắn mới thật sự là Lôi Vương. Mới là thập lôi Lôi Vương chân chính độc nhất vô nhị. Thập lôi Lôi Vương này, theo Nguyên Hồng Ưng, nếu địch Khoát Hải cũng chính là Diệp Chân có thể giành được, như vậy Nguyên Hồng Ưng hắn cũng có thể giành được dễ như ăn cháo. Nhưng, nếu địch Khoát Hải hắn dám xông lên đài chống lôi, vừa hay hắn có thể bắt được một cái thập lôi Lôi Vương, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, vẫn như cũ là tỷ vết to lớn, hắn muốn giành được một danh hiệu thập lôi Lôi Vương hoàn mỹ. Vì lẽ đó, ngày hôm nay, hắn dám đứng ở đây trước mặt mọi người, khiêu chiến địch Khoát Hải, trước mặt mọi người đánh bại địch Khoát Hải, hắn mới giết tới ngũ tiên lôi thủ lôi, giành được danh hiệu thập lôi Lôi Vương. Chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể thu được một danh hiệu thập lôi Lôi Vương hoàn mỹ. Ước chiến. Khóe miệng của Diệp Chân hiện lên một nụ cười gằn. Ngày hôm đó, ngươi có ba cái hậu thiên linh bảo hoàn hảo, đều bị ta đánh bại trọng thương, bây giờ một trong các hậu thiên linh bảo của ngươi Long Hồn Chiến Khải còn chưa ôn dưỡng khôi phục xong đúng không? Chính là thương thế của ngươi, cũng còn chưa khỏe hẳn đúng không? Ngươi lấy cái gì khiêu chiến ta? Lời vừa nói, võ giả vây tụ tại bốn phương tám hướng xem trò vui lập tức xôn xao. Ba cái. Nguyên Hồng Ưng có ba cái hậu thiên linh bảo là thật. Nhưng ngày đó hắn chỉ dùng có hai cái hậu thiên linh bảo thôi. Hiển nhiên, địch Khoát Hải không nói dối, Nguyên Hồng Ưng cũng không có phủ nhận. Dưới bàn tán sôi nổi, lập tức thì có người được ra kết luận chính xác. Kiện hậu thiên linh bảo thứ ba của Nguyên Hồng Ưng khẳng định là hậu thiên linh bảo, chủng loại thần hồn. Chỉ có hậu thiên linh bảo loại thần hồn mới có thể để ta không nhìn thấy. Đáp án này để võ giả bốn phương tám hướng lần thứ hai ồ lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lần thứ hai tràn ngập ngạc nhiên. Địch Khoát Hải này có thể đánh bại Nguyên Hồng Ưng nắm giữ ba cái hậu thiên linh bảo, tu vi cao hơn bản thân hắn nhiều, rốt cuộc tên này là quái vật từ đâu tới. Thương thế của ta xác thực vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng, thời điểm ta muốn ước chiến với ngươi, không phải ngày hôm nay, mà là nửa năm sau, đêm trăng tròn nửa năm sau, ta chờ ngươi bên ngoài hải vực ngũ tiên đảo. Nguyên Hồng Ưng nói, nửa năm sau, ngươi nghĩ ta rất rảnh à? Dù ta là tổ phụ cũng không có thời gian đùa giỡn với trắc tử như ngươi, cáo từ. Nói xong, Diệp Chân xoay người đẩy ra đoàn người rời đi. Chư vị nhường chút, nhường chút. Khuôn mặt của Nguyên Hồng Ưng bỗng trở nên đỏ chót. Địch Khoát Hải, ngươi nói ai là tiểu hài tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Chân không quay đầu lại, nhanh chân tiến về thông đạo trước mặt do võ giả tránh ra đuổi theo. Nguyên Hồng Ưng rất tức giận, lần thứ hai gào thét lên. Ngươi cho ta đứng yên. Diệp Chân vẫn như cũ không để ý đến, nhưng bất ngờ, Nguyên Hồng Ưng đã tỉnh táo lại, đứng tại chỗ, khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng. Đồng thời quanh thân bay lên một đạo thần hồn chập chờn. Cùng một giây, bước chân Diệp Chân đang đi ra ngoài đột nhiên dừng lại, sắc mặt bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Địch Khoát Hải, ta chỉ muốn có cơ hội đánh một trận chiến công bằng với ngươi mà thôi. Không nên ép ta làm ra một số chuyện không lý trí. Ngũ tiên đảo này là nơi tốt, ta đã biết toàn bộ tình báo của ngươi, thị trường buôn bán độc long đảo là gia nghiệp của ngươi đúng chứ? Còn cần ta nhiều lời nữa không? Trong đầu của Diệp Chân truyền đến âm thanh mang theo ý uy hiếp của Nguyên Hồng Ưng. Cùng một giây, Phúc Công Công cùng Mao Ma Ma bên cạnh người Nguyên Hồng Ưng đồng thời tiến lên một bước, thần niệm cùng nhau bay về phía Diệp Chân. Hai đạo sát khí như thực, bỗng tản ra. Trên người Mao Ma Ma tản ra sát khí cũng rất bình thường, sát khí cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mấy ngày qua, Diệp Chân đã trải qua không ít, tuy rằng để hắn có một loại cảm giác như đứng ngồi không yên cũng không quá ngạc nhiên. Để Diệp Chân khiếp sợ chính là, đạo sát khí cực kỳ âm lãnh đến từ người của Phúc Công Công. Đó là một loại sát khí làm người ta sởn cả tóc gáy, chớp mắt bị khóa chặt, trái tim của Diệp Chân lập tức không tự chủ được đập loạn lên. Dường như tập trung ở sau lưng hắn, không phải một võ giả mà là, bất cứ lúc nào có thể làm cho hắn vạn tiễn xuyên tâm, cảm giác có thiên quân vạn mã đã lắp tên vào cung. Cao thủ, Phúc Công Công này tuyệt đối mạnh hơn so với Sơn Thần Dịch Tuân, Bích Lân Long Vương. Trên thực tế, không chỉ Diệp Chân, các võ giả vây tụ bốn phương tám hướng, đặc biệt là những võ giả gần Diệp Chân. Cũng bị dư uy đạo sát khí của Phúc Công Công quét qua, mỗi tên đều đã đổ mồ hôi lạnh như mưa, có mấy vị sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng xám. Chỉ cần là võ giả bị đạo sát khí của Phúc Công Công này quét đến, sau đó nhao nhao không tự chủ được lùi lại, mỗi tên tim đập như đánh trống. Uy hiếp. Đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn. Ý tứ của Nguyên Hồng Ưng đã rất rõ ràng, nếu Diệp Chân không ứng chiến, vậy thị trường buôn bán độc long đảo của Diệp Chân sẽ gặp tai ương, hắn sẽ ra tay với khư thị độc long đảo của Diệp Chân. Cho tới làm như thế nào, Nguyên Hồng Ưng cũng biểu đạt rất rõ ràng. Mao Ma Ma và Phúc Công Công sẽ tự mình ra tay. Mao Ma Ma còn nói được, thực lực của Phúc Công Công quả thực sâu không lường được. Lửa giận dâng lên trong lòng Diệp Chân. mấy tên khốn kiếp này luôn lấy Khư Thị Độc Long Đảo uy hiếp hắn, đây là cảm thấy Diệp Chân hắn dễ ức hiếp hay sao? Trong chớp mắt, Diệp Chân đã nổi lên sát tâm đối với Nguyên Hồng Ưng. Nhưng, Nguyên Hồng Ưng này cũng không dễ giết. Chủ yếu là khí tức Phúc Công Công tỏa ra quá khủng bố. Thậm chí Diệp Chân đang nghĩ, Phúc Công Công kia có thể là đạo cảnh hay không? Mà bên người Nguyên Hồng Ưng dĩ nhiên có một tên người hầu đạo cảnh hầu hạ bên người, Nguyên Hồng Ưng này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Nhỏ yếu không có thực lực sẽ bị đánh. Bất kể là cá nhân hay quốc gia đều như vậy. Nói rõ, Nguyên Hồng Ưng này muốn dùng thực lực bức Diệp Chân tiếp thu ước chiến. Trong chớp mắt này, Diệp Chân đã muốn từ chối. Không phải sợ Nguyên Hồng Ưng, mà hắn thật không muốn lãng phí qua nhiều thời giờ trên người một tiểu hài tử muốn lấy tên tuổi và hành động theo cảm tính. Theo ước định Sơn Thần Dịch Tuân với Diệp Chân, Khư Thị Độc Long Đảo của hắn sẽ hợp tác với Ngũ Tiên Đường, treo lên tên tuổi Ngũ Tiên Đường, xem như là chỗ dựa vô cùng mạnh mẽ cho Khư Thị Độc Long Đảo. Có Ngũ Tiên Đường làm chỗ dựa, rất nhiều người muốn đánh chủ ý đến nó cũng sợ sẽ rất khó khăn. Diệp Chân yên lòng. Diệp Chân vốn muốn từ chối cho xong, phiền phức của Nguyên Hồng Ưng, Ngũ Tiên Đường cũng có thể sẽ gánh được. Nhưng nhìn bộ dáng điên cuồng của Nguyên Hồng Ưng, Diệp Chân lại có chút bận tâm. Tên tuổi và sự tồn tại của Ngũ Tiên Đường có thể thay Diệp Chân chặn xuống những thế lực lớn nghiền ép về mặt thực lực, đang mơ ước đối với Khư Thị Độc Long Đảo. Nhưng, Nguyên Hồng Ưng lại là một tên điên cuồng cố chấp, một khi Diệp Chân từ chối, hắn trả thù Khư Thị Độc Long Đảo, đặc biệt là trong tình huống có một cường giả như Phúc Công Công. Dù sao Ngũ Tiên Đường mạnh hơn, cũng sẽ không thể quanh năm đóng quân một vị cường giả đạo cảnh trên Khư Thị Độc Long Đảo của Diệp Chân. Đến khi đó, bị hao tổn mất, có thể là Diệp Chân. Nói đơn giản, Nguyên Hồng Ưng xác thực đang uy hiếp Diệp Chân. Khóe miệng hiện lên một tia hung tợn dữ dằn, Diệp Chân bỗng xoay người, hướng về phía Nguyên Hồng Ưng quát lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốt, nếu ngươi muốn bị đánh một lần nữa, vậy ta thỏa mãn ngươi. Nghe vậy, khóe miệng của Nguyên Hồng Ưng hiện lên một tia đắc ý nho nhỏ. Từ nhỏ, phụ thân đã dạy hắn, trước khi nhắm trúng kẻ địch nào, hay muốn đạt tới một mục tiêu nào đó, đầu tiên tìm ra nhược điểm hoặc điểm mấu chốt kẻ địch, mới có thể thành công mức độ lớn nhất. Hiện tại, hắn đã am hiểu sâu câu nói này. Ngày hôm nay, tất cả phản ứng của Địch Khoát Hải đều nằm trong dự liệu của hắn. Hắn đã từ lâu định ra đối sách, mới thành công khiến cho Địch Khoát Hải đáp ứng sự khiêu chiến của hắn. Hơn nữa, hắn nhất định tin tưởng, chỉ phải đáp ứng, Địch Khoát Hải sẽ không dám không nghe theo hắn. Đến khi đó, ai đánh ai còn chưa chắc chắn đâu. Nguyên Hồng Ưng tự tin nhún vai một cái. Võ đài Ngũ Tiên Lôi quá nhỏ, căn bản không cách nào phát huy ra uy lực thực sự của thần thông của ta. Câu nói này của Nguyên Hồng Ưng cũng chính là đang giải thích, kỳ thực chính là đang biện minh cho sự bại trận trước đó của mình, tìm lý do cũng tiện truyền tin. Để tất cả võ giả đều biết, thua trận 4 ngày trước không phải lực chiến không đủ mà là hoàn cảnh không cho phép. Đêm trăng tròn nửa năm sau, ta đợi đại giá của người bên ngoài hải vực phía đông Ngũ Tiên Đảo phân cao thấp. Vứt xuống câu nói này, Nguyên Hồng Ưng đã mang theo Phúc Công Công, Mao Ma Ma rời đi. Ánh mắt của Diệp Chân tối tăm liếc mắt nhìn theo phương hướng ba người đi xa, thân hình lóe lên, cũng biến mất. Hai vai chính đã rời khỏi, nhưng mà các võ giả bốn phương tám hướng lại tiếp tục sôi trào. Trong quá trình Địch Khoát Hải thập lôi lôi vương thủ lôi, một trận chiến đặc sắc nhất, rung động lòng người nhất, làm cho bọn họ xem đã nghiền nhất, chính là trận chiến với Nguyên Hồng Ưng. Đến hiện tại đều dư vị vô tận. Bây giờ, Nguyên Hồng Ưng lại tới khiêu chiến Địch Khoát Hải, làm cho bọn họ kinh hỉ nhất chính là, Địch Khoát Hải lại đáp ứng. Trong phút chốc, nửa năm sau, đêm trăng tròn, tin tức Linh Bảo thiếu niên Nguyên Hồng Ưng tái chiến Địch Khoát Hải, lại như bệnh dịch tản ra bốn phương tám hướng. Rất nhiều võ giả nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên là không triệt để tìm kiếm ngọn nguồn, mà ngay lập tức tiếp tục ở thêm nửa năm. Trong lúc nhất thời, phòng trên Ngũ Tiên Đảo lại khan hiếm. Chủ thượng, Dịch chấp sự đang chờ ngươi. Diệp Chân vừa tới Ngũ Phúc Cư, Lăng Thiên Bích bước ra chào đón. Diệp bá tước, đêm nay đại đường tôn Ngũ Tiên Thiên vận đường ta rảnh rỗi, ngươi có thể sắp xếp thời gian đi một chuyến. Sơn Thần Dịch Tuân hỏi. Thiên vận đường đại đường tôn đồng ý thỉnh cầu gặp mặt, đây đối với Diệp Chân, tuyệt đối là tin vui. Nếu vị đại đường tôn kia đồng ý gặp Diệp Chân, như vậy, có thể thỉnh cầu hắn dùng thiên vận, thần thông thôi toán tìm tin tức của thải y tung tích, 89/10 sẽ không cự tuyệt. Chuyện này, Diệp Chân chỉ mong là vậy. Ngay sau đó, Diệp Chân đi tắm thay quần áo, sau khi thu thập nhẹ nhàng khoan khoái, mới theo Sơn Thần Dịch Tuân rời đi. Không phải Diệp Chân quá mức coi trọng, mà vì, tuy hắn chưa từng thấy mặt vị đại đường tôn này, lại đã sớm đoán đối phương rất thâm sâu. Vô luận kệ ngữ báo trước nguy hiểm hay biết trước thân phận của Diệp Chân, hoặc mệnh lệnh cho Dịch Tuân há miệng chờ sung dụng, những thứ này, có thể thật sự tiên tri ra, cũng là thủ đoạn như thần. Diệp bá tước, lão phu không hiểu, tại sao ngươi phải đáp ứng lời khiêu chiến của Nguyên Hồng Ưng. Trên đường mang theo Diệp Chân đi Thiên Vận Đại Điện, Sơn Thần Dịch Tuân đột nhiên hỏi. Ta cũng không muốn đáp ứng, nhưng ta cũng không thể không đáp ứng. Diệp Chân nói. Sơn Thần Dịch Tuân là một người có kinh nghiệm, lập tức ý thức được cái gì. Diệp Bá Tước, Nguyên Hồng Ưng uy hiếp ngươi. Diệp Bá Tước bị đối phương biết tình báo, không nhiều, chỉ có. Lông mày của Sơn Thần Dịch Tuân đột nhiên dương lên. Tên Nguyên Hồng Ưng kia lấy Khư Thị Độc Long Đảo uy hiếp ngươi. Diệp Bá Tước, chỉ cần Khư Thị Độc Long Đảo và Ngũ Tiên Đường hợp tác sớm chuyển ra ngoài, thì có thể khiến cho Diệp Bá Tước khỏi bị uy hiếp. Dịch Tuân lại bổ sung một câu. Diệp Chân cũng không trả lời vấn đề của Sơn Thần Dịch Tuân, cười một tiếng hỏi ngược lại. Ta hiểu rõ ý tốt của tiền bối, nhưng Ngũ Tiên Đường không thể nào để cho một vị cường giả đạo cảnh lúc nào cũng đóng quân trên Khư Thị Độc Long Đảo chúng ta, đúng không? Thực lực Phúc Công Công sau lưng tên Nguyên Hồng Ưng kia, Dịch lão chắc cũng phát giác ra. Nghe vậy, sắc mặt của Dịch Tuân rét run một cái. Lão giả kia, khí thế phi phàm, khí tức quanh người ẩn mà không lọt, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân, lại khế hợp với thiên địa đại đạo, 89/10 chính là cường giả đạo cảnh, thực lực tự nhiên không bình thường. Nói tới chỗ này, thanh âm của Dịch Tuân của đột nhiên kéo dài. Nhưng, nếu Diệp Bá Tước tự mình nói ra chuyện này với sư tôn ta, nghĩ đến đó, phái một cường giả đạo cảnh trú trên thị trường Độc Long cũng không phải việc gì khó. Sơn Thần Dịch Tuân nói như vậy cũng không phải ăn nói lung tung. Hắn thấy, dựa vào trình độ Thiên Vận Đường coi trọng đối với Diệp Chân, rút ra lực lượng phái ra một tên cường giả đạo cảnh chiếu cố, không phải không thể. Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, chuyện không thể nào tưởng tượng ra có khả năng, Dịch Tuân lại nói có thể. Cường giả đạo cảnh là cường giả đứng đầu thế gian này, tồn tại như thần trong các võ giả, Ngũ Tiên Đường vì hắn lại có khả năng phái ra một vị cường giả đạo cảnh. Dịch tiền bối, cường giả đạo cảnh của Ngũ Tiên Đường rất nhiều sao? Theo bản năng, Diệp Chân đã bật thốt lên hỏi. Sau khi hỏi ra, Diệp Chân cũng biết có chút mạo muội, cường giả đạo cảnh, đây chính là võ lực đứng đầu, chính là mỗi một thế lực không có thể là lá bài tẩy. Lần này, Sơn Thần Dịch Tuân cũng không trả lời Diệp Chân, mà thần bí cười cười. Một điểm này, Lão Phu cũng không biết. Nếu có khả năng, Diệp Bá Tước có thể nói một chút với sư tôn ta, sẽ không còn bị Nguyên Hồng Ưng kia uy hiếp. Sơn Thần Dịch Tuân lại quẹo trở lại đề tài khi trước. Diệp Chân cũng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Diệp Chân có thể nhìn ra được, Dịch Tuân hẳn xuất phát từ chân tâm, càng không biết Thiên Vận Đường đang mưu đồ cái gì, thật muốn mưu đồ với Diệp Chân hắn, không cần cường giả đạo cảnh trong đường xuất thủ, Dịch Tuân cũng có thể thu thập Diệp Chân. Có thể chính vì vậy, Diệp Chân mới không dám nhận chỗ tốt của Thiên Vận Đường bừa bãi. Thiên Vận Đường đối với Diệp Chân quá tốt, tốt đến nỗi để cho Diệp Chân không dám tưởng tượng. Vì hắn, ngay cả cường giả đạo cảnh đều có thể điều động. Diệp Chân sợ quá nhiều ân huệ, báo đáp đều không đáp được. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, Thiên Vận Đường bảo Diệp Chân dùng mạng để báo đáp, hắn cũng không biết tự xử như thế nào. Trước mắt thủ đoạn Thiên Vận Đường này, để cho Diệp Chân có một loại cảm giác Thiên Vận Đường đang thu mua tử sĩ. Thật sự để cho trong lòng Diệp Chân run sợ. Huống chi, hôm nay Diệp Chân đã ngay mặt đồng ý khiêu chiến với Nguyên Hồng Ưng, nếu nuốt lời, hắn vẫn không làm được. Vả lại, thực lực của Nguyên Hồng Ưng cũng không quá tạo áp lực quá lớn cho Diệp Chân, nhưng có một gia hỏa chiến lực vô cùng cường đại, tới kiểm nghiệm chiến lực bản thân tăng lên, hắn cũng rất vui lòng. Diệp Chân cũng rất muốn biết, sau nửa năm, tốc độ chiến lực của hắn tăng lên rốt cuộc như thế nào. Đại điện của Ngũ Tiên Thiên Vận Đường được xây dựng trong thung lũng có các dãy núi xung quanh phía đông Ngũ Tiên Đảo, trong thung lũng cỏ xanh cao bằng người, đại thụ chọc trời, bướm hoa bay lượn, trùng thú lui tới, bước vào một bước, giống như đi vào thế ngoại tiên cảnh. Lính gác không nhiều, có thể thấy được lính gác chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa tu vi Diệp Chân vẫn cảm nhận được, một bước vào thung lũng của Thiên Vận Đường thì có vô số cặp mắt dõi theo hắn, để cho Diệp Chân âm thầm hoảng sợ. Kiểu tư thế phòng vệ ngoài lòng trong chặt này để cho trong lòng Diệp Chân hơi nghi ngờ. Mời tới bên này. Sau nửa khắc đồng hồ, Dịch Tuân mang theo Diệp Chân bước chân vào một gian quang hoa, như tinh thần giống đại điện vậy. Đang lúc Diệp Chân đang dòm ngó khắp nơi, Sơn Thần Dịch Tuân đột nhiên chỉ một phương hướng, nói. Diệp Bá Tước, sư tôn ta ở bên kia. Nhìn sang theo phương hướng Dịch Tuân chỉ, con mắt của Diệp Chân chợt trợn to, một lão giả mặc áo đen cả người, đang bình an lặng lặng ngồi xếp bằng ở cuối đại điện, như hòa làm một thể với toàn bộ đại điện, nếu không phải Dịch Tuân chỉ điểm, Diệp Chân sợ rằng còn không tìm ra được. Đây là dạng thần thông gì, mới có thể như thế đang ở trước mắt lại làm cho người khác không thể nào phát giác. Khi mới vừa đi vào, Diệp Chân đã nhìn qua phương hướng này, căn bản không thấy vị đại đường tôn Thiên Vận Đường này, nhãn lực của hắn không có bất cứ vấn đề gì, chính là nơi có người mặc áo đen, đưa ra năm ngón tay cũng có thể thấy. Chớ nói chi thần niệm của Diệp Chân cũng không có bất kỳ cảm ứng nào. Nhìn bộ dáng của Diệp Chân kinh ngạc, đại đường tôn Thiên Vận Đường một thân hắc y có hàm râu dài, đột nhiên trợn mở con mắt, cười một tiếng nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Bá Tước không cần kinh ngạc, cảnh giới này, Diệp Bá Tước ngươi cũng sẽ đạt tới mà thôi. Bị ánh mắt Đại Đường Tôn Tố Trì Đức nhìn chằm chằm, Diệp Chân lập tức có một loại cảm giác như mộc xuân phong, tất cả cảm giác khẩn trương và kinh ngạc trong thời gian ngắn đã toàn bộ tiêu tan, cả người trở nên vô cùng buông lỏng, toàn thân rất dễ chịu. Một khoảnh khắc này, Diệp Chân như có một loại cảm giác về nhà. Cùng một giây, Thận Long Nguyên Linh A Sửu trong ngực của Diệp Chân cũng ngẩn ra, con mắt to cũng đang ngẩn ngơ. Diệp Bá Tước gia nhập Thiên Vận Đường chúng ta, lão phu rất cao hứng. Gia nhập Ngũ Tiên Đường ta có hai loại hình thức, một loại giống như Dịch Tuân, trở thành đệ tử chấp sự môn hạ quản sự, sau đó tu luyện mấy năm, nghe hầu sai sử, thu lưu đảm nhiệm chức vụ cho Ngũ Tiên Đường ta hiệu lực tu luyện, ngoại trừ lương tháng của chức vụ, cũng có các loại tài nguyên tu luyện, có thể lấy được chức vụ lên chức, làm gia sắc, có thể độc trưởng một phương đại quyền Ngũ Tiên Đường chúng ta. Một loại khác là trở thành ẩn tu đệ tử Ngũ Tiên Đường, sau khi gia nhập Ngũ Tiên Đường ta, có thể dựa theo tình huống ban cho lệnh bài thân phận không đồng đẳng cấp, nhưng vẫn được tự do, có thể tùy tâm sở dục đi bốn phương, tự do tu luyện. Đồng thời, theo như thân phận cấp bậc lệnh bài bất đồng ở Ngũ Tiên Đường, phát ra số lượng tài nguyên tu luyện cũng có hạn. Cũng có thể do thân phận cấp bậc bất đồng, lấy được các loại tu luyện thần thông bí pháp Ngũ Tiên Đường ta, cũng rất nhàn nhã. Nhưng cứ mấy năm, ẩn tu đệ tử thì nhất định phải báo cáo vị trí một lần. Ngũ Tiên Đường chúng ta nắm được phương hướng nơi ẩn tu đệ tử để truyền đạt mệnh lệnh, hoàn thành đủ loại sự vụ. Một khi Thiên Vận Đường ta có truyền đạt mệnh lệnh, thì nhất định phải toàn lực đi hoàn thành, có chút chuyện thậm chí phải chấp hành vô điều kiện. Như biết Diệp Chân đang suy nghĩ gì, Đại Đường Tôn Tố Trì Đức cũng không cho hắn có cơ hội nói chuyện, mà nói tiếp. Nghĩ đến đây, Diệp Bá Tước nhất định sẽ lựa chọn trở thành ẩn tu đệ tử Ngũ Tiên Đường ta, đúng không? Diệp Chân tỉnh gật đầu một cái, quả thật hắn có ý nghĩ như vậy. Vấn đề này, trước khi tới, Diệp Chân đã suy nghĩ qua, nếu hắn bị vây lại ở Ngũ Tiên nội đường, như Sơn Thần Dịch Tuân là một kiểu tục vụ quấn thân, quả thực không phải ước nguyện của hắn. Trước đó, Diệp Chân còn muốn cố ý tới nói về chuyện này, không nghĩ tới hắn chưa kịp mở miệng, Ngũ Tiên Vận Đường Đại Đường Tôn đã biết được tâm ý của hắn. Người này dùng thần thông, quả nhiên không giống bình thường. Ta biết Diệp Bá Tước khẳng định không muốn bái lão phu làm thầy, cho nên, chuyện bái sư này, lão phu sẽ không nói thêm nữa. Sau này sẽ có Dịch Tuân mang ngươi đi hoàn thành các loại nghi thức vào đường. Vừa nói, Đại Đường Tôn Tố Trì Đức đã lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Sơn Thần Dịch Tuân, nói tiếp. Tuân, chuyện Diệp Bá Tước vào đường, tất cả đều giản lược, chỉ cần hình thức là được. Vâng, đồ nhi cần tuân theo chỉ thị của lão sư. Sơn Thần Dịch Tuân nhận lấy ngọc giản, theo bản năng dùng thần niệm quét sơ nội dung dụ lệnh trong ngọc giản, vẻ mặt trở nên vô cùng giật mình, đồng thời theo bản năng liếc mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Diệp Chân đứng một phía, vẻ mặt trở nên có chút hiếu kỳ, hắn muốn biết, dụ lệnh trong ngọc giản kia lại có thể làm cho nhân vật như Sơn Thần Dịch Tuân giật mình là như thế nào. Đại Đường Tôn Tố Trì Đức lại nhìn Diệp Chân, tiếp tục chậm rãi nói, theo như lời cam kết của Tuân trước đó chiêu mời Diệp Bá Tước, chỉ cần Diệp Bá Tước nguyện ý, chuyện liên quan đến Thiên Vận Thần Thông truyền thừa Thiên Vận Đường chúng ta, lão phu cũng có thể truyền thụ cho Diệp Bá Tước tu luyện. Nhưng, yêu cầu thấp nhất để tu luyện Thiên Vận Thần Thông cũng phải làm cho tiên thiên thần hồn ngưng tụ thành nguyên linh. Nếu Diệp Bá Tước muốn tu luyện Thiên Vận Thần Thông, đợi sau khi ngưng tụ thành nguyên linh, có thể tới tìm lão phu. Nghe vậy, Diệp Chân cười khổ gật đầu một cái. Hắn phát hiện, lão đầu trước mắt này quá đáng sợ, nói chuyện phiếm với hắn, căn bản không uổng một chút khí lực, chỉ cần ngươi nghĩ, hắn hình như cũng có thể nói ra với ngươi. Cuối cùng, ngươi muốn xin gặp lão phu vì chuyện gì, mấy ngày trước lão phu đã biết. Nhưng, chuyện này thiên cơ khó dò. Thần thông cuối cùng của lão phu cũng chỉ có thể cho ngươi một chữ. Đại Đường Tôn Tố Trì Đức nói. Diệp Chân vẻ mặt rét một cái. Một chữ. Không sai, chỉ có một chữ, cơ duyên, đều trong chữ này. Làm Tố Trì Đức nói. Chữ gì? Diệp Chân hỏi. Nam. Nam. Diệp Chân ngây cả người, xong chắp tay nói. Mời Đại Đường Tôn chỉ rõ, chữ Nam này, là chỉ phương hướng phía Nam sao? Đại Đường Tôn Tố Trì Đức không trả lời, chẳng qua cười không nói nhìn Diệp Chân. Phải không? Đây chính là họ Nam. Hay tên bên trong có chữ Nam? Hay ta đi về phương Nam? Hay đến từ Nam Phương? Hoặc là tên gọi một tiểu thế giới có chữ Nam? Trong lúc cấp thiết, Diệp Chân hỏi rất nhiều loại khả năng, nhưng vô luận Diệp Chân hỏi thế nào, Đại Đường Tôn Tố Trì Đức đều cười không nói, không trả lời nữa. Cơ duyên đều ở trong chữ này, Diệp Bá Tước có thể từ từ tìm hiểu lãnh hội. Vừa nói, Đại Đường Tôn Tố Trì Đức phất phất tay. Tuân, ngươi dẫn Diệp Bá Tước đi làm các nghi thức vào đường đi. Vâng. Ngay khi Dịch Tuân mang theo Diệp Chân rời đi, đi làm các nghi thức vào đường, cửa điện lớn vừa mới đóng lại, mới vừa rồi còn bình chân như vại ngồi ở chỗ đó. Đại Đường Tôn Tố Trì Đức đã vội đứng lên, vô cùng cung kính hướng về phía không khí phía trước, khom người nói. Thái thượng, đệ tử đã làm xong nhiệm vụ của người giao phó. Trong không khí hư vô, một linh ảnh đột ngột thoáng hiện, chậm rãi gật đầu một cái. Làm khá lắm, gần đây, nơi ngươi quản lý sự vụ rất tốt, không phải đại sự kinh thiên, không nên quấy rầy sư tôn. Sư tôn suy diễn thiên cơ hao tổn quá lớn, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Sư tôn người, đại đường tôn Tố Trì Đức cả kinh thất sắc. Sư tôn của hắn, vị ngũ tiên đường thái thượng này là tu vi bực nào, lại bị hao tổn mạnh đến thế, yêu cầu tu dưỡng một đoạn thời gian. Sư tôn, cũng vì một chữ kia. Đại đường tôn Tố Trì Đức sợ hỏi. Trên thực tế, cho Diệp Chân một chữ nam kia cũng không phải đại đường tôn Tố Trì Đức làm ra, có liên quan đến tin tức của Thải Y, lấy tu vi thiên vận thần thông của hắn, căn bản sẽ không suy đoán ra bất kỳ đầu mối nào. Không sai, cũng vì một chữ kia. Một đoàn hư ảnh thái thượng chậm rãi gật đầu một cái. Câu trả lời làm cho miệng của Tố Trì Đức chợt mở to, nửa ngày không thể khép lại. Trình tự gia nhập ngũ tiên đường cũng không nhiều nhưng tuyệt đối không đơn giản. Trước tiên, Sơn Thần Dịch Tuân mang theo Diệp Chân tham bái người sáng lập ngũ tiên thiên vận đường, pho tượng một vị được xưng thiên vận chân tiên. Thiên vận đường xem vị thiên vận chân tiên này là thần linh mà tham lại. Lúc ban đầu, Diệp Chân cũng không để ý, nhưng khi Sơn Thần Dịch Tuân giao cho Diệp Chân một bản thệ từ vào đường, kêu Diệp Chân khi lại trước tượng thần chân tiên đọc tuyên văn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một đạo khí tức không cách nào hình dung, võ giả bình thường căn bản không thể nào cảm ứng được di chuyển bỗng dâng lên. Tiếp tục tiếp theo sau đó, giữa Diệp Chân và thiên vận chân tiên đang hình thành một sợi dây liên lạc vô hình, không cách nào hình dung. Giống như một ống khóa hoành tuyên hư không mơ hồ khóa chặt Diệp Chân với thiên vận chân tiên vậy. Nhưng khoảnh khắc khi loại liên lạc vô hình này sắp ổn định lại, thận long châu trong cơ thể Diệp Chân run lên cực kỳ nhẹ, giống như hướng về phía sợi liên kết kia sắp đan thành mạng lưới, lập tức ngay xốc xếch trong gió, cắt thành mấy khúc. Vốn là liên lạc thần bí sắp thiết lập xong cũng bị cắt đứt theo đó. Tất cả các thứ này, chính là Diệp Chân cũng không có bất kỳ phát hiện nào, vì vô luận thận long châu run lên rất nhẹ kia, hay tượng thần của thiên vận chân tiên, cũng bị ba động rất nhẹ đến không thể nhận ra thấy. Diệp Chân không có phát hiện, nhưng, Thái Thượng vừa mới nói xong vài lời với đại đường tôn Tố Chỉ lại run sợ. Linh ảnh vô hình run lên, nhìn về phía tượng thần thiên vận chân tiên ở xa. Sư tôn, thế nào? Đại đường tôn Tố Trì run sợ hỏi. Không có gì. Thái thượng thiên vận đường nghi ngờ liếc mắt nhìn về hướng của Diệp Chân bỗng tiêu tan. Bên phía Diệp Chân, hoàn thành các nghi thức vào đường, sau khi để lại một đạo thần hồn đóng dấu, thì một bên Diệp Chân nhận được ngũ sắc song tiên lệnh bài đại biểu thân, phận. Ngũ sắc lệnh bài dùng một loại chất liệu ngay cả Diệp Chân cũng không nhìn ra luyện thành. Chính diện là phù điêu ngũ tiên đảo, ngũ tiên lôi bia cao cao đứng vững. Song, trong phù vân liên tục như ẩn như hiện bộ dáng hai tiên linh mơ hồ. Đây chính là ngũ sắc song tiên lệnh bài. Trong đó ngũ sắc đại biểu cho đãi ngộ Diệp Chân được hưởng thụ ở ngũ tiên nội đường. Dựa vào ngũ sắc song tiên lệnh bài này, hàng năm Diệp Chân có thể nhận 100 viên thượng phẩm niệm linh đan từ ngũ tiên đường, dùng để tu luyện. Hơn nữa, còn có thể tiến vào ngũ tiên thiên điển lâu, tùy ý chọn một thần thông bí pháp tu luyện, không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Nhưng chỉ giới hạn một bản, xong, ngũ tiên đường còn có đủ loại quy củ phức tạp, tỉ như sau khi lập công, có thể lại chọn một lần, mỗi người năm khảo hạch ưu tú, cũng có thể đạt được tư cách tiến vào thiên điển lâu chọn thần thông bí pháp, hoặc đảm nhiệm một hạng chức vụ lâu dài, cũng có thể đạt được cơ hội tiến vào trong. Theo cách nói của Sơn Thần Dịch Tuân, ngũ sắc song tiên lệnh bài này của Diệp Chân, giá trị khó mà lường được. Không nói thì thôi nhắc đến mới thấy, chính là hắn Dịch Tuân đệ tử thân truyền của Đại Đường Tôn. Thường xuyên đảm nhiệm quan trọng chức vụ, cầm trong tay cũng chỉ là ngũ sắc tứ tiên lệnh bài. Số lượng tiên nhân trên lệnh bài đại biểu cho quyền lực ở ngũ tiên nội đường. Địch công tử, hàng năm, ngươi đều có thể nhận 100 viên thượng phẩm niệm linh đan dùng để tu luyện. Ở ngũ tiên nội đường, ngươi hàng năm tới nhận, hay một lần nhận 5 năm. Rời khỏi thiên vận đại điện, Sơn Thần Dịch Tuân vẫn gọi Diệp Chân là địch công tử, không gọi Diệp Chân là Diệp bá tước. Đây làm cho Diệp Chân đánh hơi được mùi vị khác. Sơn Thần Dịch Tuân hình như đang tận lực giúp Diệp Chân ẩn giấu thân phận chân thật, nhưng nơi này chính là ngũ tiên nội đường, nên tình huống cũng có chút quỷ dị. Đối với chuyện nhỏ này, Diệp Chân cũng đã sớm quen thuộc, không muốn bại lộ thân phận thật, sẽ quá nhiều phiền toái. Về phần đất phong Bắc Hải quận, Diệp Chân thật đúng là không sợ uy hiếp. Đất phong Bắc Hải quận cũng không giống như khư thị độc long đảo, có đại chu đế quốc làm núi dựa. Không ai dám tùy tiện nhằm vào Bắc Hải quận, làm ra chuyện quá mức khác người. Chính sách thiết huyết của Đại Chu Đế Quốc cũng không phải để trưng. Có thể nhận một lần 5 năm, đó là tốt nhất, dù sao có lúc một lần bế quan tu luyện, cũng phải đến mấy năm. Vẻ mặt của Diệp Chân có chút hưng phấn, hắn không nghĩ tới, còn có đãi ngộ như vậy. Tốt lắm, vậy ta sẽ mang ngươi đi chuyện này làm, tránh cho ngươi mất công chạy trở về. Sơn thần Dịch Tuân vừa đi, vừa nói với Diệp Chân. Thật ra chẳng qua ngươi mới gia nhập vào Ngũ Tiên Đường, chỉ có thể nhận được 5 năm, ngươi hoàn thành một nhiệm vụ Ngũ Tiên Đường giao cho ngươi, như vậy, lấy thân phận hiện tại của ngươi ở Ngũ Tiên Đường, cũng có thể một lần nhận được tài nguyên tu luyện 10 năm. Lời này, Diệp Chân nghe xong, ngẩn người. Tài lực Ngũ Tiên Đường, Diệp Chân không một chút nào hoài nghi, nhưng Ngũ Tiên Đường có thể một lần xuất ra nhiều thượng phẩm niệm linh đan như vậy, đây cũng có chút hiếm rồi. Rất nhanh, Dịch Tuân đã mang theo Diệp Chân tới một đại điện nội đường chuyên quản tài nguyên tu luyện, tiền tiêu hàng tháng của đệ tử, có Dịch Tuân ra mặt, mọi việc đều làm rất thuận lợi. Nhưng, ngay khi Diệp Chân vừa mới cầm được 500 viên thượng phẩm niệm linh đan, một bóng người mà Diệp Chân có chút quen mắt bước chân vào căn đại điện này. Chỉ liếc mắt nhìn Diệp Chân, sắc mặt của tên lão giả kia đã đại biến, bước nhanh tiến lên đón. Địch công tử, ngươi. Vừa mở miệng, Diệp Chân đã nhớ lại người này là ai. Vài ngày trước, Minh Sơn Đường Thôi Thạch đã từng đại biểu Ngũ Tiên Minh Sơn Đường tới mời chào Diệp Chân. Lúc này, Thôi Thạch nhìn Diệp Chân, nhìn thêm chút nữa Dịch Tuân bên người Diệp Chân, sắc mặt biến đổi không ngừng. Mấy hơi sau, sắc mặt của Thôi Thạch đã trở nên vô cùng u buồn. Địch công tử, ngươi đã gia nhập Thiên Vận Đường. Diệp Chân gật đầu một cái. Thiên Vận Đường bọn họ giúp ngươi tìm được tin tức của Thải Y. Thôi Thạch trầm giọng hỏi. Cái này, tạm thời không có. Vẻ mặt của Diệp Chân có chút lúng túng, ban đầu hắn đúng là hứa hẹn như vậy, nhưng vấn đề là, Thiên Vận Đường quả thật rất có lòng, nên Diệp Chân đã đưa ra lựa chọn như vậy cũng không thẹn với lương tâm. Nghe Diệp Chân vừa nói như thế, sắc mặt của Thôi Thạch lần nữa biến đổi, âm hiểm cười hắc hắc. Địch công tử gia nhập Ngũ Tiên Đường chúng ta, đây là chuyện tốt. Nghĩ ra được, Địch công tử lựa chọn gia nhập Thiên Vận Đường cũng sẽ không trở thành chuyện xấu. Lời nói âm dương quái khí này để Sơn Thần Dịch Tuân nghe xong, mặt đã biến sắc. Nhưng Thôi Thạch cũng không cho Dịch Tuân có cơ hội, linh quang cuốn một cái, đã biến mất tại chỗ. Địch công tử, hôm nay hơi trễ, ngày mai sẽ trước mặt mọi người sau khi ban bố giải thưởng của Thập Lôi Lôi Vương, lão phu lại dẫn ngươi đi thiên điển, lâu lựa chọn thần thông bí thuật. Một đường tiến Diệp Chân đến bên ngoài đại điện thiên vận, sắc mặt của Dịch Tuân mới âm u nói. Diệp bá tước, sau này thấy thành viên của Minh Sơn Đường và Hỗn Nguyên Đường, cẩn thận một chút. Nói tới chỗ này, Dịch Tuân cười khổ một tiếng. Thật ra đã khiến Diệp bá tước chê cười. Ta hiểu rõ, huống chi, gia nhập Thiên Vận Đường, đây là tự ta lựa chọn. Một chữ kia, có nhiều phiền toái hơn nữa, cũng không thể nói là. Lưu lại những lời này, Diệp Chân đã bay về phía Ngũ Phúc Cư. Diệp Chân vừa mới rơi vào trong trạch viện Ngũ Phúc Cư, thì nhìn thấy vẻ mặt Lăng Thiên Bích đang lo lắng đứng ở trong sân. Đại nhĩ đoá, cửu đầu trùng, tiểu miêu toàn bộ đều hôn mê trong sân. Sắc mặt của Diệp Chân bỗng thay đổi kịch liệt. Trong một cung điện trong đại điện của Ngũ Tiên Minh Sơn Đường, đứng sừng sững khí phái trên đỉnh núi, Thôi Thạch, một trong tám đại chấp sự Ngũ Tiên Minh Sơn Đường, đang rủ xuống hai tay đứng dưới bậc thềm ngọc đại điện, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lên ghế ngồi trên bậc thềm ngọc không có một bóng người. Hắn đang chờ người. Mới vừa nãy, hắn đã báo lên tin Địch Khoát Hải gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường, cho sư tôn của hắn là Nhị Đường Tôn Phục Tiêu, để cho hắn ngoài ý muốn là, sư tôn Tôn Phục Tiêu của hắn sau khi nghe xong, cũng không có lập tức chỉ thị cho hắn, mà để cho hắn đứng ở chỗ này chờ. Hiện tại, hắn đã chờ sắp gần nửa canh giờ. Đây làm cho Thôi Thạch trong lúc bất chợt ý thức được, hậu quả để Địch Khoát Hải gia nhập Thiên Vận Đường, còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Ngũ Tiên nội đường phân tranh, thật ra thì đã không phải bí mật gì, nhất là giữa bọn hắn, thực lực những tên chủ quản cao tầng. Phía rìa ngoài Ngũ Tiên nội đường phân tranh cũng rất đơn giản. Chính là Ngũ Đại Đường miệng mọc như rừng, hơn nữa mấy vạn năm qua, thành viên Ngũ Đại Đường Ngũ Tiên Đường vẫn luôn sánh vai với nhau, thay nhau chủ chính, Ngũ Đại Đường cũng không có chia cao thấp trước sau. Cái này thì giống như là một quốc sự chật vật trong Ngũ Đại Quân Đoàn Đế Quốc, khi ngoại địch xâm phạm, Ngũ Đại Quân Đoàn sẽ chung sức hợp tác, mỗi người đều sẽ anh dũng giết địch, cứu vãn quốc vận. Đoạn thời gian Ngũ Tiên Đường mới lập thành là thời vận chật vật, người đứng đầu Ngũ Đại Đường đồng tâm hiệp lực lần lượt vượt qua cửa ải khó, toàn bộ đang vì cố gắng lớn mạnh Ngũ Tiên Đường. Nhưng, hiện nay giống như Đại Chu Đế Quốc, quốc thổ rộng lớn, quốc nội có 8 vị thảo luận chính sự, các thế lực vương gia có đại quân đứng đầu, đang rối rít vì lợi ích của bản thân hợp lại ngươi chết ta sống, giết chết lẫn nhau, đấu tranh cũng rất gay gắt. Đã không người đi khai cương thác thổ nữa rồi, cho dù 10 vạn năm trước, ma tộc xâm phạm, vứt bỏ 1/3 quốc thổ, quần hào Đại Chu vẫn như cũ nội đấu không ngừng. Bây giờ Ngũ Tiên Đường cũng như thế, cho đến ngày nay, Ngũ Tiên Đường đã phát triển thành một thế lực cực khổng lồ, chỉ cần mỗi ngày đều sẽ hơi khuếch trương. Nhưng tiến hơn một bước lại phi thường chật vật. Dưới tình huống này, Ngũ Đại Đường như các phe thế lực Đại Chu trong đế quốc, bắt đầu rối rít mưu tính lợi ích cho bản thân, tranh quyền đoạt lợi. Mặc dù còn nể mặt nhau, nhưng trong tối đấu tranh và hợp tác còn lợi hại hơn, gấp mấy lần so với Đại Chu đế quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, dù trong nội bộ Đại Chu đế quốc có hợp tác lợi hại hơn nữa, còn có một thiên hạ công chủ Đại Chu Thánh Thiên Tử, nhưng ngũ tiên đường đây, đã nhiều năm như vậy, trên mặt nổi vẫn là ngũ đường Tịnh Lập, ngũ đường Tề Đầu Tịnh Tiến, nhưng trong tối, vô luận là ngũ đại đường tôn hay những đệ tử dưới trướng bọn hắn, cũng có chút cạnh tranh mạnh yếu, trở thành lão đại chân chính của ngũ tiên nội đường. Năm ngũ đại đường âm thầm so tài, không ai phục ai, nên tạo thành cục diện nội đấu hao tổn như bây giờ. Đây làm cho Thôi Thạch âm thầm đau lòng, sau đó lại cũng không thể tránh được, còn tệ hại hơn lúc đấu nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân, sau khi hắn biết được Địch Khoát Hải gia nhập Thiên Vận Đường liền đến báo ngay, cho sư tôn Tôn Phục Tiêu. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có một mình Thôi Thạch, hắn biết khốn cảnh trước mắt ngũ tiên đường bọn họ, ngược lại, cao tầng ngũ tiên đường, tất cả đều rất rõ ràng. Toàn bộ đều hiểu rõ trạng thái trước mắt của ngũ tiên đường đang là tình huống gì, thậm chí biết như thế nào mới có thể thay đổi tình huống trước mắt. Nhưng vấn đề là, có ai từ bỏ thịt béo đã sắp ăn được vào trong miệng? Có ai có thể từ bỏ thứ đã sắp tới tay, hoặc khả năng lợi ích sắp tới tay, lại chắp tay đi nhường lại? Không người nguyện ý. Cho dù có vậy một hai quái thai vô tư, cũng không có khả năng. Bởi vì, người bên cạnh, đầy tớ, không chỉ không nguyện ý, càng sẽ trói buộc ngươi, lôi cuốn ngươi, giống như dòng lũ mang theo bùn cát, lúc nhào bột không muốn làm tiếp cũng như dòng lũ cuốn tới. Đây là đại thế. Không ai có thể không phạm chúng. Mà nguyên nhân mấu chốt chính là ngũ tiên đường, mà Minh, Sơn đường bọn họ và Thiên Vận đường đã gần như nước hỏa không thể hòa hợp. Nhưng vì Thiên Vận đường và Minh Sơn đường chính là sau khi ngũ tiên đường trải qua âm thầm nội đấu hơn vạn năm, thực lực hai nhà trong ngũ đường dần dần dẫn trước, đều có ý muốn cạnh tranh làm lão đại của ngũ tiên đường, đều xem đối phương là đối thủ cạnh tranh. Minh Sơn đường và Thiên Vận đường cạnh tranh không chỉ là quyền lực nội đường, địa bàn, tài sản tranh đoạt lớn nhất chính là nhân tài. Nhất là võ giả kiều đại thiên tài vô cùng có tiềm lực. Những ngày qua, Thôi Thạch vẫn luôn xử lý chuyện này, hắn hiểu rất rõ Thanh Sở Minh Sơn đường, vì muốn chiêu mời Diệp Chân đã tốn bao nhiêu tâm tư. Chỉ mấy ngày nay phát động thành viên các phe tìm tin tức thải y, trong lời của Địch Khoát Hải, cũng đã hơn 10.000 rồi, tiêu phí cao đến 500.000 khối linh thạch thượng phẩm. Đây chỉ mới là cơ bản những ngày qua, nếu sau này này tiếp tục tìm kiếm, con số kia là một thiên văn sổ tự. Mà sư tôn Tôn Phục Tiêu hắn cho chi tiêu hạn mức tối đa là, không có hạn mức tối đa. Chuyện này nếu cần thêm, mỗi khi cần, vẫn có thể lấy ra, cho đến khi tìm được thải y mà Địch Khoát Hải muốn tìm, hoặc Địch Khoát Hải gia nhập đường khẩu khác. Sư tôn, lúc đang nghĩ ngợi, quang hoa chợt lóe lên, sư tôn Tôn Phục Tiêu của Thôi Thạch xuất hiện ở trên ngọc tọa chính giữa đại điện, mặt đầy âm trầm. Chuyện này, quan ngại rất lớn. Câu nói đầu tiên của sư tôn Tôn Phục Tiêu đã để cho trong lòng Thôi Thạch trở nên trầm xuống. Tiểu tử họ Địch này có thể sẽ mang đến biến số rất lớn, hơn nữa vì huyết mạch, tương lai tiểu tử này sẽ một đường bước đến đạo cảnh, đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến đại kế của chúng ta. Nhị đường Tôn Phục Tiêu nói. Sắc mặt của Thôi Thạch cứng lại. Nếu một bước thẳng tới đạo cảnh như vậy, sư tôn, không bằng tìm một cơ hội, giải. Thôi Thạch làm ra một thủ thế cắt ngang tàn nhẫn, lại bổ sung. Nếu Minh Sơn đường chúng ta không ra tay, như vậy Thiên Vận đường bọn họ cũng sẽ rất dễ dàng. Nhị đường Tôn Phục Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn Thôi Thạch một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Trước khi người này gia nhập Thiên Vận đường, Minh Sơn đường chúng ta còn có thể làm như vậy. Nhưng hắn đã gia nhập Minh Sơn đường, vậy thì tuyệt đối không thể làm. Đây là quy củ, cũng là đường sống chung ranh giới cuối cùng của ngũ tiên đường ngũ chúng ta. Thật ra thì, lời nói này, Phục Tiêu lại không tiện nói rõ với tên đồ đệ này của hắn. Hắn mới vừa biến mất, thật ra thì chính là đi gặp Thái Thượng. Chính là Thái Thượng Minh Sơn đường bọn họ. Bởi vì mấy ngày trước, vì Địch Khoát Hải này, Thái Thượng trăm năm chưa từng hiện thân đã tự mình hạ chỉ dụ cho hắn. Cho nên, chuyện này xử trí như thế nào, thì nhất định phải xin phép Thái Thượng. Hắn ở nơi của Thái Thượng cũng đưa ra phương pháp giống Thôi Thạch. Nhưng câu trả lời của Thái Thượng cho hắn chính là bốn chữ, quy củ và ranh giới cuối cùng. Vô luận mấy vị Thái Thượng ngũ tiên đường, hay mấy vị đường tôn, mấy vạn năm sống sót, chó cũng có thể mở ra linh trí. Từng người đương nhiên vô cùng rõ ràng, nội đấu ngũ tiên đường, một khi không có quy củ và ranh giới cuối cùng, như vậy, ngũ tiên đường cách sụp đổ không xa. Cho nên, ngũ tiên nội đường có thể nội đấu, nhưng có quy củ. Phải đấu theo quy củ ngũ tiên nội đường. Các ngươi có thể cạnh tranh, các ngươi có thể dùng các biện pháp lập công, các ngươi có thể bắt đuôi sam nhỏ, lịch sử đen tối của đối thủ, có thể tìm chân ngựa của hắn, hơn xa lý thuyết tàn khốc, thậm chí có thể lợi dụng quyền thế, để tỷ số đệ tử các phương chấp hành một vài nhiệm vụ thương vong cao, có thể để phúc lợi và tài nguyên tu luyện nghiêng về phe mình. Thậm chí có thể lợi dụng nội quy của ngũ tiên nội đường để chỉnh chết đối thủ, nhưng tuyệt đối không thể làm ra lấy lưỡi dao cắt cổ đối phương. Nếu ai dám làm như vậy, tất cả ngũ đường sẽ cùng nhau luận tội. Nhất định phải đối phó địch Khoát Hải này, nhưng cũng phải so với quy củ của nội đường mà làm, ngươi hiểu chứ? Nhị đường Tôn Phục Tiêu nói ra ý hắn, cũng là ý của Thái Thượng. Nghe vậy, Thôi Thạch nặng nề gật đầu một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiểu chuyện này, làm rất đơn giản, không ngoài mấy giờ, chính là để cho địch Khoát Hải phạm phải đường quy, hoặc giả cho chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm cao, hoặc giả cho nhiệm vụ thất bại xong khai trừ ra ngũ tiên đường. Đến lúc đó, chỉ cần địch Khoát Hải không phải là một thành viên của ngũ tiên đường, tự nhiên có thể tùy tiện hạ thủ. Đương nhiên, còn có càng độc thủ đoạn, như... Đến đây, Thôi Thạch cười lạnh. Đây là lệnh phù của sư tôn, toàn bộ lực lượng Minh Sơn đường. Trừ ngươi và mấy vị sư huynh đang ở tiềm tu để đột phá đạo cảnh ra, những người khác đều có thể điều động. Vẻ mặt của nhị đường tôn rất vô tình, tiện tay ném ra một khối tín vật lệnh phù đại biểu cho bản thân hắn. Vẻ mặt của Thôi Thạch cả kinh, chuyện này sư tôn rất quyết tâm, lại có một nhận thức mới. Thiên vận nội đường, Sơn Thần Dịch Tuân, Tiễn Diệp Chân rời khỏi đang đứng xuôi tay chờ chỉ pháp của sư tôn đại đường tôn. Mới vừa đụng phải Thôi Thạch, phản ứng của Thôi Thạch để cho hắn ý thức được, lập tức hồi báo việc này cho sư tôn Tố Chỉ Đức. Để cho hắn ngoài ý muốn là, sư tôn Tố Chỉ Đức lại vô cùng thận trọng lần nữa vận chuyển thiên vận, thần thông thôi toán, hắn ở chỗ này, đã đợi hơn nửa canh giờ. Trong lúc bất chợt, quanh thân đại đường tôn lưu chuyển thanh quang huyền dị vừa thu lại, chậm rãi trợn mở con mắt, Sơn Thần Dịch Tuân đã vội vàng đứng nghiêm, lắng nghe. Tuân, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, cẩn thận lưu ý, tận lực phối hợp với địch Khoát Hải là được. Đại đường tôn Tố Chỉ Đức nói, đồ nhi cẩn tuân sư mệnh, đồ nhi cáo từ. Mấy hơi sau, Sơn Thần Dịch Tuân vô cùng cung kính thối lui ra thiên vận đại điện, ngay khi cửa đại điện đóng lại chớp mắt, sắc mặt đại đường tôn Tố Chỉ Đức bỗng biến hóa như tờ giấy trắng. Phốc, đại đường tôn cuồng phun ra một mũi tên máu từ trong miệng. Nếu Sơn Thần Dịch Tuân ở chỗ này, tuyệt đối sẽ thất kinh. Tu vi sư tôn Tố Chỉ Đức của hắn đáng sợ bực nào, môn hạ đệ tử đạo cảnh đều có mấy vị rồi, lại vì thúc dục thiên vận đại pháp mà bị thương hộc máu. Đây tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mặt đại đường tôn Tố Chỉ Đức trắng như tờ giấy, run sợ lau vết máu bên mép một cái, lại ho khan nở nụ cười khổ. Cuối cùng, ta đã hiểu vì sao Thái Thượng lại hao tổn lớn như vậy. Người này rốt cuộc có lai lịch ra sao, thiên cơ thật không ngờ hỗn loạn. Ta đây đã tu luyện thiên vận thần thông vài vạn năm, lại không cách nào nhìn ra thiên cơ. Vốn, Tố Chỉ Đức dự định hồi báo sư tôn, xin lời khuyên của thiên vận đường Thái Thượng. Nhưng Thái Thượng đã hao tổn quá nhiều, hắn đã không đành lòng quấy rầy Thái Thượng. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trong ngũ phúc cư, ánh mắt của Diệp Chân vừa mới rơi vào trên người Tiểu Miêu, cửu đầu trùng, đại nhĩ đóa đang hôn mê, từng đạo linh quang kết giới bỗng xông ra, bao lại ngũ phúc cư tầng tầng. Cùng một giây, bốn đạo khí tức bàng bạc như biển cực kỳ đột ngột hiện ra trong hư không, bốn khí, tức kinh khủng của cực phẩm chấn khí tản ra bay đến treo trên đỉnh đầu của Diệp Chân. Một vị lão giả mặc trường sam màu xanh từ trên xuống dưới, râu ria rậm rạp, chậm rãi xuất hiện trong tĩnh thất của Diệp Chân. Đồng tử của Diệp Chân chợt co rụt lại, mới vừa nãy, hắn hình như không cảm ứng được khí tức của lão giả vừa xuất hiện kia. "Tiểu tử, nếu ngươi thử động một cái, lão tử lập tức sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị thịt nát xương tan." Vị lão giả vừa xuất hiện ra trong tĩnh thất của Diệp Chân đang chắp tay thong thả nói, bộ dáng cực kỳ ôn hòa. Nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể nghe hiểu được từng chữ của lão giả. Gần như là cắn răng nghiến lợi nói ra, hận không thể chém giết Diệp Chân tại chỗ. Lão tử biết ngươi có một hạng thần thông pháp môn có thể bỏ chạy dễ dàng, rất huyền diệu, nhưng ở trước mặt lão tử, ngươi tốt nhất không nên thi triển, nếu không, lão tử nhất định sẽ cho ngươi hối hận. Lão giả kia lần nữa quát lên. Chỉ hai câu này, trong con ngươi của lão giả kia đột nhiên hiện lên một tia thần thái khác thường. Đao phủ trên người mà không biến sắc, không hoảng hốt, không loạn, vô cùng trầm ổn. Tiểu tử, chỉ bằng một phần định lực này của ngươi, ngày sau nhất định không phải vật trong ao. Đáng tiếc, vì sao phải trêu chọc Lăng gia chúng ta? Vì sao phải hại thiên bích của ta đây? Lão giả nói lần nữa. Trên dưới quanh người bị sát khí của bốn cường giả đạo giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong vây khốn, khí tức thượng phẩm chấn khí vây khốn Diệp Chân gắt gao, dùng khóe mắt liếc qua nhìn Lăng Thiên Bích, dùng một loại tốc độ vô cùng chậm chắp tay lại. Trong cảm giác của Diệp Chân, hắn biết rất rõ. Trước mắt, lão gia tử hung mãnh như sư tử không có nói láo, nếu hắn chỉ cần dâng lên sóng sức mạnh, bốn chấn khí treo, ở đỉnh đầu bốn hướng tuyệt đối sẽ đập hắn thành thịt nát ngay đầu tiên. Xem ra, hẳn là trưởng bối trong nhà của Thiên Bích đến, Thiên Bích, ngươi cũng không giới thiệu với ta. Diệp Chân nhẹ giọng nói, chủ thượng, đây là gia gia ta Lăng Vương Kha. Im miệng, nữ nhi Lăng gia ta, chỉ có tổ tông phụ mẫu, ai dám làm chủ nhân con cháu Lăng gia ta. Không đợi Lăng Thiên Bích nói xong. Trong lúc bất chợt, Lăng Vương Kha đã gầm hét lên hướng về phía cháu gái mình. Lăng Vương Kha giống như một con sư vương phẫn nộ xù lông, trong thời gian ngắn đã làm cho Lăng Thiên Bích ngậm miệng lại. Xem ra, gia gia Lăng Vương Kha của Lăng Thiên Bích rất có uy thế trong gia tộc. Ánh mắt Lăng Vương Kha nhìn về phía Diệp Chân, trong lúc bất chợt đã biến hóa vô cùng tàn bạo, ánh mắt kia như một con hùng sư bị xâm phạm, rất hận, muốn ngay lập tức cắn nuốt xương thịt của Diệp Chân. "Tiểu tử, nếu ngươi còn muốn sống, hãy ngoan ngoãn buông tha khống chế đối với Thiên Bích nhà ta, đồng thời hoàn toàn buông ra thần hồn, để cho lão phu kiểm tra ngươi có để lại hậu quả gì không? Ngoài ra, ngươi phải đưa pháp môn khống chế Thiên Bích toàn bộ thoái thác cho lão phu." Nói tới chỗ này, Lăng Vương Kha cười hắc hắc. "Bằng không, nếu ngươi không ngốc, ở trong mắt chúng ta, những người chuyên tinh tu thần hồn, nhục thân bị hủy, chỉ là một bước bắt đầu. Để cho người không thể sống lại, muốn chết cũng không thể chết. Ví dụ như thủ pháp luyện ngục, rất nhiều, pháp môn khống chế Thiên Bích." Khóe miệng của Diệp Chân hơi vểnh lên. "Vậy ngươi nên tỉ mỉ kiểm tra qua nguyên linh của Thiên Bích đi. Ta không có tay máy tay chân trong thần hồn của nàng, bây giờ lão hẳn đã biết." Sắc mặt của Lăng Vương Kha bỗng biến đổi. "Bí pháp thiên hạ vô cùng vô tận, lão phu làm sao có thể biết hết? Lão phu khuyên ngươi nên đàng hoàng giao ra, kiên nhẫn của lão phu cũng có hạn." Diệp Chân nghe lời này lại khá hơi không kiên nhẫn, quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên Bích, nói: "Thiên Bích, ngươi mang đến phiền toái cho ta, ngươi tự giải quyết đi, hoặc ngươi tự rời đi, biết chưa?" Những lời này của Diệp Chân lại để cho Lăng Thiên Bích như nghe được âm thanh kinh khủng nhất thế gian, sắc mặt trắng bệch như sắp khóc, hai đầu gối mềm nhũn đã quỳ xuống hướng về phía Diệp Chân. "Sư tôn thứ tội, xin sư tôn cho Thiên Bích thêm một cơ hội, Thiên Bích nhất định sẽ không mang đến phiền phức cho sư tôn." "Đứng lên, nữ nhi Lăng gia ta, lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, không quỳ người khác, ngươi đứng lên cho lão tử." Thấy Lăng Thiên Bích quỳ xuống, Lăng Vương Kha giống một con hùng sư bị chọc giận, bóng người chợt lóe, đã vọt tới bên người Lăng Thiên Bích, bàn tay bóp về phía gáy của Lăng Thiên Bích, định đỡ Lăng Thiên Bích lên. Động tác của Lăng Vương Kha rất nhanh, nhưng Lăng Thiên Bích lại như sớm đã đoán được, thân hình vô định lướt ngang 100 mét, một thanh trường kiếm thượng phẩm trấn khí sáng lấp lóa, đặt trên cái cổ thon dài như ngọc của nàng. Máu tươi chói mắt lập tức lăn xuống. "Gia gia, không nên ép ta, lập tức thả sư tôn ta, chuyện này, ta sẽ giải thích đầu đuôi một cái cho ngươi." Mặt của Lăng Thiên Bích tràn đầy kiên định. Lăng Vương Kha ngẩn người, lông mày nhếch lên, chợt thoáng một cái, đã phát ra tiếng cười vô cùng chói tai như quạ kiêu. Trong tiếng cười mang theo mấy phần không khỏi tang thương, Lăng Vương Kha cười cười, lại cười ra nước mắt. "Được, được, tiểu nha đầu năm đó vẫn luôn bám chặt đi theo phía sau gọi gia gia đã trưởng thành, lại học được cách uy hiếp gia gia nàng, còn dùng mạng của mình. Đã trưởng thành rồi, cũng không biết là ai nuôi lớn nàng, ai hiểu rõ nàng nhất, còn quên mất tính khí gia gia ta. Ha ha, cuộc đời này của Lăng Vương Kha ta, chưa bao giờ bị uy hiếp." Trong tiếng cười của Lăng Vương Kha, sắc mặt của Lăng Thiên Bích bỗng thảm biến. Ngay lúc đó, sát khí chợt lóe lên trong mắt của Lăng Vương Kha, tay chợt vung lên. Ngay tức khắc, bốn cực phẩm trấn khí lơ lửng trên đỉnh đầu của Diệp Chân, cách đỉnh đầu của Diệp Chân chỉ có một thước, đồng thời bộc phát ra linh quang vô cùng chói mắt, đập xuống giữa đầu Diệp Chân. "Không!" Tiếng thét chói tai của Lăng Thiên Bích vô cùng thê lương, cùng một giây, ánh mắt của nàng đã vô cùng tuyệt vọng, trường kiếm đặt trên cái cổ vàng ngọc chợt động. Không có chút nghi ngờ nào, bốn cực phẩm trấn khí bị bốn vị cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong thúc dục đánh xuống, đừng nói Diệp Chân, ngay cả Sơn Thần Dịch Tuân chỉ sợ cũng không chịu nổi. Thân hình của Diệp Chân trong một khoảnh khắc biến hóa thành vô số bọt biển. Quỷ dị là, không có nửa điểm máu tươi bay ra, nhục thân của Diệp Chân trực tiếp hóa thành một điểm linh quang tiêu tan trong hư không. Lăng Vương Kha ngẩn ngơ, còn không chờ hắn có phản ứng, vẻ mặt của lão đã trở nên vô cùng bi phẫn. Bi hống một tiếng, lão đã xuất hiện bên người Lăng Thiên Bích. "Thiên Bích, con tội gì phải làm như vậy, con đang muốn chọc tức chết ra ra sao?" Hai tay của Lăng Vương Kha như điện, nhưng lại không thể nào phong bế máu tươi phun ra từ cổ của Lăng Thiên Bích. "Bị mù à, còn không qua đây hỗ trợ." Theo tiếng gầm lên giận dữ của Lăng Vương Kha, bốn vị cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong vừa mới ra chiêu sát thủ với Diệp Chân, đồng thời vọt tới bên người Lăng Thiên Bích, luống cuống tay chân xuất ra đủ pháp môn trị liệu. "Làm bậy!" Lăng Vương Kha lần nữa giống giận. "Lão Chiến, ngươi cầm máu, lão bành ngươi tiếp dẫn linh, miễn cưỡng có thể dùng tục cốt đan, nhanh." Trong lúc cấp thiết, giọng nói của Lăng Vương Kha cũng có chút khàn khàn. Ẩn ở trong lòng đất Ngũ Phúc Cư, Diệp Chân mượn dùng một gốc đồng thụ làm cơ sở, ẩn nấp nhìn một màn này cũng có chút ngẩn người. Mới vừa bị đánh giết thật ra là phân thân của Diệp Chân. Bên trong viện đại nhĩ đoá, cửu đầu trùng đã hôn mê, Diệp Chân không có bất kỳ cảm ứng. Nhưng tiểu miêu là huyết khế thú hắn nuôi lớn từ nhỏ, thì có tâm ý thông linh lẫn nhau, trong tình huống không có bất kỳ tiếng thở, yên tĩnh đến đáng sợ có thần hồn ba động, nếu Diệp Chân lại không phát hiện vậy thì đúng là tên ngốc rồi. Trước khi tiến vào ngũ phúc cư, Diệp Chân cũng đã trốn vào hư không, thay thế Diệp Chân là một đạo phân thân được hắn rót vào một tia thần niệm. Nhưng cho dù như thế, một màn mới vừa rồi cũng đủ làm cho Diệp Chân vô cùng rung động. Lăng Thiên Bích không biết bị đánh giết là phân thân của Diệp Chân, khi bốn cực phẩm chấn khí đập xuống, linh kiếm trong tay rạch một đường để tự vẫn. Lực đạo của Lăng Thiên Bích rất lớn, ra tay quá tàn nhẫn, nàng tự mình trực tiếp cắt đi đầu của mình, chỉ còn lại một bộ phận da thịt liền với gáy, cực kỳ thảm thiết. Đây cũng đủ quả tuyệt. Mặc dù sau khi võ giả mất đi nhục thân, còn có thể lần nữa phụ thể đoạt xá lấy được nhục thân mới, nhưng ảnh hưởng đối với võ đạo lại không cách nào hình dung. Trên căn bản, chỉ cần võ giả phụ thể đoạt xá qua cũng không có khả năng bước vào đạo cảnh. Mặc dù đối với phần lớn võ giả mà nói, hy vọng bước vào đạo cảnh rất mong manh. Trong lúc bất chợt, Diệp Chân cũng có chút đáng thương nhìn Lăng Thiên Bích. Hắn và Thận Long Nguyên Linh A Sử có phải hơi độc ác với Lăng Thiên Bích hay không? Vì Diệp Chân lại không tiếc bản thân mà tự sát. Đáng tiếc, hiện tại Diệp Chân hối hận, chuyện này cũng không thể cứu vãn. Cũng giống như viết chữ lên một tờ giấy trắng rất dễ dàng, nhưng làm cho tờ giấy đã viết chữ trở lại như cũ, cũng không có khả năng, dù có viết những chữ khác trên tờ giấy trắng, vết tích ban đầu cũng không cách nào xóa bỏ. Thần niệm động một cái, Diệp Chân lần nữa huyễn ra một đạo phân thân, xuất hiện trong ngũ phúc cư, yên lặng nhìn Lăng Vương Kha luống cuống tay chân, cứu lấy cháu gái của mình. Mặc dù Lăng Vương Kha tu vi siêu quần, nhưng để nối lại cái đầu đã bị chém, lại vô cùng khó khăn, dù cho cái đầu này vừa mới rơi xuống, vẫn còn bốc hơi nóng. Hiển nhiên, Lăng Vương Kha cực kỳ thương yêu Lăng Thiên Bích, căn bản không muốn Lăng Thiên Bích mất đi nhục thân, đoạn tuyệt võ đạo chi lộ từ nay. Tiền bối, ta có ất mộc linh lực tinh thuần, có thể gia tốc lành vết thương trong các mạch máu, tĩnh mạch, thậm chí giúp Thiên Bích phục hồi xương cốt như cũ. Phân thân của Diệp Chân nói, con ngươi đỏ ngòm của Lăng Vương Kha quay đầu, trợn mắt nhìn Diệp Chân. Vậy còn không mau đến giúp đỡ? Được. Một gốc chồi non giòn xanh từ dưới đất bên người Lăng Thiên Bích chui lên, rồi nhẹ nhàng đâm vào cổ của nàng. Ánh sáng màu xanh lục thuần túy đã tràn vào trong cơ thể Lăng Thiên Bích. Diệp Chân đối với Lăng Vương Kha này lại cực kỳ phòng bị, cho nên căn bản không dám hiện ra chân thân, chẳng qua xa xa thúc giục một cây linh chu, nhờ vào nó chữa thương cho Lăng Thiên Bích. Sự thật chứng minh, loại sinh tử đại sự này, dù cho võ giả tu vi cường đại đi nữa, muốn thay đổi cũng rất phí năng lực. Bốn gã cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, lại thêm một tên cường giả có thể đạo cảnh hoặc nửa bước đạo cảnh, cộng thêm Diệp Chân tinh thông ất mộc linh lực, liên tục không ngừng vận chuyển ất mộc linh lực vô cùng tinh thuần. Dưới tình huống này, năm người tốn cỡ nửa canh giờ mới nối lại được cái đầu đã bị cắt rời của Lăng Thiên Bích, bảo vệ được nhục thân của nàng. Cũng vì Lăng Vương Kha gần ở bên cạnh phản ứng nhanh chỉ trong mấy mươi hơi thở, lại có tu vi cường đại, nếu không cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Thấy Lăng Thiên Bích mở mắt ra, nhục thân đã khôi phục lại, lúc này Lăng Vương Kha mới thở dài một hơi, xong, ánh mắt lại trở nên vô cùng u buồn. Không nghĩ tới, Lão Phu đã nhìn nhầm, tiểu tử ngươi làm sao không phát hiện được Lão Phu đã đến đây. Ánh mắt của Lăng Vương Kha tối tăm nhìn chằm chằm thận ảnh phân thân của Diệp Chân, thần niệm bàng bạc như nước tản mạn hướng về bốn phương tám hướng. Chân thân của ngươi giấu ở đâu? Dưới nền đất? Hay trong hư không? Ánh mắt của Lăng Vương Kha không ngừng tìm kiếm bốn phương tám hướng. Diệp Chân lại cười không nói, một trong nháy mắt này, chân thân của Diệp Chân đã trốn ra xa 10 dặm, ma soái phân thân đã bảo hộ bên cạnh. Diệp Chân chắc chắn, nếu lão già trước mắt này lại hạ sát thủ, trước khi hắn bị tìm ra, có thể thong dong đào tẩu. Trước tình cảnh đó, chứng minh lão già này tuyệt đối lòng dạ độc ác, nói được là làm được. Linh thú của ngươi. Hình ảnh trong ánh mắt của Lăng Vương Kha đột nhiên dừng trên người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cừu Đầu Trùng. Có lẽ hai con súc sinh này tâm ý tương thông với ngươi là do lão phu bất cẩn. Nếu ngươi bất cẩn một lần, ta tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Diệp Chân cười nói. Ánh mắt lẫm liệt của Lăng Vương Kha. Tiểu tử, lão phu vẫn là câu nói kia, ngoan ngoãn giao ra pháp môn khống chế thần hồn của Thiên Bích. Tản đi thần hồn khống chế, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Khóe miệng của Diệp Chân hơi nhếch. Cõi đời này, tại sao không tin người khác đang nói thật đây? Nếu ta thật sự khống chế thần hồn của Thiên Bích, như vậy vừa mới nãy, Thiên Bích sẽ không tự sát, mà lúc đó sẽ mượn tự sát dẫn lão tới bên cạnh, mượn cơ hội đánh trọng, thương lão. Ta nghĩ, lão bất luận làm sao cũng sẽ không phòng bị, cũng không nghĩ ra Thiên Bích sẽ hạ tử thủ đối với bản thân mình chứ. Một luồng hơi lạnh dâng lên từ lòng bàn chân của Lăng Vương Kha. Nếu thật sự như Diệp Chân nói, Lăng Thiên Bích tuyệt đối có khả năng đánh trọng thương hắn. Nếu ta thật sự khống chế Thiên Bích, ta đã sớm biết các ngươi tới, còn ở chỗ này tạo ra động tĩnh lớn. Nói như vậy, đối thủ của lão hiện tại hẳn là một vị thậm chí vị mấy trong mấy đường tôn của Ngũ Tiên Đường. Đây là lần thứ hai Diệp Chân nói chuyện như vậy. Chung quanh, thậm chí còn có đến mấy chục vị cường giả giới vương cảnh. Mà ta, nếu trốn trong lòng đất, tạo ra động tĩnh kinh thiên, thả một cây đuốc, nhân dịp hỗn loạn thủ tiêu mấy đệ tử ngũ tiên đường. Xong, mấy vị đường tôn ngũ tiên đường, bất kể vì mặt mũi hay cái khác, tối nay, đều sẽ sống chết với lão già ngươi. Quét mắt nhìn qua một hồi, mồ hôi lạnh đã chảy xuống từ trên trán Lăng Vương Kha, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lại như sư tử nhìn thấy chó sói trên thảo nguyên, tràn đầy kiêng kỵ. Hắn phải thừa nhận, Diệp Chân nói tới loại khả năng này có độ khả thi thành công rất lớn, vô cùng lớn. Dù cho mấy tên ngũ tiên đường kia không muốn liều mạng với lão, nhưng vì mặt mũi và uy vọng, dưới con mắt mọi người, chỉ sợ cũng phải liều mạng với lão. Trong mấy lão già kia, chỉ cần có hai tên đồng thời ra tay, lão sẽ không có kết quả tốt. Lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, Lăng Vương Kha một lần nữa quan sát kỹ Diệp Chân, là một cao thủ tinh thông pháp môn khống chế thần hồn. Hắn rõ ràng, Diệp Chân nói rất có thể là thật. Ra ra, chủ thượng. Sư tôn hắn nói đúng. Là thật. Lăng Thiên Bích đã tỉnh lại, dãy dụa nói. Ánh mắt của Lăng Thiên Bích chợt thay đổi, ánh mắt của Lăng Vương Kha, cực kỳ thâm độc trong thời gian ngắn đã trở nên cực kỳ hiền lành, lấy ra một viên đan dược, thả vào trong miệng nàng, cực kỳ từ ái ôm lấy Lăng Thiên Bích. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nha đầu ngốc, con đang cắm dao trong lòng Gia Gia, chẳng lẽ con không biết, cả đời này của Gia Gia, người ta thương yêu nhất chính là con. Lăng Vương Kha ôn nhu nói. Thế nhưng Gia Gia, Thiên Bích thật sự không muốn sư tôn vì Thiên Bích mà bị thương. Sư tôn, nghi hoặc, Lăng Vương Kha ôm Lăng Thiên Bích một lần nữa bước vào tĩnh thất của Diệp Chân. Một đạo linh quang lóe lên, tĩnh thất lần thứ hai bị ngăn cách. Cứ như vậy trôi qua một đêm. Khi trên mặt biển chiếu xuống tia sáng đầu tiên, vẻ mặt của Lăng Vương Kha có chút dại ra, đi ra từ trong tĩnh thất. Cả người hiện ra sơ xác bơ phờ, ngay cả hàm râu như thép nguội cứng đờ giờ khắc này hình như cũng đã mềm nhũn mấy phần. Đêm đó, Lăng Vương Kha và Lăng Thiên Bích nói chuyện rất lâu, Lăng Thiên Bích tỉ mỉ kể lại không dưới trăm lần, không buông tha bất kỳ chi tiết nào tình huống chiến đấu ngày đó. Thậm chí lúc tán gẫu, còn để Lăng Thiên Bích thả ra nguyên linh, lão còn vận dụng toàn bộ sức mạnh quan sát nhất cử nhất động nguyên linh của Lăng Thiên Bích, nhìn xem có bị Diệp Chân khống chế hay không. Đồng thời, trong một đêm, Lăng Vương Kha lại như thảm thức tìm kiếm trong ngoài nguyên linh của Lăng Thiên Bích, bao gồm bên trong hạch tâm, tỉ mỉ lục soát 6 lần. Vẫn như cũ không có phát hiện bất kỳ dấu vết Lăng Thiên Bích bị khống chế, không thể không tiếp thu đáp án khiến hắn không thể tin được. Lăng Thiên Bích rất có thể đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, nhưng trong này tuyệt đối có liên quan đến Địch Khoát Hải. Bằng không, cũng sẽ không đúng lúc vừa giao thủ, Lăng Thiên Bích đã tỉnh lại ký ức kiếp trước. Lăng Vương Kha đã hiểu rõ nguyên nhân bây giờ Lăng Thiên Bích một mực khăng khăng cực kỳ tôn kính đối với Diệp Chân. Thức tỉnh kiếp trước ký ức là khi Lăng Thiên Bích nàng đang toàn lực thôi thúc chúng sinh Bách Huyễn Thần Thông, pháp môn đối phó Địch Khoát Hải. Mà đúng vào lúc này, Lăng Thiên Bích đã tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước. Nếu thức tỉnh bình thường, cũng không sao cả. Lấy ý chí cứng cỏi của Lăng Thiên Bích, tĩnh tâm tĩnh dưỡng một quãng thời gian, có thể triệt để chém giết tâm ma, sửa đổi tận gốc. Nhưng đòi mạng chính là, đúng vào lúc thức tỉnh trí nhớ kiếp trước bị Lăng Thiên Bích tự mình triển khai pháp môn, nên tăng mạnh hàng trăm hàng ngàn lần. Một võ giả, nhất nhất sẽ không phòng bị yên tâm nhất chính là người nào đây? Không phải thê tử nhi nữ. Càng không phải phụ mẫu huynh đệ, mà là bản thân. Thử hỏi, trên đời này, có võ giả nào sẽ phòng bị bản thân gây bất lợi cho mình? Không ai sẽ. Cũng không thể sẽ. Nhưng Lăng Thiên Bích chính là như thế. Trí nhớ kiếp trước của nàng sau khi bị chúng sinh bách huyễn, đại pháp tăng mạnh hàng trăm hàng ngàn lần, trở thành lạc ấn trong nhân sinh Lăng Thiên Bích, hoàn toàn dung hợp với nhân sinh của Lăng Thiên Bích hiện tại. Thậm chí trở thành phần quan trọng nhất nhân sinh lạc ấn của Lăng Thiên Bích. Tình huống như thế, hắn đã không biết phải làm sao bây giờ. Nếu võ giả có tâm ma, muốn từ bỏ tâm ma, lại như trị liệu ác nhọt trên người, tay mọc chém tay, chân mọc chém chân, nhưng trái tim mọc ra, ngươi có thể đào ra trái tim mới sao? Thời điểm ký ức lão tổ tông gia tộc Lăng Thiên Bích, dung hợp với ký ức chủ thể Lăng Thiên Bích cũng mạnh hàng trăm hàng ngàn gấp đôi, nhưng đây chả khác nào giết chết Lăng Thiên Bích. Tiểu tử, ta muốn biết, ngươi là làm sao để Thiên Bích thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Ánh mắt của Lăng Vương Kha gắt gao dán mắt vào Diệp Chân. Ta nào có biết, khả năng là số mệnh đi. Diệp Chân vẫy vẫy tay, trong lòng đã buông lỏng, cửa ải Lăng gia này, xem như đã gần như qua rồi. Nhưng, Lăng Vương Kha vẫn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái hắn gọi là trí nhớ kiếp trước chính là Thận Long Nguyên Linh A Sử, lợi dụng thái cổ thận long bản nguyên thận khí tạo thành ảo ảnh. Lăng lão tiền bối, ta cũng không muốn như vậy. Tên Vân Bôn kia đã từng sớm nói với ta, Lăng gia các ngươi muốn tới gây sự với ta. Nhưng vấn đề chính là Thiên Bích không đi, ta cũng không có cách nào. Xem như vãn bối cầu lão nhân ra ngươi, ngày hôm nay hãy dẫn nàng đi đi. Ta có thể tiếp tục cũng không muốn không hiểu tại sao mình bị đánh giết. Vẻ mặt của Diệp Chân khẩn thiết. Giờ khắc này, đầu của Lăng Vương Kha đã sắp nổ. Hắn biết được tôn nữ hắn coi trọng nhất, thương yêu nhất bị người đã khống chế thần thông, suýt chút nữa gấp gáp đến điên, vô cùng lo lắng chạy tới, chính là hóa giải thần hồn khống chế trên người tôn nữ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại là trường hợp như hiện tại. Chỗ chết người nhất chính là, vừa mới trong tĩnh thất, Lăng Thiên Bích đã bày tỏ qua thái độ với lão, lời thề kiếp trước chưa hoàn thành, kiếp này nhất định phải hoàn thành. Nàng hy vọng người làm ra ra như lão có thể tác thành, bằng không, nàng ngoại trừ chết tiếp, lại không có lựa chọn khác. Lăng Vương Kha đã trải nghiệm qua sự cương liệt của tôn nữ, tuyệt đối không dám lại hạ độc thủ với Diệp Chân. Hắn đã biết tôn nữ Lăng Thiên Bích rất quả tuyệt, nếu như Diệp Chân chết thật, mặc kệ bị lão giết hay bị người khác giết, hắn tin tưởng, nếu là ý trước, vị tôn nữ bảo bối này của lão tuyệt đối sẽ tự sát, hoặc tự sát kiểu hồn phi phách tán. Nếu là vế sau, tôn nữ bảo bối của lão nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế báo thù xong, lại sẽ đi theo Diệp Chân. Đột nhiên, Lăng Vương Kha phát hiện, cái mạng nhỏ của thông thần cảnh tam trọng trước mắt này trở nên cực kỳ quý giá. Nếu mặc cho tên tiểu tử này Đông Di Động Hồ lay động, sẽ quá nguy hiểm. Hơn nữa, hắn càng không muốn nhìn thấy tôn nữ của lão bị oan ức. Dòng dõi đích tôn Lăng gia lão khi nào lại làm hầu gái cho người ta. Con ngươi xoay loạn một trận, lông mày của Lăng Vương Kha đột nhiên dương lên, âm trầm nói về phía thận ảnh phân thân của Diệp Chân. Tiểu tử, cho ngươi trong vòng tối đa 3 ngày, đến cửa cầu thân, cưới Thiên Bích nhà ta làm vợ. Đừng tìm bất kỳ cớ gì. Lão phu cẩn thận nghe xong, Thiên Bích thức tỉnh trí nhớ kiếp trước hơn 100 lần, biết Thiên Bích có tâm ý ái mộ đối với ngươi là sư tôn kiếp trước này, cũng nghe lời ngươi nhất. Nhưng Thiên Bích có nguyện ý hay không, chỉ cần ngươi mở miệng, Thiên Bích nhất định sẽ đáp ứng. Đây chính là đáp án một đêm Lăng Vương Kha đăm chiêu. Địch Khoát Hải này bởi vì có quan hệ với Lăng Thiên Bích, không giết được càng không được chết. Hắn lại không muốn nhìn thấy tôn nữ làm nô tỳ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có kế sách này là hoàn mỹ nhất, cũng rất dễ để Lăng gia bọn họ tiếp nhận. Lăng Vương Kha vốn tưởng rằng Địch Khoát Hải sẽ tìm lý do từ chối, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là Địch Khoát Hải đáp ứng rất thoải mái, cực kỳ thoải mái. Thoải mái có chút lãnh mạc. Lãnh khốc, cầu thân cưới vợ đúng không? Không thành vấn đề. Không cần 3 ngày, lão ở nơi nào, sập tối ngày hôm nay, ta sẽ tới cửa cầu thân. Đối với ta mà nói, cũng chính là ngủ nhiều thêm một nữ nhân mà thôi. Đối với một võ giả, không có gì ghê gớm. Một nữ nhân nghe lời, đến trên giường ta, đến khi đó, ta muốn làm sao ngủ thì ngủ như vậy, muốn không ngủ thì không ngủ, có gì không ngại cưới. Lạnh lùng bỏ xuống câu nói này, thận ảnh phân thân của Diệp Chân đã hóa thành điểm ánh sáng tiêu tan, nhưng âm thanh của Diệp Chân vẫn truyền ra từ trong hư không. Việc cầu thân cần bao nhiêu xính lễ, quy mô bao lớn, Lăng lão tiền bối không ngại nói một chút chứ, đêm nay vãn bối sẽ chuẩn bị kỹ càng, miễn cho phiền phức. Được rồi, hôm nay chính là ngày trao giải của thập lôi lôi vương, ta đề ngũ tiên lôi trước, tiền bối nghĩ kỹ, rồi nói cho vãn bối biết. Đúng rồi, để tránh phiền phức, tốt nhất đêm nay có thể kết hôn vào động phòng. Để tránh phiền phức, đêm nay kết hôn vào động. Nhắc tới mấy câu nói này, nét mặt già nua của Lăng Vương Kha bỗng chuyển từ trắng thành xanh, lại biến thành hồng, kiềm nén lại một ngụm máu, thiếu một chút đã kiềm chế đến bị nội thương. Trong chớp mắt này, Lăng Vương Kha thật sự có một loại kích động muốn xé xác họ Địch này. Thực sự quá không giống lẽ thường, Diệp Chân vốn tưởng rằng, phương thức ban thưởng cho thập lôi lôi vương là hắn rất đơn giản, võ giả đến xem hẳn sẽ rất ít so với lúc thủ lôi. Nhưng ngoài ý muốn, so với bất kỳ một ngày nào trong 10 ngày Diệp Chân thủ lôi, số lượng võ giả tụ tập dưới đất trên trời 4 phương 8 hướng, đạt tới một độ cao mới, khắp nơi đều là đầu người rậm rạp chẳng chịt. Hơn nữa, ngũ tiên đường còn phái thêm cao thủ đi ra tuần tra chấn giữ, để phòng ngừa ngoài ý, thậm chí... trong hư không còn có 2 đạo khí tức để cho mỗi một võ giả mơ hồ rung động. Vô luận Diệp Chân hay đám người đến xem đều hiểu, hẳn là cường giả đạo cảnh của ngũ tiên đường đã được điều động. Hơn nữa, còn là 2 vị. Chuyện này có thể lý giải. Dù sao, gần vạn võ giả tập trung ở đây, một khi bị người có mưu kế khuấy động, sẽ mang đến hậu quả rất khó lường. Hiển nhiên, ngũ tiên đường có đủ kinh nghiệm để đối phó loại tình huống này, khí tức 2 gã cường giả đạo cảnh. Biểu lộ ra để cho một nghi thức ban thưởng ngắn gọn hôm nay vô cùng thuận lợi. Trước khi nghi thức ban thưởng bắt đầu, Hắc Y chấp sự Dịch Tuân hơi dài dòng, nói vài lời khách sáo. Đây là thập lôi lôi vương 10 đã đầu tiên trong vạn năm qua, nếu ngũ tiên đường chậm trễ, đây chẳng phải đánh mất thể diện. Nhưng, Diệp Chân cũng không quan tâm, hắn chỉ thích phần thưởng được ban. Dưới cái nhìn của muôn người, Sơn Thần Dịch Tuân kéo xuống vải hồng che lại trên tấm bia đá ngũ tiên lôi, nơi đó, đêm qua mới khắc thêm tên thập lôi lôi vương Địch Khoát Hải. Trận chiến này, thập lôi lôi vương Địch Khoát Hải tổng cộng thắng liên tiếp 38 trận, theo quy củ ngũ tiên lôi ta, từ trận thứ 2 đi qua, sẽ được nhận khen thưởng. Nếu liên thắng, khen thưởng trên căn bản sẽ tăng lên 5 phần 10, hơn nữa đưa vào đợt cơ số kế tiếp, nếu thua, toàn bộ sẽ bị xóa đi. Theo như quy củ này, cuối cùng địch khoát hải tích lũy đã đạt được phần thưởng theo lệ. Sơn thần Dịch Tuân ngẩng đầu nhìn về phía rồi bốn phương tám hướng, nhìn vào trong ánh mắt vô cùng mong đợi của mọi người, chậm rãi nói. 907 vạn linh thạch thượng phẩm. Bốn phương tám hướng ngũ tiên lôi đầu tiên bình tĩnh một chút, sau đó tê tê hít một hơi lãnh khí, vang thành một mảnh. Đám người xem chiến đều biết số lượng linh thạch được khen thưởng của địch khoát hải sẽ rất nhiều, nhưng không nghĩ tới lại sẽ cao đến 900 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Phải biết, trước đó, số lượng linh thạch được khen thưởng tối đa cũng chỉ tích lũy đến 2 triệu mà thôi. Nếu trước đó mỗi ngày Diệp Chân lấy được hoa hồng tiền đánh bạc, thu nhập Lôi Vương Ngũ Tiên Lôi cũng đã vượt qua 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Địch Lôi Vương, đây là 907 vạn linh thạch thượng phẩm, xin ngươi kiểm tra. Ngay trước mặt mọi người, Sơn Thần Dịch Tuân đưa cho Diệp Chân một chữ vật giới chỉ. Ánh mắt các võ giả bốn phương tám hướng lập tức tập trung đến phía trên chữ vật giới chỉ, con ngươi của rất nhiều võ giả trong nháy mắt đã biến thành đỏ ngầu. Nếu ánh mắt có tác dụng, sợ rằng chiếc chữ vật giới chỉ Diệp Chân vừa mới nhận vào tay đã bị đoạt đi vô số lần. 907 vạn linh thạch thượng phẩm, đây đối với bất kỳ một tên võ giả nào mà nói đều là một khoản tiền lớn. Dựa theo quy củ ngũ tiên lôi ta, võ giả lấy được danh hiệu thập lôi lôi vương, lập tức có thể lấy được một tấm thiệp mời phòng chữ địa đấu giá đại hội hàng năm ngũ tiên đường, chúng ta. Sơn Thần Dịch Tuân tiếp tục nói, lông mày của Diệp Chân bỗng dương lên, một tia niềm vui ngoài ý muốn hiện lên khóe mắt. Hắn không ngờ tới, thập lôi lôi vương ngũ tiên lôi này sẽ lấy được thiệp mời lại là phòng chữ địa. Diệp Chân vốn tưởng rằng là thiệp mời phòng chữ nhân đấu giá đại hội hàng năm. Không ngờ tới lại là thiệp mời phòng chữ địa có thể mang theo ba tùy tùng. Mang hay không mang theo tùy tùng Diệp Chân không có vấn đề. Nhưng khách nhân nắm giữ thiệp mời phòng chữ địa là khách quý nắm giữ tư mật. Lúc đấu giá, sự cạnh tranh cũng mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn là thiệp mời phòng chữ địa ngũ thải vĩnh cửu của ngũ tiên đường chúng ta. Phàm là khách quý cầm thiệp mời ngũ thải vĩnh cửu ngũ tiên đường ta, bất cứ lúc nào ở chỗ nào, cũng có thể miễn phí tiến vào bất kỳ một trận đấu giá của ngũ tiên đường chúng ta, hơn nữa sẽ lấy được đãi ngộ tương ứng như khách quý. Sơn Thần Dịch Tuân tiếp tục nói. Bên ngoài ngũ tiên lôi, các võ giả nghe được phần thưởng này, đầu tiên là ngẩn người một chút, xong đủ loại âm thanh chửi mẹ đã vang lên. Rất nhiều võ giả căn bản không ngờ tới, thập lôi lôi vương này lấy được thiệp mời lại là thiệp mời vĩnh cửu ngũ thải phòng chữ địa, mà không phải thiệp mời đấu giá đại hội hàng năm trong năm nay theo ý của bọn họ. Miễn phí tham gia bất kỳ một trận đấu giá của ngũ tiên đường, này giảm bớt bao nhiêu linh thạch mua thiệp mời, này tiết kiệm được bao nhiêu tinh lực tìm kiếm thiệp mời đấu giá đại hội hàng năm. Còn là vĩnh cửu, mẹ nó chứ, đây căn bản chính là một bảo vật gia truyền A, còn là loại gia bảo được truyền thừa vô số đời. So sánh với trước 900 vạn khối linh thạch thượng phẩm, tấm thiệp mời ngũ thải vĩnh cửu phòng chữ địa có giá trị càng chân quý hơn. Tham gia một lần đấu giá đại hội hàng năm có lẽ không nhìn ra, cũng chỉ có thể tối đa tiết kiệm hơn 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm mà thôi. Nhưng 10 lần, 100 lần hay 1000 lần. Hơn nữa, còn có cấp bậc đấu giá đại hội khác, tiết kiệm linh thạch trong 100 năm đã vượt qua 1 triệu. Nếu thỉnh thoảng lại buôn bán vị trí dành cho người tùy tùng, trong vòng 100 năm cũng sẽ kiếm được thêm mấy trăm hơn 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm, cũng không thành vấn đề. Đây không phải chí bảo gia truyền thì là cái gì? Nhưng, lời nói của Sơn Thần Dịch Tuân cũng chưa kết thúc, vẫn còn tiếp tục. Trừ lần đó ra, khách quý cầm thiệp mời ngũ thải vĩnh cửu phòng chữ địa, hàng năm có thể được một lần ưu tiên quyền đấu giá. Trong tình huống giá cả ngang nhau sẽ được ưu tiên giành được đấu giá phẩm. Tiếng kinh hô lần nữa vang lên liên miên bốn phương tám hướng ngũ tiên lôi. Quyền đấu giá ưu tiên này, mặc dù một năm chỉ có một lần, nhưng nếu áp dụng, tác dụng lại cực kinh khủng. Có lúc trong buổi đấu giá, sẽ có hiệu quả giải quyết dứt khoát, mặc dù chỉ có một lần, nhưng thứ hiệu quả này, một lần cũng đủ rồi. Võ giả bốn phương tám hướng ngũ tiên lôi nhìn chằm chằm Diệp Chân, con ngươi cũng sắp trừng ra máu. Chỗ tốt này cũng quá nhiều đi. So với tấm này thiệp mời ngũ thải vĩnh cửu phòng chữ địa được xem là vật gia truyền, 900 vạn khối linh thạch thượng phẩm đã không thế nào đặt vào mắt. Diệp Chân cũng thật bất ngờ, cũng rất mừng rỡ. Mặc dù Diệp Chân đã gia nhập ngũ tiên đường, trở thành đệ tử ẩn tu, nhưng căn cứ theo đường quy ngũ tiên đường trong Ngọc Giản Sơn Thần Dịch Tuân đưa cho mình, đệ tử ngũ tiên đường, cho dù là Dịch Tuân có thân phận như vậy, phải lấy thân phận người đấu giá tham gia đấu giá đại hội hàng năm, cũng tự mình tốn linh thạch mua thiệp mời mới có thể đi vào tham dự đấu giá. Tấm thiệp mời ngũ thải vĩnh cửu phòng chữ địa bảo bối bực này, có ai mà không thèm muốn? Trừ cái đó ra, địch khoát hải địch lôi vương, còn sẽ trở thành khách quý vĩnh cửu của ngũ tiên đường chúng ta, tuy không giống nhau, nhưng cũng không có giảm đi quyền ưu tiên. Nói tới chỗ này, Sơn Thần Dịch Tuân dừng lại rồi nói tiếp. Ở chỗ này, lão phu cẩn trọng đại biểu cho ngũ tiên đường tuyên bố khen thưởng hôm nay, không chỉ là khen thưởng thập lôi lôi vương nhất thời, những vị thập lôi lôi vương tiếp theo cũng sẽ có khen thưởng như vậy. Nhưng, sau vị thập lôi lôi vương thứ ba, khen thưởng sẽ có chút sút giảm. Dịch Tuân cười híp mắt tuyên bố. Những lời này vừa mới rơi xuống, trước đây các võ giả còn vây tụ ở bốn phương tám hướng lại rối loạn tưng bừng, ít nhất có mấy ngàn võ giả đồng thời xông về địa phương chống lôi ký giấy sinh tử ghi danh, vẻ mặt mỗi một người đều lộ ra vẻ điên cuồng. Chỗ tốt của thập lôi lôi vương, quá lớn, lớn đến nỗi dấy lên lòng tham bất cứ kẻ nào. Nhìn một màn này, Sơn Thần Dịch Tuân vuốt râu mỉm cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi trải qua tuyên bố Địch Khoát Hải là thập lôi lôi vương còn đang sống sờ sờ, từ hôm nay trở đi, nhiệt độ của ngũ tiên lôi tuyệt đối sẽ đạt tới một độ cao mới. Vô luận lợi nhuận hay sức ảnh hưởng cũng sẽ còn lớn hơn so với trước. Quyền phát biểu của hắn trên thiên vận nội đường, hay quyền phát biểu thiên vận đường, trong ngũ tiên nội đường đều sẽ tăng trưởng trình độ nhất định. Bởi vì chính là năng lực. Diệp Chân lại có chút không chịu nổi nhiều ánh mắt của võ giả giống như soi đói điên đang nhìn chằm chằm bản thân, thật nhanh chuồn xuống ngũ tiên lôi. Chuyện của hắn đã xong, hắn chuẩn bị trở về. Trong ngũ phúc cư, còn có một phiền toái rất lớn đang chờ hắn. Hôm nay, lão phu cũng rất bề bộn nhiều việc, không có thời gian với ngươi. Ngươi tốt nhất tự mình đi thiên điển lâu chọn thần thông bí thuật mình muốn. Nhớ, chỉ có thể miễn phí cầm một loại. Âm thanh của Sơn Thần Dịch Tuân vang lên trong linh phủ của Diệp Chân. Sau đó, Diệp Chân trực tiếp chạy về phía thung lũng thiên điển lâu, cũng không quay lại ngũ phúc cư. Chủ yếu là bây giờ ra ra Lăng Thiên Bích Lăng Vương Kha còn đang ngốc trong ngũ phúc cư, có chút làm cho Diệp Chân nhức đầu. Còn không biết làm sao dụ lão gia hỏa này rời khỏi. Ngược lại, thái độ của Diệp Chân đã bày ở nơi đó, hắn định cho lão gia hỏa này một chút thời gian suy nghĩ. Lão hồ ly giống như Lăng Vương Kha, một khi tỉnh táo lại, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất suy nghĩ rõ nhiều chuyện hơn thiệt. Diệp Chân trở về phải ngoan ngoãn nghe theo lời lão gia hỏa Lăng Vương Kha, dựa vào bản chất của câu chuyện, theo như hắn nói. Mặc dù nội bộ ngũ tiên đường tranh đấu không ngừng, ngũ đường tự lập, quỹ đạo nghiêng nghiêm trọng, nhưng quy củ bên trong lại vô cùng nghiêm khắc. Sau khi Diệp Chân lấy ra ngũ sắc song tiên lệnh bài đã thuận lợi tiến vào thiên điển lâu ngũ tiên đường. Diệp Chân chỉ có thể tiến vào được 5 tầng đầu tiên của thiên điển lâu ngũ tiên đường. Theo như cách nói của quản sự thủ lâu, võ giả ngũ tiên nội đường có thể dựa vào lệnh bài tiến vào, cũng chỉ đến được trước tầng thứ 6. Như Diệp Chân, trong tay cầm ngũ sắc ngũ tiên lệnh bài một loại với Sơn Thần Dịch Tuân, có thể tiến vào thiên điển lâu cân nhắc tìm kiếm thần thông pháp môn, cũng không nhiều hơn 10 loại. Về phần tầng cao nhất của thiên điển lâu, nghe nói chỉ có Đường Tôn tự thân ra mặt hướng dẫn mới có thể bước vào, nơi tu tập chấn đường đại pháp của các đường khẩu. Như thiên vận đại pháp của thiên vận đường, thiên địa huyền công của Minh Sơn đường vân vân. Sở dĩ Diệp Chân nhanh như vậy đã tiến vào trong thiên điển lâu ngũ tiên đường, lựa chọn thần thông công pháp, cũng vì hắn đã sớm có phương pháp. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân tới một mình, cũng không có Sơn Thần Dịch Tuân đi theo. Nếu có Sơn Thần Dịch Tuân đi chung, đến lúc đó lựa chọn thần thông công pháp, Sơn Thần Dịch Tuân nhất định sẽ cho Diệp Chân một ít đề nghị hay. Hơn nữa Diệp Chân tin tưởng, Sơn Thần Dịch Tuân tuyệt đối sẽ không hãm hại hắn, cho hắn đề nghị, cũng nhất định là đề nghị rất đúng trọng tâm, vô cùng thích hợp. Nhưng vấn đề là, phương pháp Diệp Chân lựa chọn ra thần thông pháp môn thích hợp, để tu luyện rất không bình thường. Lần này tiến vào thiên điển lâu, trong đầu Diệp Chân rất rõ ràng, lựa chọn ưu tiên hạng nhất là loại thần thông pháp môn liên quan đến không gian na di hoặc thuấn di. Loại thuấn di thần thông này, thời khắc mấu chốt lại rất có tác dụng, chỉ cần động sẽ như lôi đình, ngay lập tức ra xa trăm dặm, vô luận tấn công hay bảo vệ tánh mạng cũng vô cùng có tác dụng. Trước đây, khi Diệp Chân đại chiến với Bích Lân Long Vương ở Thiên Xà Đảo, nếu Diệp Chân có không gian thuấn di thần thông, như vậy Sơn Thần Dịch Tuân không có cơ hội xuất thủ cứu hắn. Không đợi Sơn Thần Dịch Tuân xuất thủ, Diệp Chân đã sớm chạy ra khỏi vòng vây của Bích Lân Long Vương, sau đó bỏ trốn mất dạng. Quản sự đại nhân, ta chuẩn bị lựa chọn thần thông pháp môn có liên quan đến không gian na di hoặc thuấn di, mời quản sự đại nhân mang ta tới nơi đó. Rất nhanh, thủ lâu quản sự thiên điển lâu đã dẫn Diệp Chân đến một hàng kệ sách tràn đầy linh quang bích lũy nặng nề. Tầng 5 thiên điển lâu, tổng cộng có 13 loại không gian na di hoặc thuấn di loại thần thông pháp môn, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một loại. Nếu chọn nhiều thêm mấy loại thần thông pháp môn tu luyện, thì phải dùng điểm tích lũy của bản thân mình hoặc dùng linh thạch thượng phẩm để mua. Nhưng, trong thiên điển lâu chúng ta lâu thu tàng thần thông pháp môn, không dám nói số một chư thiên vạn giới, nhưng bàn về trình độ chân quý cao minh, trong chư thiên vạn giới, cũng rất nổi danh. Nếu tầng 5 thiên điển lâu không có thích hợp, người có thể đi tầng 4, hoặc tầng 3, nơi đó cất chữ thần thông pháp môn càng nhiều, độ khó tu luyện cũng càng nhỏ, nhập môn cũng càng dễ dàng. Thủ lâu quản sự cực kỳ nhiệt tình với Diệp Chân, yên lặng chờ đợi Diệp Chân đưa ra lựa chọn. Nhưng Diệp Chân cứ như cưỡi ngựa ngắm hoa, cầm lên 13 loại không gian na di thần thông pháp môn, Xem quá trình tu luyện từng cái, tốc độ lật xem cũng rất nhanh, căn bản không có thận trọng như võ giả khác. Khi võ giả khác đến thiên điển lâu lựa chọn thần thông bí pháp, đều vô cùng cẩn thận, cho dù đơn giản cũng hận không từng bước cẩn thận nghiên cứu từng chữ hồi lâu. Cẩn thận nghiên cứu từng chữ không nói, sau khi nhìn đại khái, sẽ tay không quay về, thỉnh giáo sư tôn của mình hoặc bằng hữu, thảo luận mức độ tu luyện khó dễ và uy lực lớn nhỏ. Chạy ra chạy vào thiên điển lâu 4-5 chuyến mới có thể chọn được thần thông pháp môn, đó cũng là ít nhất. Thậm chí có người chạy ra chạy vào thiên điển lâu 7-8 chuyến mới đưa ra quyết định, cũng không hiếm thấy. Nhưng Địch Khoát Hải lại như một chiếc lá rơi thẳng, vẻn vẹn chỉ nhìn không tới nửa khắc đồng hồ, đã nhìn toàn bộ một lần 13 không gian Nazi thần thông bí pháp trước mắt, thuận tay cầm lên một quyển thần thông thứ 10, đưa tới trước mặt thủ lâu quản sự. Quản sự đại nhân, lấy quyển này đi. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt của thủ lâu quản sự, đây tuyệt đối là người lựa chọn thần thông bí thuật nhanh nhất hắn từng gặp qua. Cho dù những võ giả được sư tôn, hoặc cao thủ quen biết chỉ điểm đã chọn thần thông pháp môn, cũng sẽ ở trong thiên điển lâu ngâm vài canh giờ thậm chí 1-2 ngày, sau khi cẩn thận nghiên cứu đồng loạt thần thông pháp môn mới quyết định lấy đi cái nào. Ngoài ý muốn vẫn là ngoài ý muốn, nhưng thủ lâu quản sự vẫn gật đầu một cái, cũng không nói nhảm nhiều, sau khi cầm ngũ sắc đôi tiên lệnh phù của Diệp Chân để cho hắn đánh hạ thần hồn ấn ký, rồi mới giao cho bản thật thần thông pháp môn bí tịch mà Diệp Chân chọn, đưa mắt nhìn Diệp Chân rời đi. Diệp Chân rời đi chỉ trăm hơi thở, thủ lâu quản sự kia đã vội vã rời đi thiên điển lâu, chạy tới Minh Sơn đại điện. Tiếp kiến thủ lâu quản sự này không phải ai khác, chính là chấp sự Thôi Thạch Minh Sơn Đường trước đó từng gặp Diệp Chân. Chấp sự đại nhân, hôm nay tiểu tử kia một mình tới thiên điển lâu, chọn ra một bản không gian Nazi thần thông, chỉ nhìn nửa khắc đồng hồ đã chọn đi quyển thần hư quyết. Thuộc hạ phán đoán, theo như tốc độ của hắn, hẳn là đã được người khác chỉ điểm tới chọn. Thủ lâu quản sự thiên điển lâu báo cáo. Thôi Thạch vốn từ chối cho ý kiến, chẳng qua chỉ phất phất tay về phía quản sự thiên điển lâu. Nhớ, sau này chỉ cần Địch Khoát Hải này đến thiên điển lâu một lần, phải bẩm báo cho ta ngay, nhất là các loại thần thông pháp môn hắn chọn để tu luyện. Sự tình này ngươi nhất định phải hồi báo cho lão phu. Dù không phải ngươi đang chủ trì, cũng phải nhớ kỹ hắn lựa chọn loại thần thông pháp môn nào, hiểu chưa? Thuộc hạ hiểu rõ. Nhìn bóng người quản sự thủ lâu rời đi, chấp sự Thôi Thạch đang quản lý Minh Sơn Đường bắt đầu suy nghĩ, ngẫm nghĩ một hồi, khóe miệng đã hiện lên nụ cười vô cùng lạnh lùng. Bất kể ngươi lấy lý do gì lựa chọn thần hư quyết, như vậy thần hư quyết này, không bao lâu cũng sẽ có một ngày dùng tới, đến lúc đó, tuyệt đối có thể cho ngươi một kinh hỉ to lớn. Lão phu đều có chút mong đợi. Thần hư quyết cũng là một loại thần thông pháp môn thuấn di có chút cao minh trong không gian Nazi. Bởi vì khoảng cách Nazi của thần hư quyết này có thể xa có thể gần, chỉ cần tu luyện đến đại thành, thuấn di đến triệu dặm ngay lập tức không thành vấn đề. Mà trong cự ly ngắn lại có thể trong một hơi thở Nazi hơn 10 lần, tốc độ phát động thật nhanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.